Đĩnh Bạt Duy ngẩng thân hình, lại ăn mặc kia phỉ thúy các chuyên môn vì hắn lượng thân chế tác trang phục, trắng bệnh đầu tóc sửa sang lại cột vào sau đầu, cả người hướng chỗ đó vừa đứng, thần thanh khí sảng, tức khắc tinh thần kỳ cục. Mục Chính Thiên cùng Mục Tử Thời Gia Tôn hai cộng ngồi một chiếc xe ngựa, nguyên bản cấp Mục Chính Thiên thủ vệ Vệ Phong cùng Vệ Thanh hai huynh đệ đảm đương xa phu cùng tùy tùng, mà Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt Tắc cùng Mục Chính Thiên đại nha hoàn Dọ Xương ba người ngồi ở mặt sau kia chiếc xe ngựa. Một đường không nói chuyện, xe ngựa bay nhanh hướng tới hoàng cung đại môn phương hướng đi tới. Lúc sau cùng phía trước vài lần tới hoàng cung giống nhau, xe ngựa ở ngoài hoàng cung đình trú, Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên một trước một sau xuống xe ngựa, ở Thanh Trúc đám người theo đuôi hạ, đi theo cái kia dẫn đường tiểu cung nữ một đường vào hoàng cung. Dùng để chiêu đái Vô Tích trong điện, Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên đi vào thời điểm, trong đại điện mặt đã có không ít người ở hiến hội còn không có bắt đầu, đại gia vui tươi hớn hở, tam hai cái tụ ở một khối nói chuyện phiếm, nói cười yến yến. Mục Chính Thiên vừa xuất hiện, trong phút chốc liền hấp dẫn tới rất nhiều quan viên, sôi nổi tiến lên đối với hắn vân an. Tuy rằng Mục Chính Thiên đều nhiều năm như vậy không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là hắn tuổi trẻ khi, thanh danh cũng là vang vọng toàn bộ sở quốc trên dưới. Mục gia có thể có hôm nay, tất cả đều là bọn họ này nhiều thế hệ ở trên lưng ngựa tắm máu chiến đấu hăng hái chém giết sở giao tranh xuống dưới. Liên tính Mục Chính Thiên đã sớm đã không thượng chiến trường phát run, chính là hắn dư huy như cũ ở hơn nữa hiện giờ này trên triều đình tân tấn quan viên, còn có không ít đã từng ở niên thiếu khi nhìn lên quá Mục Chính Thiên. Hiện giờ thật vất vả thấy bản nhân, một cái hai cái, đứng ở Mục Chính Thiên trước mặt, mặt đỏ thai hồng, kích động không thôi. Mục Tử Thời thấy thế, lặng lẽ từ trong đám người lui ra tới. Phần 258. Khoảng cách tiến hội bắt đầu còn có như vậy trong chốc lát thời gian, trong đại điện đại gia dịu rít, không khí có chút buồn, Mục Tử Thời đi ra ngoài, muốn đi bên ngoài cách đó không xa ngự hoa viên đi một chút. Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt lẳng lặng đi theo Mục Tử Thời phía sau cách đó không xa. Ngự hoa viên, đã có không ít quan gia tiểu thư cùng các thiếu gia ba năm cái, tụ ở bên nhau nói cười yến yến. Mục Tử Thời từ bên cạnh đi qua thời điểm, An Niệm Cẩm thấy được nàng, còn đối với nàng vây vây tay, ý bảo nàng cùng nhau qua đi tán gẫu. Mục Tử Thời cười cười, ánh mắt ngắm một chút nàng bên cạnh kia mấy cái quan gia tiểu thư, lắc lắc đầu cự tuyệt nàng hảo ý. Mục Tử Thời, ngươi đứng lại đó cho ta. Phía sau đột nhiên truyền đến một quen thuộc giọng nữ, Mục Tử Thời dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại, trùng hợp, thấy được nàng phía sau cách đó không xa Đoạn Nhu Nhi. Có việc gì thế? Mục Tử Thời nhướng mày, nàng thật sự đã lâu đều không có nhìn đến Đoạn Nhu Nhi. Mà nhìn trước mắt bên phải tay háo rông tuyết Đoạn Nhu Nhi, Mục Tử Thời đột nhiên liền nhớ tới nàng phía trước cùng Đoạn Nhu Nhi chi gian kia gắn liền với thời gian 3 tháng đánh cuộc. Chương 769 nàng đã không phải xử nữ. Chẳng lẽ ngươi đã quên, hai chúng ta phía trước đánh cuộc, còn có một tháng liền mãn 3 tháng. Đoạn Nhu Nhi hơi hơi ngẩng đầu, đối với Mục Tử Thời nói, nghe nói ngươi quá đoạn thời gian liền phải đi Ái Cách Lan học viện thử thời vận. Hiện tại Mục tướng quân cùng Mục tử tịch lại không ở kinh thành, ngươi nói đến thời điểm 3 tháng đầy lúc sau, ta tìm ai đi. Đoạn Nhu Nhi nhìn Mục Tử Thời, nói chuyện thanh tuy rằng không phải rất lớn, chính là cũng hoàn toàn không thấp. Thế cho nên nàng lời nói, trực tiếp đã bị bên cạnh những người đó cấp nghe qua. Ngự hoa viên, không ít thiên kim tiểu thư cùng công tử ca nhóm đều là tách ra tìm chính mình khuê mật hoặc là hồ bằng cẩu hưu chính liêu đến chính hoan. Đoạn Nhu Nhi như vậy cường thế một đoạn lời nói đột nhiên cắm vào, nguyên bản nói cười yến yến đại gia tức khắc liền ngừng thanh âm, ánh mắt tụ tập ở Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Tử Thời trên người. Trong đám người, cũng không biết là ai mất khống chế dường như, kinh hách kêu một tiếng, Mục Tử Thời cư nhiên muốn đi Ái Cách Lan học viện. Có lầm hay không? Này tin tức thiên chân vạn xác, không tin các ngươi liền chính mình hỏi nàng bản nhân. Đoạn Nhu Nhi tự tin tràn đầy đáp lời, giơ tay một lòng tay, trực tiếp chỉ vào đối diện Mục Tử Thời. Chậc chậc, có lầm hay không, Mục Tử Thời nếu có thể đủ tiến Ái Cách Lan học viện, ta đây chính là Ái Cách Lan học viện đệ nhất thiên tài. Trong đám người, vừa mới cái kia mở miệng nói chuyện thanh âm, lần thứ hai cười nhạo nói. Chỉ là người khác cũng không nốc, kia mơ hồ thanh âm, cư nhiên làm người có chút khó có thể phân biệt hắn chân thật giới tính cùng chân thật vị trí. Chỉ là người nọ, lời nói vừa ra thành, nhưng không ai đi theo ồn ào nói cười khẽ. Mục Tử Thời hiện tại cũng không phải là cái kia nhậm người lừa dối ngốc tử, hơn nữa Mục Chính Thiên hiện giờ thân thể cũng đã rất tốt, bọn họ tới tham gia hiến hội phía trước, trong nhà trưởng bối chính là cố ý dặn dò không thể đủ đắc tội Mục Tử Thời. Đoạn Nhu Nhi, giờ tí hiện giờ đã có thể tu luyện, hơn nữa nàng tu vi thế nào tin tưởng chính ngươi muốn so với chúng ta ở đây các vị đều phải rõ ràng. Ái Cách Lan học viện là cả cái đại lục lừng lẫy nổi danh học viện chi nhất, đừng nói giờ tí, ngay cả ta còn tưởng đi vào đâu. An Niệm Cẩm không biết khi nào từ một khác điều đường mòn nội đi ra, bên cạnh cùng này nàng vừa mới ở bên nhau nói chuyện mấy cái đỉnh đỉnh như ngọc thiếu nữ. An Niệm Cẩm lời này tuy rằng ngữ điệu mềm như bông, chính là thật sự là quá có công kích tính. Mục tử thời từ có thể tu luyện lúc sau, cũng chỉ có Đoạn Nhu Nhi cái này chim đầu đàn không sợ chết tiến lên khiêu khích quá. Mục tử thời cũng chỉ cùng Đoạn Nhu Nhi một người luận võ quá, không chỉ có thắng nàng, còn chém đứt nàng một cánh tay, hiện giờ nàng bên phải tay háo còn trống giống đâu. Đoạn Nhu Nhi quay đầu nhìn về phía bên cạnh An Nhậm Cẩm, cắn cắn môi, thần sắc phẫn nộ, ánh mắt âm oan, ta lại chưa nói ngươi, ta cùng Mục tử thời chi gian đánh cuộc cùng ngươi có quan hệ gì. An tiểu thư vẫn là xem mà không nói đi. Ta chỉ là xem bất quá nào đó người không nói lý mà thôi. An Niệm Cẩm ngữ khí thản nhiên nói, liền tính một tướng quân cùng một đại thiếu, còn có một tử thời ba người đều không ở kinh thành, chính là một lao tướng quân còn ở A một lao tướng quân ngươi nhận thức không? Hôm nay còn cùng giờ tí một khối tới đâu? Ta vừa mới còn thấy được hắn ở trong đại điện cùng ta phụ thân một khối nói chuyện phiếm tới, nếu là ngươi không quen biết nói, ta đây liền mang ngươi qua đi bái phỏng nhận thức một chút. An Niệm Cẩm như vậy một phen lời nói ra tiếng, Đoạn Nhu Nhi đứng ở tại chỗ rậm rậm chân, thần sắc phẫn nộ xoay người, rời khỏi. Ngươi vẫn là chính mình đi gặp đi. Rất xa, còn có thể đủ nghe được Đoạn Nhu Nhi trong thanh âm tức giận. Chờ Đoạn Nhu Nhi đi rồi lúc sau, An Niệm Cẩm mới đi đến Mục tử thời bên người nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Có lẽ là bởi vì phía trước Mục tử thời vẫn luôn đều không có nói chuyện nguyên nhân, cho nên An Niệm Cẩm xem nàng trong ánh mắt ẩn ẩn gian mang theo một mạt ưu sắc. Không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Mục tử thời lắc lắc đầu. Không có việc gì liền hảo, bất quá việc rất nhỏ. An Niệm Cẩm cười cười. Mục tử thời ánh mắt vẫn luôn đều nhìn đã đi xa Đoạn Nhu Nhi, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất lúc sau, nàng mới đưa ánh mắt thu hồi tới. Nếu nàng không nhìn lầm nói, Đoạn Nhu Nhi cái kia tướng mạo, nàng đã không phải xử nữ, mà là bị người phá quá thân mình. Chương 770 nàng đã không phải xử nữ. Đoạn Nhu Nhi vừa mới nói những lời này đó giống như là một hồi trò khôi hài, nàng đi rồi lúc sau. Ngự hoa viên liền khôi phục phía trước nói cười yến yến. Thế gian phong thủy thay phiên chuyển, mục tử thời hiện giờ chính là xưa đâu bằng nay, bọn họ cũng không dám nhẹ nhàng xem mục tử thời chê cười, chẳng sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng ra tay hỗ trợ. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? An Niệm Cẩm mở miệng hỏi. Phía trước cùng An Niệm Cẩm nói chuyện kia mấy cái quan gia nữ tử đều đã rời đi, chỉ là An Niệm Cẩm không chịu rời đi, bồi ở mục tử thời bên người. Cái gì? Mục tử thời nhẹ nhàng hỏi. Còn không có tử vừa mới Đoạn Nhu Nhi tướng mạo trung phục hồi tinh thần lại. Ngươi sẽ không thật sự phải đợi 3 tháng đầy lúc sau, làm nhà ngươi trưởng bối đi Đoạn gia cầu hôn đi. An Niệm Cẩm nhưng không tin Mục tử thời là cái như vậy thành thật người, lấy nàng đối Mục tử thời hiểu biết, khẳng định biết Mục tử thời lưu có hậu tay. Khác gia đình hố chính mình ca ca hôn sự không kỳ quái, chính là Mục tử thời cùng Mục tử tịch cảm tình tốt như vậy. An Niệm Cẩm là nhất định tin tưởng Mục tử thời lưu có hậu tay. Nay cũng đến xem nàng chính mình có hay không cái kia sức chịu đựng đi. Mục tử thời trên mặt nổi lên một mặt điềm đạm ý cười, chỉ là này ý cười lại không vào đáy mắt. Có chút thời điểm, một người hành động, cùng nàng tính cách tính tình từ từ, đều sẽ biểu hiện ở tướng mạo mặt trên. Mục tử thời tuy rằng không phải phương diện này người thạo nghề, chính là nàng đời trước đi theo Lâm Thanh một học châm cứu cùng luyện dược thời điểm, Lâm Thanh một lại đã dạy nàng. Nay cũng đề cập đến cho người ta xem bệnh phương diện. Mục tử thời tuy rằng nói không phải xem tướng phương diện này người thạo nghề, chính là đơn giản phán đoán vẫn là sẽ. Mà vừa mới, nàng cẩn thận nhìn nhìn Đoạn Nhu Nhi đôi mắt cùng mày chờ trên người bộ vị, còn có Đoạn Nhu Nhi rời đi khi đi đường tư thế, đều ở nói cho Mục tử thời một cái tin tức, Đoạn Nhu Nhi đã bị người phá thân, không hề là xử nữ. Thử nghĩ, một cái thân thể đã không khiết người, như thế nào có thể tiến nàng Mục gia đại môn. Bên cạnh An Niệm Cẩm nghe xong Mục tử thời nói lúc sau, thần sắc như suy tư gì. Cũng không có hỏi vô cùng đơn giản 3 tháng Đoạn Nhu Nhi vì cái gì sẽ chịu không nổi đi ngốc vấn đề, mà là giơ tay nhẹ nhàng chụp hạ Mục tử thời bả vai, có yêu cầu ta hỗ trợ dùng được với ta địa phương cũng đừng khách khí. Ta cũng không phải ở giúp ngươi, mà là ta chính mình bản nhân xem nàng kia diễn xuất liền thập phần khó chịu. Hảo, có yêu cầu ngươi thời điểm ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Mục tử thời gật gật đầu, tuy rằng biết không sẽ dùng tới An Niệm Cẩm, chính là nàng vẫn là ứng hạ. An Niệm Cẩm mục đích đã đạt tới. Xem Mục tử thời không có tiếp tục nói chuyện phía ý đồ, liền chủ động tìm cái cớ tránh ra. Mục tử thời một người ở ngự hoa viên nội thanh thản đi dạo, chậm rãi liền đi đến một mảnh không có một bóng người núi giả chỗ. Có núi giả che lấp, bên ngoài người cũng không thể đủ nhìn đến thân ảnh của nàng, hơn nữa nàng cùng những người đó khoảng cách khá xa, chỉ cần nhẹ giọng nói chuyện, cũng sẽ không bị người nghe thấy. Mục tử thời lặng lẽ đi đến núi giả bên trong, thử kêu một tiếng ám bảy. Nơi này là hoàng cung, ám bảy bất biến hiện thân. Liền nhẹ giọng lên tiếng có thuộc hạ. Mục tử thời đem Đoạn Nhu Nhi sự tình nói với hắn nói, cuối cùng làm hắn đi cha gần nhất Đoạn Nhu Nhi thường xuyên tiếp xúc chút người nào, còn cùng người nào đơn độc đại ở bên nhau quá, này đó nàng đều phải biết được rành mạch. Ám bảy lên tiếng, lặng yên chuồn ra đi làm việc đi. Mục tử thời công đạo xong sự tình lúc sau, xoay người liền tưởng rời đi này tòa núi sơn, chính là còn không có xoay người đã bị phía sau một người cấp che lại hai mắt. Chương 771 không thầy dạy cũng hiểu hơn kỹ. Khanh khanh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ở mục tử thời hai mắt bị che lại đồng thời, Mặc Cẩn Dập thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Ấm áp hơi thở phất quá nàng nách hai, mục tử thời nghiêng đầu hướng bên cạnh né tránh, duỗi tay ý đồ đi vặn bung ra hắn đặt ở chính mình đôi mắt thượng đôi tay, nói, không có a. Gạt người, cấp cái trừng phạt. Mặc Cẩn Dập khẽ hừ một tiếng, đen nhánh trong mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt, nguyên bản đặt ở mục tử thời hai mắt thượng tay thuận thế đi xuống, cuối cùng dừng ở mục tử thời hai vai chỗ, dùng sức một vặn đẩy, mục tử thời cả người một cái xoay tròn, trực tiếp xoay người cùng Mặc Cẩn Dập mặt đối mặt. Ngươi làm gì? Mục tử thời sửng sốt, vừa định mở miệng hỏi ra thanh, trước mặt Mặc Cẩn Dập tuấn nhan gần trong gang tấc gian không ngừng phóng đại. Mặc Cẩn Dập túi xuống thân, môi mỏng mắc cạn ở mục tử thời môi đỏ thượng. Tuy rằng là trừng phạt, Mặc Cẩn Dập lại ổn thập phần mềm nhẹ, ở mục tử thời kia lạnh lẽo môi đỏ thượng gặm gặm, hơi lạnh đầu lưỡi mới đi vào mục tử thời trong miệng, hoàn toàn cướp đoạt một lần. Kết thúc khi, mục tử thời nhịn không được hô hấp dồn dập. Mà Mặc Cẩn Dập lại giống cái giống như người không có việc gì, còn chê cười nàng nói, khanh khanh, lại không phải lần đầu tiên, như thế nào còn học không được để thở. Đúng vậy. Mục tử thời mắt trợn trắng, ngữ khí hế ẩm, mang theo nào đó giấm mùi vị, ta cũng bất quá là bị người nào đó cưỡng hôn hai lần, mới không có giống người nào đó giống nhau, kia kỹ xảo quen thuộc thật sự. Mặc Cẩn Dập sửng sốt, ngay sau đó nhếch miệng cười khẽ lên, ngươi đây là ở ghen sao? Không có, ta không thích ghen, ta thích uống trà. Mục tử thời quyết đoán cự tuyệt. Liên tính mục tử thời không thừa nhận, chính là ở Mặc Cẩn Dập đấy lòng chính là cam chịu nàng chính là ở ghen tị. Mặc Cẩn Dập duỗi tay đè lại mục tử thời hai vai, cường ngạnh đem nàng cả người ấn ở chính mình trong lòng ngực, đầu đáp ở mục tử thời trên người, thanh âm buồn cười, khanh khanh, ta thể, ta duy nhất một cái thân quá người chính là ngươi. Ngươi không biết, mỗi lần thấy ngươi thời điểm, ta đều đem này động tác ở trong đầu lặp lại chuẩn bị bài thật nhiều biến. Ngươi là trên thế giới này ta duy nhất tưởng thân cận, tưởng tới gần, tưởng dung hợp ở bên nhau người. Ngươi nói, đây là không thầy dạy cũng hiểu vẫn là ái ngươi đến không thể tự kiềm chế. Mặc Cẩn Dập nói cuối cùng, thanh âm kia trầm thấp dễ nghe, mang theo một cổ nhàn nhạt mị hoặc. Giống như là trong đêm tối nở rộ anh túc, liền tính biết nó là chí mạng độc dược, chính là cũng là người nhịn không được muốn đi thể hội nó cho người ta mang đến thiên đường giống nhau tư vị. Mục tử thời nội tâm mãnh liệt rung động một chút, trực tiếp liền mạnh mẽ đẩy ra Mặc Cẩn Dập đặt ở nàng hai bờ vai đôi tay. Nàng ngửa đầu nhìn trước mặt Mặc Cẩn Dập, há miệng thở dốc, vừa định nói cái gì đó, bên ngoài đã truyền đến thanh trúc cùng Quan Nguyệt kêu nàng thanh âm. Ta nha hoàn kêu ta đi trước. Mục tử thời vội vàng ném xuống những lời này, xoay người liền tưởng rời đi nơi này, chính là lại bị Mặc Cẩn Dập cấp kéo lại tay. Phần 259. Khanh khanh, đoạn nu nhi sự tình, ta đã biết, phá nàng thân thể người là Bắc Đảo Hộ Tông. Đợi lát nữa sẽ có ta ở đây trong cung ám cọc liên hệ ngươi, ngươi yêu cầu nói có thể cứ việc yên tâm đi dùng. Không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập cư nhiên nghe được nàng đối ám bảy phân phó, mục tử thời gật gật đầu, đem chính mình tay từ Mặc Cẩn Dập trong tay rút ra tới, nhấc chân bước nhanh rời đi nơi này. Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đang chuẩn bị tiến núi giả, nhìn đến mục tử thời ra tới, hai người trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, yến hội muốn bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Ân. Mục tử thời gật gật đầu, đợi lát nữa Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt vội vàng rời đi. Chương 772 ba vị hoàng tử, mỗi người mỗi vẻ. Mục tử thời mang theo Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt trở lại Vô Tích Điện thời điểm, bên trong trên chỗ ngồi người đã không sai biệt lắm muốn ngồi đầy. Mục tử thời đi đến Mục Chính Thiên bên cạnh vị trí ngồi hạ, Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đứng ở nàng phía sau, bên cạnh có cung nữ cấp Mục tử thời rót rượu chia thức ăn. Vừa mới đi nơi nào chơi? Như thế nào không gặp ngươi bóng người? Mục Chính Thiên ở Mục tử thời ngồi xuống thời điểm, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi nàng. Đi Ngự Hoa Viên đi đi, xem ngươi cùng bọn họ liêu đến vui vẻ, cho nên không cùng ngươi nói. Ân. Mục Chính Thiên gật gật đầu, giơ tay uống một ngụm rượu. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử đến. Thái giám kêu bén nhọn tiếng nói, trực tiếp vang vọng toàn bộ đại điện. Mục tử thời ánh mắt không tự chủ được hướng tới cửa đại điện nhìn lại, Mặc Văn Hạo cùng Mặc Diêm Hạo, còn có Mặc Cẩn Dập ba người đồng hành song song từ bên ngoài đi đến. Mục tử thời ánh mắt ở trong đại điện dạo qua một vòng, cũng không có nhìn đến Mặc Húc Nhật. Không biết là bởi vì thân thể hắn không hảo, vẫn là muốn đợi lát nữa mới xuất hiện. Ánh mắt lại đặt ở kêu ba vị hoàng tử trên người. Tục ngữ nói, rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng. Sở hoàng này mấy cái nhi tử cũng là mỗi người mỗi vẻ. Phía trước, Mạc Nam Trạch vẫn là thái tử không có bị phế, mà Mạc Húc Nhật cũng không có bị Mạc Cẩn Dập đả thương thời điểm, mấy cái hoàng tử vừa lên sân khấu, mọi người đều không phải đơn giản mặt hàng, từng người đều đã đem triều đình đại thần cấp mượn sức đến không sai biệt lắm, danh giới rõ ràng. Mà hiện giờ, thái tử bị phế, Mạc Húc Nhật bởi vì khiêu khích thất hoàng tử mà thất sủng bị hoàng thượng chán ghét, cái này làm cho triều đình văn võ bá quan cũng không thể không một lần nữa ước lượng khởi hiện giờ tình thế. Thái giám kêu bén nhọn tiếng nói một mở miệng, không chỉ có là một tử thời, cơ hồ là toàn bộ đại điện người ánh mắt đều đặt ở kia ba vị đồng hành tiến vào ba vị hoàng tử trên người. Đầu tiên là Mạc Văn Hạo, khoảng thời gian trước từng thật dài một đoạn thời gian được đến quá sở hoàng nhìn chúng cùng thưởng thức, hắn đã từng đi theo ở thái tử Mạc Nam Trạch bên cạnh người, cho người ta cảm giác giống như là thái tử bên người chó săn giống nhau, làm việc thập phần điệu thấp. Chính là sau lại thái tử bị phế, Mạc Văn Hạo ở trước mặt hoàng thượng thể hiện rồi hắn chân thật tài hoa lúc sau, phút chốc làm đại gia đột nhiên liền ý thức được, hắn cũng không phải cái đi theo ở thái tử bên người chó săn đơn giản như vậy. Mạc Văn Hạo hôm nay một bộ ám sắc chính trang, cổ áo cùng cổ tay áo chỗ còn thêu độc đáo hoa văn, ôn sắc ôn hòa, khí chất nội liễm. Thập phần phù hợp hắn ngày thường nhất quán điệu thấp tác phong. Mà bên cạnh Mạc Diêm Hạo liền bất đồng, thân xuyên một bộ màu đỏ sẫm trường bào, cả người cao điệu đến kỳ cục, đặc biệt là trên người hắn phát ra kia thị huyết tàn bạo hơi thở, càng là làm người né xa ba thước. Mục tử thời ánh mắt sửng sốt, nhớ tới lần trước Mạc Cẩn Dập cùng Mạc Húc Nhật đánh nhau khi, Mạc Diêm Hạo ở bên cạnh khuyên bảo bộ dáng. Thật đúng là chính là, cùng hiện tại khác biệt rất lớn a. Bất quá hiện giờ trước mắt cái này toàn thân tản ra thị huyết tàn bạo hơi thở Mạc Diêm Hạo, mới là nàng nhận thức cái kia Mạc Diêm Hạo. Cùng Mạc Văn Hạo điệu thấp cùng Mạc Diêm Hạo cao điệu bất đồng, Mạc Cẩn Dập như cũng là một bộ trăng non sắc áo dài, bên hông mang theo một quả tinh ánh dịch thấu non nàng ngọc, mặt mày như hoa, mắt phượng thượng trọn, làm người nhìn lại ánh mắt đầu tiên đáy lòng cùng đáy mắt đều nhịn không được kinh diễm lên, đơn giản là hắn kia quá mức với xuất sắc dung mạo. Liên tính là Mạc Cẩn Dập lạnh một khuôn mặt, cũng vẫn là ngăn cản không được đại gia đối hắn nhiệt tình. Ba vị hoàng tử vừa lên sân khấu, lập tức đã bị những cái đó muốn đi lên lịnh bợ quan viên vây quanh. Chương 773 sinh tử khế một. Mạc Cẩn Dập bên người người nhiều nhất, cũng là trước hết thoát khỏi những người này đi ra. Không có biện pháp, Mạc Cẩn Dập trên người phát ra kia đóng băng ba thước lạnh lẽo thật sự là quá mãnh liệt. Đại gia tuy rằng bởi vì Mạc Cẩn Dập gần nhất được sủng ái mà tưởng lịnh bợ hắn, ở trước mặt hắn hôn cái mặt thục, chính là lại không nghĩ dễ dàng đắc tội hắn. Cũng ngay, Mạc Cẩn Dập lạnh lùng phun ra hai chữ, đơn giản lại thô bạo, hiệu quả lại là đại đại hảo. Mà bên cạnh nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, tắc chính kiên nhận ứng phó những cái đó quan viên, không buông tha bất luận cái gì một cái có thể cho tay mới hạ gia nhập cơ hội. Hoàng tử thân phận, đối với những cái đó bọn quan viên tới nói là loại dụ hoặc cùng chỗ dựa. Mà những cái đó quan viên đối với này vài vị hoàng tử lại làm sao không phải một loại dụ hoặc đâu. Nhìn Mạc Văn Hạo cùng Mạc Diêm Hạo liếc mắt một cái, mục tử thời đối thượng Mạc Cẩn Dập ánh mắt khi, lặng lẽ đối với hắn điểm cái tán. Chính là hẳn là như vậy, chống lại này đó dụ hoặc. Mặc kệ ở trong tối như thế nào cùng những cái đó đại thần có thân mật liên hệ, chính là ở bên ngoài, mặc kệ là sở hoàng ở không ở địa phương, đều phải đem quan hệ đoạn đến không còn một mảnh, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ giành được sở hoàng sủng ái. Được đến một tử thời bất động thanh sắc tán dương, Mặc Cẩn Dập câu môi cười cười, đôi mắt một mặt nhu tình chợt lóe rồi biến mất, giống như vạn vật xuân về ấm áp. Bất quá này cũng chỉ là nháy mắt sự tình, hắn liền lại khôi phục phía trước kia lạnh băng bộ dáng. Trực tiếp tại hạ nhân dẫn dắt hạ ngồi ở thuộc về chính hắn vị trí thượng. Ngươi chính là thất hoàng tử. Một mặt bóng người ở Mạc Cẩn Dập trước bàn dừng lại, người nọ lợi duệ hoài nghi ánh mắt đem Mạc Cẩn Dập từ trên xuống dưới đều đánh giá cái biến, ánh mắt làm người thập phần không thoải mái. Mạc Cẩn Dập ngước mắt vừa thấy, nguyên lai là Bắc Đảo Hộ Tông. Mạc Cẩn Dập đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, đúng là bổn hoàng tử, xin hỏi Bắc Đảo sứ giả có gì chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng nhưng thật ra không có, bất quá liền một nho nhỏ thỉnh cầu thôi. Tin tưởng thất hoàng tử tính cách như vậy lãng xả người là nhất định sẽ đáp ứng. Bác đảo hộ tông ánh mắt ở Mạc Cẩn Dập trên mặt tạm dừng một lát, đáy mắt xẹt qua một mạt âm ngoan cùng ghen ghét. Mạc Cẩn Dập không nói gì, chỉ là bưng trên bàn trà nhấp một ngụm. Bác đảo hộ tông cũng không thèm để ý, thần sắc gâm âm khi nói, thất hoàng tử thiên tài cùng phế xài chi danh, liền tính là ở chúng ta tề quốc cũng là như sấm bên hai, không nghĩ tới ta cư nhiên còn có thể đủ tận mắt nhìn thấy đến ngươi bình thường một ngày. Dù sao thân hoàng tử tu vi cùng thậm chí đều đã thanh tỉnh, không bằng chúng ta liền khoa tay múa chân một phen như thế nào. Không có gì giống vậy, nếu là Bắc Đảo sứ thần muốn luận bàn nói, trong hoàng cung có bó lớn võ sĩ chờ ngươi khiêu chiến. Mạc Cẩn Dập nhàn nhạt ra tiếng cự tuyệt. Ta xem ngươi là không dám so đi. Như thế nào? Đều có thể đủ ở tỉnh lại lúc sau đem chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ đánh cho tàn phế, cũng không dám tiếp thu ta khiêu chiến sao. Bác đảo hộ tông cười nhạo ra tiếng, thần sắc khinh thường. Bác đảo hộ tông tới sở quốc lúc sau, hắn hành động quả thực chính là người tới không có ý tốt này bốn chữ đại danh tử. Từ vừa mới hắn một tiếp cận Mạc Cẩn Dập, muốn cùng Mạc Cẩn Dập nói chuyện thời điểm, cũng đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Hiện tại nhìn Bắc Đảo Hộ Tông cư nhiên tìm chết muốn cùng Mạc Cẩn Dập khoa tay múa chân, hơn nữa ở Mạc Cẩn Dập cự tuyệt lúc sau còn như vậy hùng hổ doa người, bên cạnh có quan viên đã đi tới muốn làm người điều giải, chính là Mạc Cẩn Dập lại ở ngay lúc này ra tiếng, có thể, ta cùng ngươi so. Hảo! Ngươi tới, lấy giấy bút tới, bản hầu muốn cùng thất hoàng tử ký xuống sinh tử khế. Bắc Đảo Hộ Tông giống như là sợ Mạc Cẩn Dập đổi ý dường như, ở Mạc Cẩn Dập đáp ứng đồng thời, nháy mắt liền tiếp lời. Chương 774 sinh tử khế 2. Bác đảo sứ giả, này nhưng không được a. Bên cạnh một người tức khắc ra tiếng. Đúng vậy, này muốn lập hạ sinh tử khế cũng quá nghiêm trọng, không bằng luận bàn luận bàn, điểm đến thì dừng là được đi. Hai vị đều là thân phận cao quý người, mặc kệ nào một phương xảy ra chuyện đều phi ngươi chờ muốn gặp đến. Hôm nay là sở hoàng bốn phía tổ chức yến hội, này yến hội lập tức liền bắt đầu, không bằng như vậy từ bỏ đi. Mọi người đều tới tiến lên khuyên can. Này Bác Đảo Hộ Tông rõ ràng là người tới không có ý tốt, Mạc Cẩn Dập hiện giờ chính đến sở hoàng sủng ái, nếu như bị làm ra cái chuyện gì này nhưng như thế nào chỉnh. Hơn nữa này Bác Đảo Hộ Tông ở Tề Quốc cũng là rất có địa vị, nếu tới sở quốc một chuyến liền có chuyện, đồng dạng cũng không hảo công đạo nha. Ở bên cạnh những người đó thế khó xử hết sức, Bác Đảo Hộ Tông lúc trước phân phó người kia đã đem sinh tử khế cùng bút mực cấp lấy lại đây. Bác Đảo Hộ Tông giấy bút xoát xoát xoát ở mặt trên rồng bay phượng múa viết xuống tên của mình. Khiêu khích dường như đối với Mạc Cẩn Dập nâng nâng cảm, nói, thế nào? Thất hoàng tử, dám thêm sao? Thất hoàng tử, không thể còn có người tại tiến hành cuối cùng dãy rùa. Mạc Cẩn Dập ngước mắt nhìn về phía nói chuyện người nọ, nhàn nhạt hỏi, Tề quốc người đều như vậy càn rỡ tới khiêu khích, ta còn không đồng ý nói, chẳng phải là làm người cười nhạo chúng ta sở quốc vô năng yếu đuối. Những người đó bị Mạc Cẩn Dập như vậy một phản hỏi, ấp úng nói không ra lời. Mạc Cẩn Dập cầm lấy bút, hành vân như nước viết xuống tên của mình. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, thục phi hiển phi nắng gắt công chúa giá lâm. Thái giám kêu bén nhọn tiếng nói đột nhiên vang lên. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu. Đại điện thượng, đen nghìn nghịt người quỳ cùng nhau, duy độc một bộ trang non sắc Mạc Cẩn Dập, còn vẫn duy trì vừa rồi lấy bút viết chữ tư thế. Mọi người đều miễn lễ, đứng lên đi. Sở hoàng cùng hoàng hậu cùng nhau, từ bên ngoài một đường bước bước đi tiến vào, đại gia chỉ cảm thấy trước mắt một mạt minh hoàng sắc thân ảnh sẽ qua. Chờ đến người đi qua đi lúc sau mới dám từ trên mặt đất đứng dậy ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Vừa mới các ngươi nhiều như vậy nhóm người tụ ở một khối, là có cái gì náo nhiệt xem sao? Sở hoàng ngồi ở thủ vị thượng, đối với phía dưới hỏi, thanh âm vang dội. Hồi sở hoàng, là có cái náo nhiệt. Bác đảo hộ tông bước ra khỏi hàng, tiến lên vài bước, đối với phía trên sở hoàng nói, vừa mới bản hầu cùng thất hoàng tử ký xuống sinh tử khế, đôi ta chuẩn bị luận bàn một phen. Không biết sở hoàng có cái gì thích hợp thi đấu chẳng có thể nhậm chúng ta tỉ thí. Sinh tử khế. Ngồi ở phía trên sở hoàng tuấn mi một ninh, phân không rõ là cái gì cảm xúc con ngươi nhìn phía dưới Bắc Đảo Hộ Tông liếc mắt một cái, lại dịch tới rồi ngồi ở chính mình vị trí thượng Mạc Cẩn Dập trên người. Đối với Mạc Cẩn Dập hỏi, Dập Nhi, ngươi cùng Bắc Đảo sứ giả chính là có gì hiểu lầm? Như thế nào muốn nháo đến ký xuống sinh tử khế nông nỗi? Sinh tử khế, giống như tên của nó, phàm là ký xuống sinh tử khế người. Vậy tương đương đem chính mình tánh mạng cấp vứt bỏ. Liên tính là ở thi đấu thượng bị người đánh chết ngươi cũng chẳng trách nhân ra một mực không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Đây là thập phần nguy hiểm một loại khế ước. Không phải vậy, chỉ là tại hạ tưởng cùng đại danh đỉnh đỉnh sở quốc thiên tài kiêm phế vật thất hoàng tử tỉ thí một phen, lại sợ đến lúc đó ra cái ngoài ý muốn, liên lụy đến hai bên quốc gia, cho nên mới đề nghị lập hạ như vậy cái khế ước. Bác đảo hộ tông dành trước đáp, sở hoàng ngài yên tâm, chỉ cần có sinh tử khế ở. Liền tính ta bị thất hoàng tử đánh chết, ta cũng không hề câu oán hận, chúng ta Tề quốc cũng sẽ không truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm. Ta đây cũng là vì chỉnh tề hai nước lúc sau hữu hảo lui tới suy nghĩ, tin tưởng sở hoàng là sẽ không để ý đi. Chương 775 sở hoàng ý tưởng. Bác đảo hộ tông lời này nói được nhẹ nhàng dễ nghe, chính là lại là đơn phương. Mạc Cẩn Dập đem hắn đánh chết đều không cần phụ trách, kia nói cách khác, chính là chẳng sợ hắn đem Mạc Cẩn Dập đánh chết, sở quốc cũng không thể đủ truy cứu hắn trách nhiệm. Bác đảo hộ tông liền tính thiên phú kém, chính là thân phận của hắn bại ở đằng kia, tu luyện tài nguyên hưởng chi bất tận, hiện giờ cũng là cái hỏa hệ đại ma pháp sư. Phần 260. Mạc Cẩn Dập liền tính thiên phú xuất chúng, chính là lại hoang phế ngu dại nhiều năm như vậy, muốn đem thân là hỏa hệ đại ma pháp sư cấp bậc Bác đảo hộ tông đả đảo, ít nhất cũng đến cùng hắn không sai biệt mấy thực lực cùng tu vi đi. Mà liền tính là tố có đệ nhất thiên tài đại lương quốc thái tử An Diễn, cũng là tu luyện 18 năm mới đạt tới đại ma pháp sư cấp bậc. Cũng khó trách Bắc Đảo Hộ Tông nói chuyện khi như vậy không có sợ hãi. Sở Hoàng tự nhiên cũng là biết điểm này, ánh mắt sắc bén nhìn Bắc Đảo Hộ Tông, không trả lời ngay hắn, mà là đối với Mặc Cẩn Dập hỏi, Dập Nhi, suy nghĩ của ngươi đâu? Thượng nhưng một so. Mặc Cẩn Dập nhàn nhạt ra tiếng. Hảo. Sở Hoàng một phách cái bàn, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong Hoàng Cung liền có chuyên môn dùng để thi đấu dùng luận võ tràng. Bắc Đảo Hầu ra nếu là không chê nói, đại gia liền đi kia đi. Chỉ là này hiến hội còn không có bắt đầu, không bằng rượu đủ cơm no rồi lúc sau, ở luận võ như thế nào. Bất quá là ăn bữa cơm sự tình, hơn nữa sinh tử khế đều đã ký, Bắc Đảo Hộ Tông mục đích đã đạt tới, tự nhiên là không đổi, cho nên liền đồng ý. Chỉ sợ là bởi vì đại gia trong lòng đều nghĩ đợi lát nữa Bắc Đảo Hộ Tông cùng Mặc Cẩn Dập thi đấu, trận này ngỏ yến hơi mang nặng nề. Tuy rằng ở bên trong sân khấu thượng khiêu vũ vũ nương nhóm các dáng người nhỏ nhắn mềm mại, thân mình lay động, chính là ngồi ở vị trí thượng thưởng thức vũ đạo nhân tâm tư lại không ở nơi này. Trận này yến hội thực mau liền kết thúc, thời gian muốn so với phía trước yến hội đều phải ngắn ngủi. Yến hội sau khi chấm dứt, ở Sở Hoàng xoài bước về phía trước hạ, đại gia chen chúc đi theo Sở Hoàng mặt sau, hướng tới luận võ trong sân xuất phát. Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên hành tẩu ở trong đám người, tuy rằng đại gia là cùng nhau đi, chính là tiềm ý tứ chung vẫn là dựa theo quan viên cấp bậc cao thấp tới bài. Trên chỗ ngồi vị trí càng tới gần Sở Hoàng người liền càng đi ở phía trước. Mục Chính Thiên tuy rằng không có chức quan, chính là Mục gia uy tín còn ở đằng kia, Mục Chính Thiên cùng Mục Tử Thời vị trí chính là ở thừa tướng bên cạnh, tới gần vài vị hoàng tử vị trí, cho nên hiện tại đi đường khi, cũng đi tuốt đàng trước mặt. Mặc Cẩn Dập chậm gì gì đi tới, lạc hậu một cái, hai cái. Dần dần, liền rơi xuống Mục Tử Thời bên cạnh. Mặc Cẩn Dập tay ngéo một cái Mục Tử Thời bên cạnh người tay, sau đó trực tiếp đem Mục Tử Thời tay chộp vào trong tay. Ngươi làm gì? Làm ngươi thấy không tốt. Mục Tử Thời nhỏ giọng nói, trên tay dùng sức, muốn đem chính mình tay cấp xả ra tới. Sẽ không. Mặc Cẩn Dập xưa nay lạnh lùng thần sắc lộ ra cùng nhau nhàn nhạt cười nhạt, nắm chặt Mục Tử Thời tay, nói, không có người sẽ thấy, bọn họ đều xem lộ đâu. Ha ha, ngươi là lần này thi đấu vai chính nhân ra không chú ý ngươi mới là lạ. Đừng cho là ta còn chưa có đi quá học viện coi như ta hảo lửa. Mục Tử Thời xoay đầu, cảm giác được thả xuống ở chính mình trên người coi giống càng ngày càng nhiều, đơn giản tùy tiện hắn nắm. Đi ở phía trước Sở Hoàng ở quẹo vào chỗ trong lúc lơ đãng quay đầu lại, trùng hợp liền thấy được Mặc Cẩn Dập đối với Mục Tử Thời lộ ra kia một mặt thanh thiện ý cười, kia đáy mắt tình yêu cơ hồ muốn tràn ra tới, ở Mục Tử Thời không có cự tuyệt hắn dắt tay lúc sau, khóe môi giơ lên độ cung dần dần gia tăng, mắt đen loé sáng, thần thái phi dương. Kia trương nguyên bản liền tuấn mỹ như vậy dung mạo giờ phút này càng là tươi sống lại đây, tựa như cái được đến người thương tán thành hoài xuân thiếu. Nghiên. Chương 776 Sở Hoàng ý tưởng 2. Sở Hoàng trong lúc lơ đãng quay đầu lại cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn cũng đã quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Sở Hoàng thần sắc uy nghiêm cùng phía trước không hề biến hóa, chính là trong lòng cũng đã ẩn ẩn trung sinh ra một mạt tân ý tưởng. Phía trước Mặc Cẩn Dập một tỉnh táo lại liền một lòng nghĩ Mục Tử Thời thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật là thập phần không mừng, cho nên mới sẽ ngầm phân phó Đức Phi cấp Mục Tử Thời một chút nhan sắc nhìn một cái. Chính là lại không có nghĩ đến, Mục Tử Thời cư nhiên cũng không phải cái dễ trọng, Đức Phi ở trong cung có thể tránh thượng một vị trí nhỏ tự nhiên không phải cái đơn giản người, chính là lại không có nghĩ đến không chỉ có thất thủ còn bị Mục Tử Thời cấp bày một đạo. Ngay lúc đó sự tình, Sở Hoàng trong lòng cũng là quá dư thừa tức giận rồi. Chờ xong việc hắn ở ngự thư phòng lại hồi tưởng khởi chuyện này thời điểm, mới biết được trong đó kỳ quặc. Nhìn trộm hoàng hậu chi vị, Đức Phi cũng không phải là cái như vậy không đầu óc người, liền tính là trong lòng nhìn trộm, chính là cũng sẽ không lộng cái lớn như vậy, lại dễ dàng như vậy bị người bắt lấy nhược điểm ra tới. Chỉ là hắn một quốc gia tôn sư, mệnh lệnh đã hạ, liền không có lại thu hồi tới đạo lý. Mà lại nói Mục Tử Thời tiến cung hai người nhìn thấy mặt lúc sau, Mặc Cẩn Dập một môn tâm tư đều đặt ở Mục Tử Thời trên người. Mục Tử Thời ra cung lúc sau, Mặc Cẩn Dập còn trộm chạy ra cung đi tìm Mục Tử Thời. Những việc này, Sở Hoàng đều phái người xem ở đáy mắt, chỉ là không có bị Mặc Cẩn Dập biết thôi. Hơn nữa Sở Hoàng từ Mặc Cẩn Dập thanh tỉnh lúc sau, còn đặc biệt phái người đi đem Mặc Cẩn Dập này ở ngoài cung mười mấy năm sinh hoạt toàn bộ cấp tra rõ một lần. Mặc Cẩn Dập bị hạ nhân ức hiếp, bị Mặc Húc Nhật chờ nhiều vị công tử ca nhi khi dễ sự tình hắn từng lược có nghe thấy, chẳng qua vẫn luôn đều bỏ qua, lại không có nghĩ đến, hiện giờ lại nhìn lên, hắn trong lòng cư nhiên sẽ nhảy lên cao ra một mạt hối hận cùng chột dạ. Ở như vậy tối tăm hoàn cảnh hạ, ở vô số ức hiếp cùng chửi rủa trong thế giới, Mục Tử Thời xuất hiện không chỉ có cấp Mặc Cẩn Dập mang đến một tia ấm áp, cũng là hắn trong thế giới duy nhất ánh sáng, cũng khó trách Mặc Cẩn Dập sẽ như vậy bám lấy Mục Tử Thời không bỏ. Sở Hoàng vừa đi vừa tưởng, dù sao Mặc Cẩn Dập hiện giờ thanh tỉnh, chỉ là mẫu phi qua đời cho nên không có chỗ dựa, mà Mục gia vừa vặn có thể đền bù hắn này một khuyết tật. Cho nên, rốt cuộc muốn hay không hạ nói chỉ chấp vá, làm Mục gia tới đảm đương Mặc Cẩn Dập chỗ dựa đâu. Dù sao giống như hắn mặc kệ cấp Mặc Cẩn Dập bao lớn vinh quang cùng quyền lợi, Mặc Cẩn Dập đều không có như thế nào cao hứng bộ dáng, hắn muốn hay không thừa dịp chuyện này tới hoàn toàn kéo vào hai người bọn họ chi gian phụ tử quan hệ. Sở Hoàng suy nghĩ một đường, trong lúc lơ đãng, liền đi tới luận võ tràng đại môn chỗ. Mà đi ở mặt sau, cùng Mục Tử Thời tay cầm tay Mặc Cẩn Dập, nhìn Sở Hoàng đáy mắt kia một mặt suy nghĩ sâu xa thần sắc, tức khắc liền cười. Miệng cười như thế với lệ, trong phút chốc liền rước lấy không ít nữ tử mê luyến chi sắc. Luận võ tràng tới rồi, vừa bước vào đại môn, bên trong thập phần nơi sân thập phần rộng lớn, cũng không phải lần trước Mặc Cẩn Dập cùng Mặc Húc Nhật luận bàn địa phương. Phía trước Mặc Húc Nhật cùng Mặc Cẩn Dập thi đấu địa phương, là dùng để cấp trong cung này đó hoàng tử học tập kiếm thuật thời điểm, luận bàn dùng. Mà hiện tại Sở Hoàng mang đại gia tới cái này, mới là trong hoàng cung chân chính thi đấu tràng. Chỉ là luận bàn lôi đài diện tích liền có một cái vô tích điện như vậy đại, càng đừng nói bên cạnh chỗ ngồi đài. Sớm tại quyết định yến hội qua đi liền tới thi đấu thời điểm, Sở Hoàng cũng đã phân phó bên người thái giám, làm hắn phái người lại đây trước đem nơi sân rửa sạch chuẩn bị một chút. Cho nên hiện tại Sở Hoàng đám người lại đây thời điểm, trực tiếp liền có thể ngồi trên thính phòng thượng quan khán, trên bàn còn có vừa mới chuẩn bị tốt trái cây điểm tâm nước trà. Mà bác đảo hộ tông cùng Mặc Cẩn Dập cũng có thể trực tiếp bắt đầu luận bàn. Chương 777 song mộ quốc độc nhất vô nhị chân bảo. Thi đấu dùng nơi sân diện tích thập phần đại, là hình tròn. Sàn nhà hoa văn còn có nhan sắc đều cùng bên cạnh sàn nhà không giống nhau. Đã có 5 vị ma pháp sư lấy ra chính mình ma pháp trượng phân biệt đứng ở một cái phương vị, trên sân, có ánh sáng ma pháp hoa văn hiện hình ra tới. Đây là chúng ta Sở Quốc Hoàng Cung chuyên môn dùng để thi đấu nơi sân. Các người đi vào lúc sau, ma pháp cháo liền sẽ mở ra, bên trong có thể tận tình sử dụng ma pháp cùng đấu khí, sẽ không lan đến gần bên ngoài. Chỉ cần một phương nhận thua, ma pháp cháo liền sẽ biến mất. Sở Hoàng đứng ở Bắc Đảo Hộ Tông cùng Mặc Cẩn Dập trước mặt, đối với hai người bọn họ nói, điểm đến thì dừng liền hảo, chúc hai người các ngươi vận may. Ha ha, Sở Hoàng lời này nhưng nói được không đúng, vận khí loại đồ vật này có thể làm cái gì? Thực lực mới là quan trọng nhất. Bắc Đảo Hộ Tông cười ha ha ra tiếng, nhìn Mặc Cẩn Dập nói, thất hoàng tử, ngươi nói đúng đi. Mặc Cẩn Dập mặc kệ hắn, bay thẳng đến nơi sân nội đi đến. Chấm đã. Một tiếng giọng nữ xông ra từ đám người mặt sau truyền đến. Một cái màu hồng tím bóng người nhanh chóng từ đám người mặt sau một đường chạy chậm ra tới, trên mặt khăn che mặt phiêu phiêu, làn váy bởi vì nàng chạy bộ động tác phi dương. Đại gia vừa thấy, cư nhiên là đã lâu không thấy Thích Lam Lan. Thích Lam Lan mặt bởi vì lần trước ở săn thú rừng rậm bị thương, cũng không biết là chuyện như thế nào, mặc kệ là thỉnh mục sư vẫn là dùng đan dược, miệng vết thương này khép lại tốc độ thập phần thông thả, cho nên Thích Lam Lan trong khoảng thời gian này đều ở chính mình nơi ở dưỡng thương, cũng không có ra tới. Ngay cả vừa mới trong yến hội, cũng không gặp nàng. Đại gia ánh mắt đặt ở Thích Lam Lan trên người, không biết vị này song mộ quốc công chúa lại muốn làm chút cái gì. Chỉ có đứng ở Mục Chính Thiên bên cạnh Mục Tử Thời thấy được, Thích Lam Lan ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở Mặc Cẩn Dập trên người, hơn nữa trong ánh mắt, ẩn ẩn còn có chút hứa mê luyến cùng ái mộ chi sắc. Chẳng lẽ Thích Lam Lan coi trọng Mặc Cẩn Dập? Mục Tử Thời bị ý nghĩ của chính mình cấp hoảng sợ. Mà kế tiếp phát sinh sự tình lại nói cho Mục Tử Thời, nàng tưởng chính là chính xác. Chỉ thấy Thích Lam Lan từ phía sau chạy ra tới, trước mặt người khác đứng yên, đối với đại gia nói, vừa mới nghe hạ nhân nói Bắc Đảo Hầu gia cư nhiên cùng Sở Quốc thất hoàng tử ký xuống sinh tử khế, muốn tới quyết đấu một lần. Đúng vậy, này quan ngươi chuyện gì? Bắc Đảo Hộ Tông nghiêng một đôi mắt nhìn Thích Lam Lan, tức giận nói. Đương nhiên có chuyện. Đối thượng Bắc Đảo Hộ Tông kia không thế nào tốt ngữ khí cùng thái độ, Thích Lam Lan cư nhiên không có sinh khí, ngược lại là ngượng ngùng cười, nói, lớn như vậy thi đấu. Cũng không có thứ nhất gì đó, không bằng ta cho các ngươi một cái thứ nhất đi. Ta nguyện ý đem chúng ta song mộ quốc độc nhất vô nhị chân bảo cấp dâng ra tới. Song mộ quốc độc nhất vô nhị chân bảo. Thích Lam Lan cái này hư đầu đủ đại, tiếng nói vừa dứt, trong phút chốc liền đem đại gia ánh mắt toàn bộ cấp hấp dẫn tới rồi nàng trên người. Song mộ quốc là Đông Nam Đại Lục duy nhất một cái nữ tôn quốc, cũng là tứ đại quốc bên trong duy nhất một cái nữ tôn quốc. Cùng mặt khác quốc gia so sánh với, song mộ quốc kỳ thật vẫn là có chút thần bí. Mà Thích Lam Lan hôm nay đây là, phải đối đại gia lộ ra chút cái gì tin tức sao? Đại gia trong ánh mắt ẩn ẩn đựng một chút chờ mong cùng tò mò, thập phần muốn biết Thích Lam Lan trong miệng nói chân bảo là cái gì, ngay cả đứng ở một bên Sở Hoàng, ánh mắt cũng ngắm Thích Lam Lan liếc mắt một cái. Thấy đại gia ánh mắt đều tụ tập ở nàng trên người, Thích Lam Lan nhướng mày cười, giữa mày ẩn ẩn toát ra một tia đắc ý, nhìn trước mắt đã muốn đi vào trình diện nội thả đưa lưng về phía này đại gia Mặc Cần Dở. Thích Lam Lan đấy mắt một mặt mất mát chợt lóe rồi biến mất, đối với đại gia nói. Chương 778 ta nhận thua. Thân hoàng tử, chỉ cần ngươi thắng, kia bản công chúa gả cho ngươi vì phi. Thích Lam Lan lời này vừa ra, đại gia sôi nổi trừng lớn hai mắt, dương mắt cứng lưới. Không chỉ có là đại gia, ngay cả song mộ quốc mặt khác sứ thần cũng bị Thích Lam Lan quyết định này làm cho chấn động, chính là nhìn Thích Lam Lan kia lời thề son sắt bộ dáng, còn tưởng rằng là song mộ quốc nữ vương âm thầm dặn dò qua nàng. Lập tức, liền có người ra tới vì Thích Lam Lan bổ sung nói, Thích Lam Lan công chúa sinh ra liền thiên tư thông tuệ, ở tu vi thượng cũng là nhất đẳng nhất hảo thủ, hơn nữa thâm chịu quốc gia của ta nữ vương sủng ái. Thích Lam Lan công chúa đúng là ta song mộ quốc độc nhất vô nhị chân bảo. Sứ giả nói, làm đại gia trong lòng cũng không biết là bị Thích Lam Lan coi trọng Mặc Cẩn Dập tin tức này nghe được kinh hách nhiều, vẫn là bởi vì không có biết song mộ quốc thần bí mà thất vọng tới nhiều. Thích Lam Lan công chúa, ngươi như thế nào liền nhận định hắn sẽ thắng? Bác đảo hộ tông cười lạnh ra tiếng, ta đây nếu là thắng, ngươi cũng gả cho ta. Chỉ bằng ngươi. Thích Lam Lan ánh mắt nhẹ trào nhìn bác đảo hộ tông, thần sắc khinh thường. Một cái dựa vào quan hệ tiến ái cách Lan học viện, lại nhiều lần tốt nghiệp không được cặn bã, ngươi nơi nào tới tự tin liền nhất định cho rằng chính mình sẽ thắng. Phần 261. Ngươi. Bác đảo hộ tông trong lòng tức giận bốc lên, phàm là nhận thức bác đảo hộ tông người đều biết, chuyện này chính là bác đảo hộ tông chết huyết, không thể đủ đụng chạm cấm kỵ. Ở ái cách Lan học viện tốt nghiệp không được chuyện này, chính là bác đảo hộ tông cả đời điểm đen. Mà Thích Lam Lan cư nhiên còn làm trò nhiều người như vậy mặt, trực tiếp đem chuyện này nói ra. Bác đảo hộ tông vừa định mở miệng hung hăng đáp lại Thích Lam Lan một đốn, lại đang nói ra một chữ lúc sau, bị bên kia Mặc Cẩn Dập cấp đánh gãy, ta nhận thua. Ha ha ha ha, nhận thua. Nguyên bản thần sắc phẫn nộ bác đảo hộ tông nghe được Mặc Cẩn Dập nói ra này ba chữ lúc sau, giống như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, thần sắc kiêu căng ngạo mạn rỗi tay chỉ vào Thích Lam Lan cười to nói, ngươi nhìn xem, nhân gia tình nguyện nhận thua cũng không nghĩ cưới ngươi này một quốc gia công chúa, chật chật chật, này định bợ đi lên còn bị cự tuyệt. Chỉ sợ ngươi là tự cổ chí kim cái thứ nhất, ha ha ha, cười chết ta. Ngươi câm miệng. Thích Lam Lan giống giận một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Mặc Cẩn Dập, mặt lộ vẻ giận tái đi chi ý, đối với Mặc Cẩn Dập cũng đã không có phía trước mặt đỏ tim đập, chỉ còn lại có Mặc Cẩn Dập tại như vậy nhiều người trước mặt không cho nàng mặt mũi khó coi cùng phẫn nộ. Thích Lam Lan tiến lên vài bước, đối với Mặc Cẩn Dập quát, Mặc Cẩn Dập, ta quý vì một quốc gia công chúa, nguyện ý gả cho ngươi, đúng là ngươi vinh hạnh. Ngươi cư nhiên liền như vậy cự tuyệt bản công chúa, không khỏi cũng quá không phải cất nhắc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là cái ngốc tử thêm phế vật mà thôi. Cũng không biết là đi rồi cái gì vẫn may, mới có thể đột nhiên tỉnh táo lại. Nếu là về sau ngươi lại biến thành phía trước cái kia không thể tu luyện thần trí không do ngốc hình dáng, xem ai còn sẽ đối xử tử tế xem trọng ngươi một phần. Phẫn nộ tới cực điểm Thích Lam Lan, trong khoảng thời gian ngắn đều quên mất đây là cái gì trường hợp, trực tiếp đối với Mặc Cẩn Dập nói không lựa lời lên. Chỉ là, nay trừ bỏ vạch trần Mặc Cẩn Dập đoạn ở ngoài, càng là làm sở hoàng tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Đủ rồi. Thích Lam Lan công chúa, thỉnh chú ý ngươi ngôn ngữ gian tìm từ. Sở hoàng thanh âm lạnh lùng đánh gãy Thích Lam Lan nói. Sở hoàng thân cư địa vị cao nhiều năm, trên người không tự chủ được tản ra một loại thập phần áp bách hơi thở, thả hắn mở miệng khi vang dội trong thanh âm còn ẩn ẩn gian mang theo một tia tức giận. Thích Lam Lan bị hắn như vậy một hồi ứng, tức khắc liền tinh thanh, lòng còn sợ hãi. Chương 779 Mặc Cẩn Dập cùng Bắc Đảo Hộ Tông. Bất quá, này luận võ vẫn là muốn tiếp tục, chỉ là Thích Lam Lan công chúa cũng nói được không sai, không có thứ nhất, thật sự là khuyết thiếu lượng điểm. Không bằng cứ như vậy đi, thất hoàng tử thắng, chấm liền cho hắn tứ hôn, thất hoàng tử phi tử chính hắn chọn lựa. Nếu là Bắc Đảo Sứ Thần thắng nói, kia chấm liền đưa Bắc Đảo Sứ Thần một quả thượng phẩm Tử Dương Đan như thế nào? Tử Dương Đan, chính là bát phẩm đan dược, đối củng cố tu vi có cực đại chỗ tốt. Này dùng để trong lúc thứ thi đấu thứ nhất quả thực là dư giả. Bác đảo hộ tông cười cười, lập tức ứng hạ, đa tạ sở hoàng khẳng khái. Mà Mặc Cẩn Dập nhìn thoáng qua một từ thời, cũng gật gật đầu xem như đồng ý. Sở hoàng dẫn theo đại gia ở thính phòng thượng ngồi xuống. Mặc Cẩn Dập đã muốn chạy tới nơi thi đấu nội, bác đảo hộ tông cũng nhấc chân đi bước một đi vào. Mà đứng ở tại chỗ Thích Lam Lan không cam lòng lại oán hận nhìn thoáng qua Mặc Cẩn Dập bóng dáng, tại chỗ rầm rầm chân, xoay người đi nhanh rời đi. Bị Mặc Cẩn Dập như vậy không chút khách khí trực tiếp rơi xuống mặt mũi, nàng còn có thể đủ xem hạ trận thi đấu này, vậy việc lạ. Trọng tài đứng ở nơi sân ngoại, ý bảo hai người lấy ra chính mình vũ khí, làm tốt muốn đấu võ chuẩn bị. mà vẫn luôn đều đứng ở sân thi đấu ngoại năm cái phương vị ma pháp sư, ở Mạc Cẩn Dập cùng Bắc Đảo Hộ Tông đi vào lúc sau, năm người đồng thời ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, một đạo màu lam nhạt ma pháp cháo chậm rãi nhảy lên cao, cuối cùng dâng lên một cái nửa vòng tròn hình, đem nơi sân nội cùng bên ngoài ngăn cách tới. Mạc Cẩn Dập trong tay xuất hiện một phen toàn thân đen nhánh vô cùng lại tản ra lạnh lẽo hàn ý lợi kiếm, mà Bắc Đảo Hộ Tông trong tay tắc cầm một thanh mài rua đến thập phần hoa mỹ ma pháp trượng. Ma pháp trượng mặt trên còn được khảm rất nhiều bất đồng nhan sắc ma hạch, có thể bất đồng trình tự gia tăng Bắc Đảo Hộ Tông phóng xuất ra tới ma pháp nguyên tố. Trọng tài giơ lên cao khởi tay, thủ thế rơi xuống hạ liền đại biểu cho hai người thi đấu thời gian bắt đầu rồi. Kia trọng tài thủ thế rơi xuống hạ, Bắc Đảo Hộ Tông dẫn đầu xuất kích, một đám hỏa cầu lộng trong tay hắn quyền trượng thượng phóng ra ra tới, hướng tới Mạc Cẩn Dập công kích mà đi. Mạc Cẩn Dập tránh trái tránh phải, có đôi khi còn sẽ trực tiếp nhất kiếm bổ ra kia hỏa cầu. Chỉ là hỏa cầu số lượng quá nhiều, hắn một chút cũng không thể đủ tới gần Bắc Đảo Hộ Tông bên người. Loại này phóng ra hỏa cầu đơn phương công kích, là ma pháp chung nhất cơ sở công kích ma pháp. Đối với Bắc Đảo Hộ Tông loại này đại ma pháp sư tới nói, muốn phóng xuất ra loại này ma pháp, đã là không cần đọc chú ngữ, trực tiếp nhẹ nhàng vây vây trong tay ma pháp trượng, là có thể đủ phóng xuất ra hỏa cầu ra tới. Này hiển nhiên là ngăn cản Mạc Cẩn Dập tới gần hắn tốt nhất pháp thuật. Mạc Cẩn Dập trong tay cầm kiếm, thuộc về chiến đấu sư loại hình, cần thiết muốn cận chiến mới có thể đủ công kích đến Bắc Đảo Hộ Tông. Mà Bắc Đảo Hộ Tông là cự ly xa hỏa hệ công kích loại ma pháp sư, chỉ cần vẫn luôn kéo ra chính mình cùng Mạc Cẩn Dập khoảng cách, chẳng khác nào thắng một nửa thắng lợi. Chẳng qua, liền tính Bắc Đảo Hộ Tông không ngừng phóng ra ra này đó hỏa cầu, cũng ngăn cản không được Mạc Cẩn Dập dần dần tới gần hắn nện bước. Nhìn càng ngày càng gần Mạc Cẩn Dập, Bắc Đảo Hộ Tông trên mặt thập phần bình tĩnh, ma pháp trượng vung lên, từng cây ngọn lửa ngưng tụ lợi kiếm hướng tới Mạc Cẩn Dập vọt tới. Mạc Cẩn Dập tả trốn hữu tránh, những cái đó bị bắn trên mặt đất hỏa tiễn cùng chi gian hỏa cầu giống nhau, ở đụng tới mặt đất nháy mắt tức khắc tiêu tán. Bắc Đảo Hộ Tông một đường sau này lui, ma pháp trượng trong tay múa may cái không ngừng, hỏa cầu cùng hỏa tiễn tề phát, Mạc Cẩn Dập tránh né nhàn khi, đáy mắt một mặt màu tím ánh sáng sẽ qua, phút chốc, Bắc Đảo Hộ Tông phía trên đạo đạo màu tím điện lôi kinh hiện, bùm bùm loé ánh sáng, hướng tới Bắc Đảo Hộ Tông vị trí đánh xuống. Chương 780 Mạc Cẩn Dập cùng Bắc Đảo Hộ Tông. Đối với Mạc Cẩn Dập tỉnh lại ngày đó buổi tối, Mạc Cẩn Dập ở trong hoàng cung sử dụng lôi điện đánh chết không ít người sự tình, Bắc Đảo Hộ Tông lược có nghe thấy. Hiện tại, bên hai vừa nghe đến kia lôi điện thanh âm, Bắc Đảo Hộ Tông sớm đã có sở chuẩn bị, ở kia lôi điện rơi xuống ngáy mắt, cơ cơ trong tay ma pháp trượng, một đạo màu đỏ nhạt phòng hộ cháo đem Bắc Đảo Hộ Tông gắt gao bao vây với trong đó. Những cái đó màu tím lôi điện toàn bộ dừng ở kia phòng hộ cháo mặt trên, va chạm thanh âm vang dội, ánh sáng bắn ra bốn phía, chờ lôi điện qua đi lúc sau, kia màu đỏ nhạt vòng bảo hộ còn ở đằng kia, bên trong Bắc Đảo Hộ Tông bình yên vô sự, đối với Mạc Cẩn Dập lộ ra một cái khiêu khích dường như tươi cười. Mạc Cẩn Dập không để ý tới hắn, từng đạo so với phía trước càng vì thô to thiên lôi chém thẳng vào mà xuống, kia thiên lôi cùng phòng hộ cháo va chạm ra tới hỏa hoa cùng ánh sáng đem Bắc Đảo Hộ Tông thân ảnh cấp vùi lấp, từng đạo thiên lôi theo sát sau đó, tựa như không chơi không có dường như, kia vang tạc thiên thanh âm, làm bên ngoài ngồi ở thính phòng thượng các vị đều nghe được, hơi mang chói tai. Mọi người xem kia thiên lôi cùng phòng hộ cháo lẫn nhau va chạm cảnh tượng, đều nhịn không được đồng thời hít hà một hơi. Nếu là làm cho bọn họ tự mình ra trận, chỉ sợ ở thất hoàng tử này thiên lôi trước mặt, một lần đều kháng bất quá đi thôi. Mà Bác Đảo Hộ Tông khét ngược, người không chỉ có không có việc gì, còn có nhàn tình ở ứng phó lôi điện thời điểm, còn cấp Mạc Cẩn Dập phát động công kích, có đôi khi là từng hàng hỏa tiễn, có đôi khi là từng đạo ngọn lửa gió lốc. Mà Mạc Cẩn Dập cũng không kém, liền tính một bên ở ứng phó Bác Đảo Hộ Tông công kích, chính là kia công kích tới Bác Đảo Hộ Tông lôi điện lại một đạo tiếp một đạo, vẫn luôn đều không có dừng lại. Nửa vòng tròn hình ma pháp cháo nội, hỏa hồng sắc ma pháp ánh sáng cùng màu tím lôi điện nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau, ánh sáng bắn ra bốn phía, dần dần liền tràn ngập ma pháp này cháo, cơ hồ mê loạn đại ra mắt, thấy không rõ bên trong người vị trí. Mà ngốc tại phòng hộ cháo Bác Đảo Hộ Tông, còn ở hưng phấn múa may chính mình trong tay ma pháp trượng. Mỗi một lần múa may, đều sẽ có từng hàng lợi kiếm hoặc là từng đạo ngọn lửa gió lốc từ phòng hộ cháo đi ra ngoài. Bác Đảo Hộ Tông trên mặt đã có một tia thắng ở nhất định phải cảm xúc, hắn có thể cảm giác được đến, tia đập ở phòng hộ cháo thượng lôi điện chi lực càng ngày càng yếu, này cũng thuyết minh, Mạc Cẩn Dập ra hỏa kia khiêng không được bao lâu. Bác Đảo Hộ Tông tự tin tràn đầy, chính là lại đột nhiên gian cảm nhận được một tia không thích hợp, ánh sáng quá mãnh liệt, tia Mạc Cẩn Dập thân ảnh như thế nào cảm thụ không đến. Bác Đảo Hộ Tông trong lòng nhảy lên cao ra một tia cảnh giác. Đột nhiên, bên cạnh một bóng hình xuất hiện, Bác Đảo Hộ Tông quay đầu vừa thấy, mãn nhãn khiếp sợ, ngay cả múa may trong tay ma pháp trượng tới công kích đối phương đều cấp quyến mất. Bác Đảo Hộ Tông nhìn này hoàn hảo phòng hộ cháo, giờ phút này hắn trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng. Phòng hộ cháo còn hảo hảo, này Mặc Cẩn Dập là vào bằng cách nào? Bên ngoài thính phòng người trên cũng không biết Mặc Cẩn Dập cùng Bắc Đảo hộ tông nội tại tình huống, ở Mặc Cẩn Dập cố ý vì này hạ, toàn bộ ma pháp trượng bên trong tất cả đều là ma pháp nhan sắc kích động, không đợi kia ma pháp nhan sắc tiêu tán rớt, bên ngoài người căn bản là nhìn không tới tình huống bên trong. Tiểu Phúc Tử thân là Sở Hoàng bên người thái giám, vẫn luôn đều đứng ở Sở Hoàng bên cạnh hầu hạ. Lúc này, ngước mắt nhìn phía dưới kia ánh sáng hỗn loạn thi đấu tràng, Tiểu Phúc Tử nhỏ giọng đối với Sở Hoàng nói, "Hoàng thượng, hay không muốn hành động?" Sở Hoàng không có đáp lại, chỉ là đặt ở trên bàn tay phải tùy ý bãi bãi. Chương 781 thi đấu kết thúc. Tiểu Phúc Tử đi theo Sở Hoàng nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Sở Hoàng đây là không chuẩn bị động thủ ý tứ, buông xuống đầu, đứng qua một bên. Lại nói bên này, Bác Đảo Hộ Tông ở phát hiện Mặc Cẩn Dập cư nhiên ở hắn phòng hộ cháo lúc sau, tuy rằng không biết Mặc Cẩn Dập là vào bằng cách nào, chính là nhìn đối phương kia sống ngội thần sắc, Bác Đảo Hộ Tông lần đầu tiên ý tưởng, chính là thu phòng hộ cháo chạy nhanh chạy. Chỉ là, kia phòng hộ cháo cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng là hắn vung lên ma pháp trượng là có thể đủ thu hồi tới sự tình. Chính là hắn liền huy hai lần đều không có thu hồi tới. Này cũng không phải là ngươi cái kia phòng hộ cháo. Đối diện Mặc Cẩn Dập lạnh lùng cho hắn đề ra cái tỉnh, Bác Đảo Hộ Tông tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, cái kia nguyên bản bị hắn triệu hồi ra tới cái này màu đỏ nhạt phòng hộ cháo không biết khi nào, phòng hộ cháo mặt trên cư nhiên có màu tím nguyên tố ở mặt trên bơi lội, nơi đi qua, dần dần đều biến thành màu tím. Nói cách khác, Mặc Cẩn Dập đã đem hắn phòng hộ cháo cấp cắn ướt. Hiện tại hắn không phải ở chính mình phòng hộ cháo nội, mà là bị Mặc Cẩn Dập phòng hộ cháo cấp vây ở bên trong. Bác Đảo Hộ Tông minh bạch điểm này lúc sau, đáy mắt xẹt qua một mả tâm oan, cơ cơ trong tay ma pháp trượng, vô số căn nhỏ bé hỏa tinh từ hắn ma pháp trượng thượng chạy ra tới. Giống như là từng viên đong đóm, hướng tới Mặc Cẩn Dập bay nhanh công kích mà đi. Mặc Cẩn Dập giơ tay, một đạo màu tím nhạt ma pháp tâm chắn chắn hắn trước mặt. Những cái đó hình thể nhỏ bé hỏa tinh ở gặp phải kia tâm chắn trong nháy mắt, toàn bộ đều bạo phá rớt. Ở Bác Đảo Hộ Tông không chế hạ, nay hỏa tinh tưởng khi nào bạo liền khi nào bạo, cái này làm cho Mặc Cẩn Dập đều không hảo ra tới, chỉ có thể đủ đứng ở tâm chắn mặt sau. Bác Đảo Hộ Tông một bên nghĩ cách như thế nào từ cái này phòng hộ cháo nội thoát ly đi ra ngoài, trong tay ma pháp trượng múa may cái không ngừng, càng ngày càng nhiều hỏa tinh từ hắn ma pháp trượng thượng phát ra, có chút tụ tập ở Mặc Cẩn Dập tâm chắn thượng. Có chút tụ tập ở đã biến thành màu tím nhạt phòng hộ cháo thượng, chỉ còn chờ tụ tập qua đi một lần đại bùng nổ. Bác Đảo Hộ Tông nhìn càng ngày càng nhiều hỏa tinh, đáy mắt xẹt qua một mạt khoái ý, chỉ cần này đó hỏa tinh số lượng vậy là đủ rồi lúc sau, đừng nói là Mặc Cẩn Dập cái kia tâm chắn cùng cái này phòng hộ cháo, ngay cả Mặc Cẩn Dập bản nhân cũng sẽ bị này đó hỏa tinh sở mang đến bạo phá chi lực nổ thành mảnh nhỏ. Càng ngày càng nhiều hỏa tinh phát ra, Bác Đảo Hộ Tông ánh mắt càng ngày càng sáng. Phần 262. Nhiều như vậy, hẳn là đủ rồi đi. Mặc Cẩn Dập đột nhiên mở miệng. Bác Đảo Hộ Tông nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối, Mặc Cẩn Dập cặp kia hắc trầm con ngươi, không có một tia cảm xúc, có chỉ có vô tận rét lạnh. Rõ ràng Mặc Cẩn Dập trên mặt không có chút nào cảm xúc, tuy rằng không có hoảng loạn chính là cũng không có nhiều ít vui mừng, mà Bác Đảo Hộ Tông nhìn gần trong gang tức Mặc Cẩn Dập, không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên hiện lên một mạt khủng hoảng, đây là hắn chẳng sợ ở cùng Sở Hoàng rằng có thời điểm đều chưa từng có cảm giác. Mặc Cẩn Dập đột nhiên câu môi cười, đang nói ra câu nói kia lúc sau, tay trái nâng lên, ở giữa không trung vẽ cái vòng, những cái đó phân tán ở bốn phía hỏa tinh toàn bộ đều hướng tới trong tay hắn tụ tập, mang theo một loại không khống chế hấp dẫn. Bác Đảo Hộ Tông mở to hai mắt, cơ cơ trong tay ma pháp trượng, cư nhiên không thể đủ khống chế những cái đó hỏa tinh. Mà ma pháp cháo nội hoa Mỹ ma pháp nhan sắc cũng không biết ở khi nào biến mất. Ngồi ở thính phòng thượng đại gia cuối cùng nhìn đến chính là Mặc Cẩn Dập đem Bác Đảo Hộ Tông sở phóng xuất ra tới hỏa tinh toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, cuối cùng gậy ông đập lưng ông toàn bộ trả lại cho đối diện Bác Đảo Hộ Tông. Bác Đảo Hộ Tông đứng ở tại chỗ, giống như là bị định thân liếc mắt một cái, không có chút nào sức phản kháng liền như vậy bị Mặc Cẩn Dập đánh bay đi ra ngoài. Giống như là đường họa dạ tổn liếc mắt một cái, Bác Đảo Hộ Tông ở giữa không trung xẹt qua một cái độ cung, cuối cùng thật mạnh dừng ở trên mặt đất, trong tay ma pháp trượng bị ném ở một bên. Cả người cái gì thống khổ kêu rên một tiếng, trực tiếp liền quăng ngã hôn mê bất tỉnh. Mặc Cẩn Dập đứng ở tại chỗ không có lại động, trận thi đấu này, ai thua ai thắng đã là vừa xem hiểu ngay. Bên ngoài, vẫn luôn đều canh giữ ở bên cạnh kia 5 vị ma pháp sư, mặc niệm chú ngữ, chạy nhanh đem này nửa vòng tròn hình ma pháp cháo cấp triệt xuống dưới. Đã không có ma pháp cháo ngăn cản, bên ngoài mục sư lập tức đi lên cấp Mặc Cẩn Dập cùng Bác Đảo Hộ Tông xem xét thân thể. Một hồi thi đấu, liền như vậy kết thúc. Chương 782 Mặc Cẩn Dập ý trung nhân. Mặc Cẩn Dập cuối cùng kia một kích, chỉ là gậy ông đập lưng ông, cho nên Bắc Đảo Hộ Tông chịu thương kỳ thật đều là chính hắn phóng xuất ra tới ma pháp bạo phá miệng vết thương. Ở mục sư trị liệu thuật cùng chúc phúc thuật dưới, Bắc Đảo Hộ Tông trên người sở đã chịu ngoại thương thực mau liền khép lại. Chỉ là nội thương lại trị liệu không được, cái này làm cho Bắc Đảo Hộ Tông ở bị người diêu tỉnh thời điểm, vẫn là một bộ thần sắc thống khổ bộ dáng. Nếu Bắc Đảo sứ thần tỉnh, vậy tuyên bố lần này thi đấu kết quả đi. Sở Hoàng đối với trọng tài ra tiếng. Đúng vậy, Hoàng thượng. Trọng tài theo tiếng, đối với Sở Hoàng hành lễ, xoay người, đối với Mặc Cẩn Dập cùng Bắc Đảo Hộ Tông nói, lần này thi đấu, ta tuyên bố, Sở Quốc thất hoàng tử thắng lợi. Mặc Cẩn Dập từ trong sân thi đấu đi ra, lạnh lùng rõ ràng trên mặt không có chút nào thắng thi đấu cao hứng. Mà đi theo Mặc Cẩn Dập phía sau Bắc Đảo Hộ Tông tắc mặt tâm trầm, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm trước mắt Mặc Cẩn Dập. Bắc Đảo Hộ Tông giật giật ngón tay, đột nhiên như là cảm giác được cái gì dường như, thân thể cứng đờ, lại lần nữa nhìn Mặc Cẩn Dập bóng dáng khi, đáy mắt chỗ sâu trong toát ra một tia sợ hãi cùng hoảng sợ, cùng với oán hận. Bắc Đảo Hộ Tông thần sắc cực kỳ bẽ nhỏ, đại gia ánh mắt đều tụ tập ở Mặc Cẩn Dập trên người, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện Bắc Đảo Hộ Tông biến hóa. Dập Nhi, nói đi, phía trước chấm nói, chỉ cần ngươi thắng trận thi đấu này, thất hoàng tử phi từ chính ngươi định. Sở Hoàng tử trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Mặc Cẩn Dập nói, vĩ nạn thân hình hơi sườn, ánh mắt xẹt qua phía sau ngồi ở thính phòng người trên, thâm trầm ánh mắt ở Mục Tử Thời trên mặt dừng lại một chút, Sở Hoàng tiếp tục nói, hôm nay tới không ít quan gia tiểu thư, đều là chút chi thư đặt lý, tài đức gồm nhiều mặt, tuổi cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Ngươi nhìn xem, nhưng có vừa ý. Hôm nay có thể tiến vào tham gia cung yến người, đều là triều đình trung quyền thế pha cao người, hơn nữa Sở mang theo trên người đều là chính mình con vợ cả con cái. Từ nơi này mặt chọn lựa ra tới nữ tử, tuyệt đối là có thể xứng đôi Mặc Cẩn Dập này thất hoàng tử thân phận. Mà Sở Hoàng lời này ý tứ, thực rõ ràng chính là muốn Mặc Cẩn Dập chính mình, từ hôm nay tới này đó chưa xuất các nữ quyến nội chọn lựa ra một cái ra tới đương thất hoàng tử phi. Sở Hoàng nói làm đại gia nội tâm khiếp sợ mười phần, tuy rằng vừa mới ở thi đấu phía trước liền nghe được Sở Hoàng đối Mặc Cẩn Dập tưởng thưởng, chính là bọn họ trong lòng lại không có nghĩ đến Mặc Cẩn Dập thật sự sẽ thắng A. Hiện tại nghe xong Sở Hoàng nói lúc sau. Những cái đó còn chưa xuất các quan gia thiếu nữ, không tự chủ được liền hướng tới Mặc Cẩn Dập nhìn lại. Mặc Cẩn Dập tướng mạo kia tự nhiên là không thể chê, liền tính là lẳng lặng đứng ở chỗ đó, lạnh một khuôn mặt, cũng không thay đổi được hắn kia xuất sắc bề ngoài sự thật. Mọi người xem thân hình đĩnh bạn, trạng tư giống như một thanh lợi kiếm Mặc Cẩn Dập, trong đầu không tự chủ được liền nhớ tới Mặc Cẩn Dập sinh ra khi, những cái đó có quay chung quanh ở hắn bên người nghe đồn. Nói là thiên chi kiêu tử cũng không quá. Hơn nữa hiện giờ bất quá mới thanh tỉnh ngắn ngủn một đoạn thời gian, cư nhiên có thể đem Bắc Đảo Hộ Tông trực tiếp liền cấp đánh bại. Thế giới này từ trước đến nay tôn trọng cường giả, bất chi bất giác chung, Mặc Cẩn Dập một trận chiến này, cư nhiên đem đại gia nội tâm đối thái độ của hắn nháy mắt đổi mới, phía trước bị người kia khinh thường, bị xưng là Mặc Cẩn Dập vết nhơ mười mấy năm, cũng trở nên là trời cao đối hắn mài giũa. Những cái đó các thiếu nữ ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, không tự chủ được liền bưng lên chính mình tối ưu mỹ dáng ngồi, sóng mắt như nước. Ánh mắt Hàm Xuân nhìn Mặc Cẩn Dập, liền chờ mong hắn có thể lựa chọn chính mình. Chương 783 Mặc Cẩn Dập ý chung nhân 2. Mặc Cẩn Dập ở rất nhiều thiếu nữ nóng bỏng chờ mong dưới ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Mục Chính Thiên bên cạnh Mục Tử Thời. Một đôi lượng lệ mắt phượng tràn đầy tất cả đều là tình ý, nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, Mặc Cẩn Dập ánh mắt mang theo một tia thỉnh cầu. Hắn có thể chứ? Hắn có thể đem nàng cùng hắn chi gian quan hệ quang minh chính đại nói ra, báo cho với đại gia trước mặt sao? Hắn có thể cầu thú nàng sao? Mục Tử Thời hiểu được Mặc Cẩn Dập đáy mắt ý tứ khi, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Mặc Cẩn Dập kia muốn đem hắn cùng chính mình quan hệ báo cho với mọi người trước mặt tâm tình, có bao nhiêu bức thiết cùng hy vọng nàng đều là biết đến. Nếu không, lấy Mặc Cẩn Dập như vậy một cái ẩn nhẫn người, không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần tới hỏi nàng. Mà hiện tại, nàng rõ ràng nhớ rõ nàng phía trước cũng đã đáp ứng quá Mặc Cẩn Dập. Lại không có nghĩ đến lúc này, Mặc Cẩn Dập còn muốn tới trưng cầu nàng ý kiến. Rõ ràng, đây là Sở Hoàng phải cho hắn khen thưởng, chỉ cần hắn một mở miệng, Sở Hoàng vừa hạ lệnh, có thánh chỉ trước mặt, mặc kệ nàng ý nguyện như thế nào, nàng đều phải gả cho hắn. Mục Tử Thời thanh tú trên mặt lộ ra một cái điềm đạm thanh thiện ý cười, cực kỳ bé nhỏ gật gật đầu. Bên cạnh Mục Chính Thiên đem này hai người hành động xem ở đáy mắt, trong lòng thở dài một hơi, không biết như thế nào, đột nhiên liền có chút vì Mục Tử Tịch kia hải tử cảm thấy tiếc hận. Thế nào? Quyết định sao? Sở Hoàng hỏi ra thanh. Nếu là thời gian không đủ nói, chấm có thể lúc sau tổ chức một cái yến hội, mời toàn kinh thành chưa xuất các thiếu nữ tới tham gia. Cùng ngươi chọn lựa tuyển. Ta quyết định, ta muốn cưới Mục Tử Thời vì phi, đời đời kiếp kiếp, chỉ ái nàng một người, cả đời vô thông phòng, không nạp thiếp, không nâng di nương. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hôm nay ở đại gia trước mặt thể, như có vi phạm, trời tru đất diệt. Mặc Cẩn Dập một phen nói đến bay nhanh, giọng nói rơi xuống đất, một cái hình tròn phù văn lấy hắn hai chân vì tâm, trên mặt đất sáng lên. Không cần thiết một lát, lại mất đi tung tích, chỉ là hắn này lời thề xem như đã bị thiên địa pháp tắc sở quản hạt. Ngươi! Sở Hoàng giận dữ, hai mắt trừng mắt Mặc Cẩn Dập, tròng râu run rẩy, không biết nói cái gì đó. Hắn nguyên bản là muốn làm kiện Mặc Cẩn Dập cao hứng sự tình tới kéo vào một chút hai người bọn họ phụ tử quan hệ, cũng thuận tiện cấp Mặc Cẩn Dập tìm cái chỗ dựa, làm hắn không đến mức nhanh như vậy đã bị mặt khác mấy cái hoàng tử cấp lộng chết, cho nên mới tưởng tiếp theo cơ hội này là Mặc Cẩn Dập cùng một tử thời ở một khối, lại không có nghĩ đến, Mặc Cẩn Dập vừa nói lời nói, cư nhiên không chỉ có đem chính mình về sau đường lui cấp phá hỏng, còn đã phát thể. Một người nam nhân cả đời sao có thể chỉ biết có một nữ nhân đâu. Nay quả thực là quá buồn cười. Toa ủng 3.000 hậu cung giai lệ sở hoàng, hoàn toàn không rõ Mặc Cẩn Dập này một cách làm, thậm chí là có chút phẫn nộ, hắn cảm giác chính mình bị Mặc Cẩn Dập cấp bày một đạo. Không chỉ có là sở hoàng, ngay cả ở đây những người khác cùng một tử thời nghe xong Mặc Cẩn Dập nói khi, trong lòng khiếp sợ cũng là không ít. Đặc biệt những cái đó quan gia tiểu thư, nhìn về phía một tử thời ánh mắt cơ hồ đều phải hóa thành từng thanh lợi kiếm. Một chồng một vợ, nay chỉ có ở bình thường dân chúng ra mới có thể đủ nhìn thấy sự tình. Ở giới quý tộc tử kia quả thực là thiếu đến đáng thương. Các nàng cao quý sinh ra liền chú định các nàng về sau phải gả người sẽ không bình thường, muốn một chồng một vợ, này quả thực là không dám tưởng mộng đẹp. Mà cùng các nàng đồng dạng sinh ra cao quý một tử thời lại có được tới rồi, hơn nữa Mặc Cẩn Dập còn tại như vậy nhiều người trước mặt vì nàng lập hạ lời thề. Chương 784 nắm lấy tay người. Mặc Cẩn Dập ở đại gia dưới ánh mắt trực tiếp tiến lên đem một tử thời từ trên đài kéo xuống dưới, hai người cùng nhau đứng ở sở hoàng trước mặt. Đối với hắn hành lễ, thỉnh phụ hoàng hạ chỉ. Sở hoàng đứng ở tại chỗ, khỏe miệng hơi chịu, đặt ở bên cạnh người đôi tay khẽ run, thần sắc nghiêm túc, tuy rằng không có trực tiếp cho thấy hắn nội tâm đối với Mặc Cẩn Dập này một cách làm tức giận, chính là trên người phát ra kia giá lạnh lạnh leo hơi thở, lại làm đại gia hô hấp đều trở nên thật cẩn thận lên. Một nha đầu thật là có phúc khí, cư nhiên có thể làm ta này nhi tử đối với ngươi khăng khăng một mực. Sở hoàng không có đáp lại Mặc Cẩn Dập nói, mà là nhìn về phía đứng ở Mặc Cẩn Dập bên cạnh, bị Mặc Cẩn Dập tay nắm tay Mục Tử Thời. Mục Tử Thời ở hắn kia lạnh lẽo băng hàn dưới ánh mắt không chút nào sợ hãi, thậm chí còn cười cười, kia thanh thiển tươi cười nở rộ, ngay cả trên mặt nàng kia khối màu đen ấn kỹ thuật nhìn cũng không như vậy làm người chán ghét. Mục Tử Thời rút về tay, đối với Sở Hoàng động tác tiêu chuẩn hành lễ, trả lời nói, ta cùng thất hoàng tử sớm đã quen biết hồi lâu, tình thâm ý trọng, lẫn nhau ái mộ, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn. Mục nha đầu, chấm nhớ rõ ngươi lúc trước ở trong yến hội khi, đối với tương lai phu quân, là có mặt khác mấy cái điều kiện đi. Sở hoàng ra tiếng. Liên tính không thể đủ ngăn cản này hai người ở bên nhau, hắn cũng muốn cấp này hai người điểm cực khổ nhìn xem. Đúng vậy, hoàng thượng. Mục tử thời ứng hạ, tuy rằng không biết sở hoàng lời này là ý gì, chính là ở vừa mới đối với Mặc Cẩn Dập gật đầu thời điểm, nàng cũng đã tưởng hảo tìm tử, đưa ra kia mấy cái điều kiện, là ta sai. Lúc ấy bởi vì không có thâm ái người cho nên vô tri. Chính là vừa mới ở thất hoàng tử nói ra kia phiên lời nói lúc sau, ta đột nhiên liền minh bạch, hắn thân là một cái thâm chịu sủng ái hoàng tử, lại có thể vì ta từ bỏ mặt khác vô số so với ta càng tốt càng mỹ lệ nữ tử, nhất sinh nhất thế nguyện ý thủ ta một cái. Hắn nếu có thể vì ta từ bỏ nhiều như vậy, ta cũng có thể vì hắn mà từ bỏ ta ban đầu yêu cầu. Mục tử thời nói, quay đầu nhìn về phía Mặc Cẩn Dập, đối thượng Mặc Cẩn Dập kia kinh hỉ ánh mắt, mục tử thời hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thanh triệt sáng trong, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Mục tử thời nói âm rơi xuống đất lúc sau, toàn trường chấn định, không ai nói chuyện. Mọi người đều bị mục tử thời này lời nói làm cho sợ ngây người, đặc biệt là những cái đó còn chưa xuất các thiếu nữ. Tuy rằng hiện giờ không khí mở ra, chính là cũng không mở ra đến nước này. Nếu như là các nàng, tuyệt đối không có khả năng có lớn như vậy dũng khí làm cho nhiều người như vậy đối mặt chính mình âu yếm thiếu niên thổ lộ, lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn tâm ý. Chỉ có sở hoàng, ở mục tử thời nói ra câu kia nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc khi, thân thể hơi hơi cứng đờ một chút. Hảo một cái nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Mục gia sinh dưỡng một cái hảo nữ nhi, hai người các ngươi liền trở về chờ châm ý chỉ đi. Sở hoàng mở miệng. Phần 263. Tạ phụ hoàng. Tạ hoàng thượng. Mặc Cẩn Dập cùng mục tử thời chăm miệng một lời mở miệng. Mặc Cẩn Dập tay không biết khi nào lại bắt được mục tử thời, lực đạo to lớn, tựa hồ còn có chút không tin dường như. Thẳng đến sở hoàng trước một bước rời đi. Những cái đó quan viên đều đi lên đối với hắn chúc mừng lúc sau, Mạc Cẩn Dập mới cảm giác được một tia chân thật tồn tại. Các ngươi thoạt nhìn thực yêu nhau, chúc các ngươi hạnh phúc. An Diễn tiến lên, đối với Mục Tử Thời mở miệng. An Diễn hôm nay một bộ màu lam nhạt áo dài, và áo mặt trên thêu tinh xảo hoa văn, đầu đội mặt quan, tuấn nhan thượng treo ôn nhuận ý cười, phong độ nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác giống như là vào đông ánh mặt trời giống nhau ấm áp. Chương 785 không thích hợp. Cảm ơn. Mục Tử Thời cười cười, mặc kệ là mỗi lần cùng An Diễn tiếp xúc, đều làm nàng đối vị này đại lương quốc thái tử cảm giác thập phần hảo. Mục Tử Thời nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đâu? Chuẩn bị khi nào về nước? Liền chiều nay đi. An Diễn nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, đây là phía trước đã sớm kế hoạch tốt. Trải qua An Diễn như vậy vừa nói, Mục Tử Thời mới nhớ tới. Đúng rồi, trước kia mỗi lần đưa tiện yến hội lúc sau, sở hoàng đều sẽ trực tiếp ở văn võ bá quan theo đôi hạ, đêm này đó sứ giả đoàn đưa ra thành. Mà hôm nay, này tiết tấu, quả thực chính là bị Bắc đảo hộ tông cái này ngu xuẩn cấp quấy rầy. Hắc, Đoạn tiểu thư, ngươi quá đoạn thời gian cùng một đại tiểu thư đánh cuộc liền phải thắng đi. Trong đó một cái quan gia thiếu nữ dần dần đến gần rồi Đoạn Nhu Nhi. Hôm nay bởi vì Đoạn Nhu Nhi ở trong hoa viên đối Mục Tử Thời nói ra kia phiên lời nói, cũng rốt cuộc làm các nàng nhớ tới Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi phía trước kia 3 tháng đánh cuộc. Vị này quan gia tiểu thư thanh âm không lớn, chính là cũng không nhỏ. Nàng vừa ra thanh, người bên cạnh đều nghe được, ánh mắt một chút đã bị hấp dẫn lại đây, ríu rít bắt đầu nghị luận. Đối Nga, phía trước giống như Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi chỉ có đánh cuộc tới. Vẫn là lấy Mục Tử tịch hôn sự hạ tiền đặt cược. Giống như thời gian này không dư lại mấy ngày rồi đi. Nhu Nhi, ta thế ngươi tính tính, còn có 12 thiên, chịu đựng đi lúc sau, ngươi liền có thể gả vào Mục phủ. Đoạn Nhu Nhi, ngươi như thế rất tốt, không những có thể gả cái như vậy tốt nam nhân, còn cùng hoàng gia leo lên quan hệ. Đúng rồi, hiện tại thất hoàng tử chính đến thịnh sủng, về sau cũng không biết có thể hay không cái kia. Khu, trước không nói cái kia, liền nói vừa mới thất hoàng tử vì Mục Tử Thời phát thề. Đời này thất hoàng tử đều chỉ có thể đủ ăn vạ Mục Tử Thời bên người. Nhu Nhi, chờ ngươi về sau gả qua đi chính là Mục gia người, kia cùng thất hoàng tử cũng là người một nhà, nếu là lấy sau bọn tỷ muội có cái gì yêu cầu, ngươi nhưng đến giúp đỡ điểm nhi. Đại gia dịu dít, từ bắt đầu hâm mộ đàm phán hòa bình luận, biến thành cuối cùng nịnh bợ. Vừa mới đoạn Nhu Nhi bởi vì ở ngự hoa viên, cùng Mục Tử Thời phát sinh về điểm này nhi tiểu nhạc đệm, thế cho nên nàng ở trong yến hội cùng quan khán thi đấu thời điểm, cũng chưa một người tới cùng nàng nói chuyện. Liền sợ gây họa thượng thân. Chính là hiện tại, đại gia dịu dít, đối đãi Đoạn Nhu Nhi thái độ, kia kêu một cái nhiệt tình. Giống như là Đoạn Nhu Nhi phải gả nhập Mục phủ đã là ván sắt tranh tranh một sự kiện dường như. Kỳ thật cũng không trách những người này nghĩ như vậy, rốt cuộc lúc ấy, Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi lập hạ đánh cuộc thời điểm, chính là không có bất luận cái gì mặt khác điều kiện. Chính là 3 tháng, chỉ cần chịu đựng 3 tháng, Đoạn Nhu Nhi là có thể đủ đem Mục Tử tịch cấp cưới về nhà, phi, sai rồi. Là có thể gả cho Mục Tử tịch làm vợ. Đây là cỡ nào nhẹ nhàng một sự kiện nhi à, bằng không Đoạn Nhu Nhi lúc ấy cũng sẽ không một ngụm liền đồng ý tới. Nếu là di vãng, bên hai nghe này đó A Dua nịnh hót thanh âm, Đoạn Nhu Nhi tâm tình đã sớm lâng lâng. Chính là hôm nay, nghe những người này mồm năm miệng 10 lời nói, Đoạn Nhu Nhi trên mặt lại là một tia ý mừng cũng không có, ngay cả muốn âu phục ra một cái giả cười cũng là như vậy khó. Đoạn Nhu Nhi đôi tay nắm chặt chính mình vào áo. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Bắc đảo hộ tông nơi phương hướng, mà Bắc đảo hộ tông lúc này nguyên nhân chính là vì chuyện khác mà bực bội, làm sao có thời giờ tới chú ý Đoạn Nhu Nhi. Thẳng đến sau lại, những cái đó dịu dít, không ngừng nói chuyện các cô nương, rốt cuộc phát hiện Đoạn Nhu Nhi không thích hợp. Chương 786 ngươi nếu là không thoải mái liền nói. Ai, Nhu Nhi, ngươi thân thể không thoải mái sao? Như thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt? Trong đó một cái quan gia thiếu nữ kinh ngạc ra tiếng. A. Thật sự, chạy thật nhiều hắn đâu, đây là làm sao vậy? Thân thể cũng như vậy lãnh, sẽ không bị cảm đi. Không được, nàng thân thể khẳng định là không thoải mái, ta đi đem mục sư cấp kêu lên tới, cho nàng nhìn xem. Ta đây đi tìm đại phu, tại đây đã xảy ra chuyện không thể được. Đại gia mồm năm miệng 10, đã đem bên cạnh rất nhiều người lực chú ý đều cấp hấp dẫn lại đây. Đoạn Nhu Nhi ngồi ở vị trí thượng, rõ ràng thân thể không thoải mái đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, trực tiếp liền tưởng ngất xỉu đi. Chỉ là nghĩ đến chính mình trong thân thể bí mật, Đoạn Nhu Nhi chạy nhanh rỗi tay bắt lấy kia mấy cái nói phải cho nàng đi kêu mục sư cùng đại phu nữ tử. Ta không có việc gì. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Đoạn Nhu Nhi suy yếu ra tiếng. Chính là ngươi như vậy vừa thấy giống như là không thoải mái bộ dáng, thật sự không cần đi kêu mục sư cùng đại phu sao. Bên cạnh một cái thiếu nữ thần sắc rối rắm. Không cần, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng. Đoạn Nhu Nhi cường chống ngồi ngay ngắn, trong ánh mắt mang theo một tia uy hiếp thần sắc. Hảo, hảo đi. Ngươi nếu là đợi lát nữa cảm giác được không thích hợp liền cùng chúng ta nói, chúng ta lập tức cho ngươi đi thỉnh mục sư lại đây. Đoạn Nhu Nhi hiện tại tình huống này, mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được tới nàng thân thể không thích hợp. Chính là nàng chính mình cự tuyệt muốn thỉnh mục sư cùng đại phu, hơn nữa thái độ như vậy cường thế, những cái đó các cô nương trong lòng rối rắm, các nàng đều là nghĩ đến cùng Đoạn Nhu Nhi đánh hảo quan hệ mà không phải tới làm Đoạn Nhu Nhi chán ghét, cho nên, bên ngoài thượng cũng không dám vi phạm nàng ý tứ, chỉ có thể đủ đồng ý tới. Chỉ là, mọi người đều nhìn Đoạn Nhu Nhi, lẫn nhau trầm mặc, không khí không hề trở nên cùng phía trước giống nhau náo nhiệt. Nhu Nhi, nghe nói ngươi thân thể không thoải mái. Làm vì nương nhìn xem. Nguyên bản đang ở cùng mặt khác quý phụ nhân nói chuyện phiếm Đoạn phu nhân, không biết khi nào một đường bước nhanh lại đây. Nàng gần nhất, những cái đó nguyên bản quay chung quanh ở Đoạn Nhu Nhi bên người các thiếu nữ đều hướng bên cạnh nghiêng nghiêng người, cho nàng tránh ra một cái lộ. Đoạn Nhu Nhi trước mặt không ra một vị trí, Đoạn phu nhân thực thuận lợi ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, dối tay liền nghĩ đến bắt lấy Đoạn Nhu Nhi cảm thụ một chút. Ta không có việc gì, ai nói với ngươi ta có việc nhi. Đoạn Nhu Nhi bất mãn ra tiếng, muốn tránh quá Đoạn phu nhân tay, lại bị nàng bắt lấy. Chính là An gia tiểu thư nha hoàn A, An tiểu thư nói nàng vừa mới lại cùng mặt khác các tiểu thư nói chuyện đâu, đột nhiên chú ý tới ngươi sắc mặt trắng bệnh, thần sắc cũng giống như không tốt lắm, liền phái nha hoàn lại đây nói cho ta một tiếng, làm ta lại đây nhìn xem. Đoạn phu nhân đáp lời, lại ở bắt được Đoạn Nhu Nhi tay lúc sau, mở chừng hai mắt, ngẩng đầu cẩn thận quan sát đến Đoạn Nhu Nhi thần sắc. Đoạn phu nhân nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, Đoạn Nhu Nhi thần sắc thật là không quá thích hợp, sắc mặt bạch đến, ngay cả kia môi đều phải biến thành màu trắng, thần sắc héo rút, tiểu tụy khuôn mặt thượng còn mang theo một tia ô thanh. Giống như là cái vừa mới bệnh nặng quá một hồi người dường như, nhưng đem Đoạn phu nhân sợ tới mức không rõ. Nàng đứng lên, một phen buông lỏng ra Đoạn Nhu Nhi, thở phì phì nói: Đều như vậy, còn nói ngươi thân thể hảo. Ngươi là tưởng cấp chết ta đâu. Ta không có việc gì. Đoạn Nhu Nhi trong lòng quýnh lên, vội vội vàng vàng mở miệng. Mục sư, nơi này, mau tới đây giao cho nữ nhi của ta nhìn một cái. Trên mặt nàng đột nhiên liền bạch đến kỳ cục. Sự tình quan với nữ nhi thân thể khỏe mạnh, Đoạn phu nhân tự động liền đem Đoạn Nhu Nhi biện giải cấp che chắn rớt, trực tiếp đối với bên kia đứng ở một bên mục sư cao giọng kêu gọi lên. Chương 787 mục sư cùng đại phu nàng đều không cần. Ngồi ở vị trí thượng Đoạn Nhu Nhi, cơ hồ phải bị Đoạn phu nhân này hành động cấp làm cho cấp hỏa công tâm, liền phải ngất đi rồi. Nàng tưởng ngăn cản Đoạn phu nhân hành vi, chính là vừa mới đứng dậy đã bị bên cạnh những cái đó quan gia tiểu thư cấp kiềm chế. Các đều ấn nàng bả vai, ở nàng bên thai nói làm nàng ngồi ở chỗ này chờ một lát, chờ mục sư chính mình lại đây là được, ngàn vạn đừng cứ thế cấp chính mình đi qua đi cái gì gì đó. Đoạn Nhu Nhi khó thở, trong lòng cho rằng những người này chính là ở cố ý xuyên tạc nàng ý tứ. Đoạn Nhu Nhi nguyên bản liền thân thể không thoải mái, đặc biệt là bụng, càng là đau đến nàng muốn ngất đi rồi. Hơn nữa những người này vẫn luôn đều ở nàng bên thai ríu rít mở miệng nói chuyện, cũng chưa cho nàng một cái mở miệng nói chuyện cơ hội, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn kia mục sư cùng đại phu, bị Đoạn phu nhân cấp kêu lại đây. Chỉ là trong lòng vạn phần nôn nóng Đoạn Nhu Nhi không biết, nàng bên cạnh này đó quan gia tiểu thư, chính là cố ý không cho nàng mở miệng nói chuyện cơ hội. Nàng này thân thể không thoải mái sự tình. Chỉ cần là đôi mắt người đều đã nhìn ra, cố tình nàng chính mình lại không chuẩn người đi cho nàng thỉnh mục sư hoặc là đại phu đến xem, liền như vậy cường trống, đến lúc đó ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ đâu. Này đó quan gia tiểu thư, phía trước chính là vẫn luôn đều ở cùng nàng nói chuyện, đến lúc đó vạn nhất Đoạn Nhu Nhi trở về hoặc là đợi lát nữa ra cái gì sai lầm, kia Đoạn phu nhân trách tội ở các nàng trên người này nhưng làm sao. Cho nên, hiện tại Đoạn phu nhân chính mình đều biết nàng thân thể không tốt, làm mục sư cùng đại phu tới cấp Đoạn Nhu Nhi chữa bệnh. Kia này đó quan gia các tiểu thư khẳng định là giúp đỡ Đoạn phu nhân, ngăn cản Đoạn Nhu Nhi này không nghĩ xem mục sư cùng đại phu xú hành vi. Chỉ là các nàng cũng không thể hành động đến quá rõ ràng, cho nên liền quyết định dùng cái này cố ý xuyên tạc Đoạn Nhu Nhi ý tứ phương pháp. Này phương pháp không chỉ có đơn giản, hơn nữa hiệu quả. Xem, kia mục sư cùng đại phu không phải bị Đoạn phu nhân cấp mang lại đây sao? Không được, nương, ta thân thể không có việc gì. Ta không xem đại phu. Đoạn Nhu Nhi nhìn kia mục sư cùng đại phu tới gần, giống như là nhìn thấy gì đáng sợ quỷ giống nhau, thần sắc hoảng sợ, kia không biết là từ đâu ra sức lực, một phen liền trực tiếp tránh thoát rất bên cạnh kia hai cái đè lại nàng bả vai quan gia tiểu thư, cả người từ vị trí thượng đứng dậy liền muốn chạy. Không xem đại phu, kia làm mục sư cho ngươi lộng mấy cái chúc phúc thuật cùng trị liệu thuật đi xuống tổng hành đi. Đoạn phu nhân hảo ngôn mở miệng nói. Tuy rằng lời nói là như vậy mở miệng nói, chính là Đoạn phu nhân lại không có kêu kia đại phu trở về. mục sư ta cũng không cần. Tránh ra. Các ngươi đều mau tránh ra cho ta. Đoạn Nhu Nhi đẩy ra những cái đó quan gia tiểu thư, cất bước liền chạy. Chỉ là những cái đó quan gia tiểu thư đi làm được cái này phần thượng, nơi nào liền dám để cho Đoạn Nhu Nhi như vậy chạy đi, trực tiếp một người một tay dùng sức bắt lấy nàng váy áo nói đôi tay gì đó, tóm lại chính là không cho nàng trốn thoát rớt. Buông ra. Các ngươi đều cho ta buông ra. Nếu là bị thương ta cha ta muốn các ngươi đẹp. Các ngươi đều cho ta buông ra. Đoạn Nhu Nhi lớn tiếng giống giận, trên người quần áo vật trang sức trên tóc hỗn độn, thần sắc có chút điên cuồng, khuôn mặt càng là bởi vì phẫn nộ mà có chút dữ tợn, giống như là bạo nộ chung kẻ điên giống nhau. Đoạn phu nhân sửng sốt, không nghĩ tới Đoạn Nhu Nhi cư nhiên như vậy kháng cự. Hơn nữa, Đoạn Nhu Nhi tiếng giống giận cũng không tiểu, đã không sai biệt lắm đem ánh mắt mọi người đều cấp hấp dẫn lại đây, ngay cả Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập cũng ở một bên thưởng thức Đoạn Nhu Nhi vây thú chi đấu. Đây là đang làm gì? Đoạn Chính Tùng đã đi tới, đứng ở Đoạn phu nhân bên cạnh nhỏ giọng quát lớn nàng, nhiều người như vậy nhìn, không nghĩ cái biện pháp giải quyết, về sau còn làm Nhu Nhi như thế nào làm người. Phần 264. Chương 789 nàng đổ máu. Nay Đoạn phu nhân trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Nàng chẳng qua là quan tâm chính mình nữ nhân thân thể, hơn nữa Đoạn Nhu Nhi vừa mới kia tình huống, nhìn thật sự là quá dọa người. Nàng đi kêu mục sư cùng đại phu cho nàng đến xem thân thể, đây là thực bình thường nha. Chính là không nghĩ tới, Đoạn Nhu Nhi sẽ là như vậy kháng cự. Nguyên bản rơi rụng ở mọi nơi người nói chuyện không biết khi nào bắt đầu tụ lại lên, đều ở đối với Đoạn Nhu Nhi điên khùng nghị luận sôi nổi. Những cái đó nguyên bản còn lôi kéo Đoạn Nhu Nhi, không cho nàng chạy trốn quan gia các thiếu nữ cũng bị chính mình mẫu thân hoặc là phụ thân cấp đều trở về. Đoạn Nhu Nhi một người đứng ở trung gian, thập phần cô lập, cả người chật vật đến kỳ cục. Đoạn phu nhân trong lòng đau xót, vội vàng tiến lên đem Đoạn Nhu Nhi cấp vây quanh lên. Đoạn Nhu Nhi đầu một thoai, ghé vào Đoạn phu nhân trên người ô ô hoa hoa khóc lóc. Ngươi đứa nhỏ này, không xem mục sư cùng đại phu liền tính, biết ngươi sợ người lạ, đi thôi, chúng ta này liền về nhà đi, trở về xem trong phủ đại phu a. Đoạn phu nhân mở miệng nói, thanh âm cố ý thoáng phóng đại, làm bên cạnh những người đó đều có thể đủ nghe thấy, Đoạn Nhu Nhi chỉ là không thích bên ngoài mục sư cùng đại phu, cho nên mới như thế kháng cự, đều không phải là mắc phải điên khủng chi chứng gì đó. Nương, trở về. Đoạn Nhu Nhi ở Đoạn phu nhân cổ chỗ cọ cọ, thanh âm nhược được nói. Nguyên bản liền thân thể không thoải mái Đoạn Nhu Nhi, trải qua vừa mới cùng những cái đó quan gia các tiểu thư lôi kéo, giờ phút này càng là toàn thân mệt mỏi, trực tiếp liền đem chính mình thân thể lực lượng ngã xuống Đoạn phu nhân trên người. Đoạn Nhu Nhi nói chuyện thanh âm nhỏ bé, chính là Đoạn phu nhân lại nghe ra nàng thanh âm này sợ hãi cùng sợ hãi, phía trước trong lòng một cái suy đoán ẩn ẩn phải được đến chứng thực, Đoạn phu nhân xác định, chỉ sợ là Đoạn Nhu Nhi làm cái gì bọn họ cũng không biết sự tình, sợ bị phát hiện, cho nên mới tình huống như thế kịch liệt. Bằng không, thân là Đoạn Nhu Nhi mẹ đẻ, cùng Đoạn Nhu Nhi ở tại cùng cái dưới mái hiên đều nhiều năm như vậy, nàng như thế nào không biết Đoạn Nhu Nhi còn sẽ sợ người lạ. Trong lòng như vậy nghĩ, Đoạn phu nhân ở mọi người đều không có nhìn đến địa phương lặng lẽ cấp Đoạn Chính Tùng xử một cái ánh mắt. Hai người phu thê nhiều năm, ăn ý 10 phần, Đoạn Chính Tùng nháy mắt liền minh bạch chỉ sợ chuyện này lại tiếp tục đi xuống, không chỉ có là đối Đoạn Nhu Nhi, cũng đối bọn họ Đoạn gia sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Đoạn Chính Tùng đối với bên cạnh những người đó chắp tay, vẻ mặt xin lỗi, đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn liền nhận chuẩn trong phủ đại phu cùng mục sư, vẫn luôn cũng không chịu đi ra bên ngoài xem bệnh. Đêm qua bị chút lạnh, hôm nay tới phía trước người này thân thể liền không thoải mái, làm nàng không tới còn cố tình thích xem náo nhiệt. Đứa nhỏ này cũng là bị chúng ta cấp xuống hư, một nháo lên liền không cái đứng đắn. Đoạn Chính Tùng vẻ mặt xin lỗi nói lý do, đều là cùng triều làm quan, đại gia trong lòng đều khôn khéo thật sự. Lập tức liền chắp tay đáp lễ. Dù sao hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đi rồi, đại gia cũng đều chuẩn bị tan. Bên kia, Đoạn phu nhân nguyên bản là muốn cho một cái nha hoàn đem Đoạn Nhu Nhi cấp bối đi ra ngoài, rốt cuộc những cái đó nha hoàn cũng tu vi trong người, muốn đem Đoạn Nhu Nhi cấp ôm đi ra ngoài cũng không khó. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, Đoạn Nhu Nhi đều vẻ mặt quật cường, muốn chính mình đi ra ngoài. Đoạn phu nhân bất đắc dĩ, cũng đáng đến đỡ Đoạn Nhu Nhi một bàn tay, kêu một cái khác nha hoàn đỡ Đoạn Nhu Nhi bên kia. Hai người một tả một hữu nâng Đoạn Nhu Nhi, đi bước một đi ra ngoài. Đoạn Nhu Nhi thân thể không thoải mái, tuy rằng đi được chậm, chính là lại là đi tuốt đàng trước mặt, rốt cuộc ai cũng không nghĩ cùng một cái thân thể không thoải mái thiếu nữ so đo không phải. A, huyết, nàng đổ máu. Bên cạnh một cái nha hoàn, đột nhiên liền che miệng kêu sợ hãi ra tiếng. Chương 789 đẻ non vẫn là nguyệt sự. Kêu nha hoàn một mở miệng, mọi người đều hướng tới nàng nơi phương hướng nhìn lại, này vừa thấy. Đều đem đại gia cấp khiếp sợ ở. Hôm nay thời tiết độ ấm cũng không thấp, hơn nữa thái dương liệt liệt, cho nên ở đây tiến đến tham gia cung yến các nữ quyến kỳ thật bệnh không có mặc nhiều ít quần áo, Đoạn Nhu Nhi cũng là giống nhau. Đoạn Nhu Nhi hôm nay xuyên chính là một bộ màu hồng nhạt la váy lụa, hạ thân ăn mặc một cái màu trắng gạo quần. Mà hiện tại, cái kia màu trắng gạo quần phần bên trong đùi, đang có đỏ tươi máu dần dần tràn ra. Đoạn Nhu Nhi tựa hồ cũng đã nhận ra, thần sắc thống khổ, đột nhiên giấy rủa khai bên cạnh đỡ nàng Đoạn phu nhân cùng cái kia nha hoàn, hai chân mềm nhũn, té lăn trên đất, ôm nàng bụng lớn tiếng hô đau. Nàng đây là đẻ non. Theo ở phía sau cái kia đại phu chạy tiến lên vừa thấy, ngự khí nói năng có khí phách. Kỳ thật này đại phu không nói, ở đây đại gia, cơ hồ đều có thể đủ nhìn ra tới Đoạn Nhu Nhi tình huống này. Rốt cuộc, đẻ non loại chuyện này, ở đại viện hậu trạch nội cũng không ít thấy. Chính là, việc này phát sinh ở Đoạn Nhu Nhi trên người, vậy không bình thường. Nàng hiện giờ, chính là cái chưa xuất các khuê nữ, cư nhiên đẻ non. Kia hải tử là của ai? Bất quá, trước mắt tình huống này là muốn chạy nhanh cứu người. Đoạn Nhu Nhi tuy rằng làm như vậy kiện mất mặt sự tình, nếu là giống nhau bình dân ba cánh, chỉ sợ đã sớm dùng dây thừng trói lại, cầm đi lửa đốt hoặc là trồng lồng heo. Chính là Đoạn Nhu Nhi nói như thế nào cũng là Đoạn Chính Tùng duy nhất một cái đích nữ, hơn nữa Đoạn Chính Tùng chức vị ở triều đình thượng còn không thấp. Này nói như thế nào, cũng không thể đủ đem Đoạn Nhu Nhi cùng những cái đó bá tánh chi nữ giống nhau đối đãi. Đoạn Nhu Nhi ngã trên mặt đất, vẫn luôn phủng chính mình bụng lớn tiếng nói đau, đại lượng đánh giá máu tươi theo nàng giữa hai chân chảy ra. Bên cạnh bọn nha hoàn đều đứng ở một bên, thần sắc không biết làm sao. Đoạn phu nhân bị Đoạn Nhu Nhi cấp đẩy ngã ở một bên, chờ nàng bị mặt khác nha hoàn nâng lên thời điểm, nhìn đến chính là trên mặt đất đau đến không có nhận thức Đoạn Nhu Nhi, cùng với nàng giữa hai chân không ngừng tràn ra tới máu. Đoạn phu nhân cơ hồ là nháy mắt liền ngây dại, vẻ mặt không thể tin tưởng, không biết làm gì phản ứng, biết bị sắc mặt biến thành màu đen Đoạn Chính Tùng cấp đẩy một phen thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây, lập tức tiến lên bắt được Đoạn Nhu Nhi, lớn tiếng nói, người đứa nhỏ này là chuyện như thế nào đâu. Nguyệt sự tới như thế nào cũng không đề cập tới trước chuẩn bị. Nói xong, Đoạn phu nhân lại đối với đứng ở bên cạnh những cái đó nha hoàn lạnh lùng nói, còn đứng ở đằng kia làm cái gì? Còn không mau đem tiểu thư nâng trở về. Đoạn phủ, theo vào tới những cái đó nha hoàn một cái chấn hưng, liên tục gật đầu nhận lời. Mà Đoạn phu nhân bên cạnh đại nha hoàn càng là trực tiếp từ chính mình túi chữ vật, lấy ra một cái cáng ra tới. Đoạn phu nhân hỉ không thắng thu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh lo đi xem bên cạnh những người này ánh mắt. Sở hữu tâm tư đều đặt ở Đoạn Nhu Nhi trên người, phân phó những cái đó nha hoàn đem Đoạn Nhu Nhi nâng đến cáng đi lên, có cái này cáng, kia ra cung tốc độ khẳng định là mau nhiều. Đoạn phu nhân cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp cấp Đoạn Nhu Nhi ở trong cung cứu trị, rốt cuộc xem Đoạn Nhu Nhi hiện giờ này đau đến kêu trời khóc đất bộ dáng, khẳng định là trị liệu đến càng nhanh càng tốt. Chính là, xem Đoạn Nhu Nhi giữa hai chân này xuất huyết lượng, người sáng suốt vừa thấy liền biết là đẻ non, mà Đoạn Nhu Nhi hiện giờ còn chưa xuất giá đâu. Nếu là ở trong cung trần trị, kia Đoạn Nhu Nhi này chưa kết hôn đã có thai sự tình khẳng định liền trước chứng thực. Mà nâng về phủ đệ chính mình đóng cửa trị liệu, nói như thế nào, còn có thể đủ thoáng vãn hồi một ít mặt mũi. Chương 790 Trầm Luân, mất đi thiếu nữ trinh tiết. Về sau liền tính là gả con nhà giàu không thành, kia gả cái gia cảnh không sai biệt lắm, cũng không phải không thể. Đoạn phu nhân một lòng đặt ở Đoạn Nhu Nhi trên người, nội tâm suy nghĩ tung bay nghĩ Đoạn Nhu Nhi về sau sinh hoạt, lại xem nhẹ bên cạnh Đoạn Chính Tùng thần sắc. Cái gì đẻ non? Chưa xuất các liền làm ra loại chuyện này. Đem người cho ta buông. Hôm nay không nói rõ ràng, ta Đoạn Chính Tùng về sau liền không như vậy nữ nhi. Đoạn Chính Tùng mặt âm trầm giống giận ra tiếng. Này nếu là liền như vậy làm Đoạn phu nhân đem Đoạn Nhu Nhi cấp nâng đi trở về, kia bọn họ Đoạn gia cũng liền hoàn toàn danh dự quét rác. Cái này làm cho hắn về sau thượng triều khi, như thế nào ở đồng liêu trước mặt ngẩng được đầu tới. Đoạn Chính Tùng thanh âm uy nghiêm mênh mông quần quận. Những cái đó nguyên bản tính toán đem Đoạn Nhu Nhi nâng đi ra ngoài nha hoàn sôi nổi dừng lại bước chân. Lao ra. Ngươi làm gì? Không gặp Nhu Nhi thống khổ đến không được sao? Có chuyện gì liền không thể về sau lại nói sao? Đoạn phu nhân có chút trời xấu ra tiếng. Phía trước Đoạn phu nhân bất quá là đối với Đoạn Chính Tùng xử một cái ánh mắt, Đoạn Chính Tùng liền minh bạch Đoạn phu nhân ý tứ. Mà hiện giờ, vừa thấy Đoạn Chính Tùng giữa mày lệ khí. Đoạn phu nhân nháy mắt liền minh bạch Đoạn Chính Tùng hôm nay đây là muốn hy sinh Đoạn Nhu Nhi, tới bảo đảm Đoạn gia danh dự. Chỉ là 10 tháng hoài thai, vẫn là phụng ở lòng bàn tay lớn lên, cái này làm cho Đoạn phu nhân như thế nào bỏ được. Mặc Cẩn Dập lôi kéo một tử thời đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn này người một nhà vây thú chi đấu, môi mỏng hơi câu, đối với trong đó một cái mục sư đưa mắt ra hiệu, cái kia mục sư cực kỳ bé nhỏ đối với Mặc Cẩn Dập nơi phương hướng gật gật đầu, chủ động bước ra khỏi hàng, múa may trong tay ma pháp trượng. Mặc niệm chú ngữ, cấp cáng thượng Đoạn Nhu Nhi thi triển mấy cái chúc phúc thuật. Liên tiếp mấy cái chúc phúc thuật chụp đánh ở Đoạn Nhu Nhi trên người, cũng làm nàng trong thân thể đau đớn nhanh chóng thư hoán xuống dưới. Đoạn Chính Tùng thấy Đoạn Nhu Nhi không hề ồn ào, duỗi tay, mạnh mẽ một phen liền đem người cấp kéo lên, đối với Đoạn Nhu Nhi chất vấn ra tiếng, nói: "Gian phu là ai?" Đoạn Chính Tùng ánh mắt hung ác, thần sắc lạnh băng, không có cùng nhau ôn nhu, chút nào liền không có trước kia ở Đoạn Nhu Nhi trước mặt kia tử phụ bộ dáng. Hiện giờ trước mắt mạnh mẽ bắt lấy nàng thắng liên tiếp chất vấn nàng người, quả thực xa lạ đến đáng sợ. Đoạn Nhu Nhi trong lòng khó chịu, cơ hồ muốn nhịn không được đem một chút sự tình cùng Đoạn Chính Tùng cấp đúng sự thật nói ra, chính là ánh mắt ở trong lúc lơ đãng nhìn đến trong đám người người nào đó khi, kia hơi hơi mở ra miệng còn không có ra tiếng liền dừng lại. Đoạn Nhu Nhi nhìn đến người, tự nhiên chính là Bắc Đảo Hộ Tông. Đoạn Nhu Nhi từ lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Đảo Hộ Tông thời điểm, nội tâm cùng thân thể đều là một trận rung động, tê dại xa lạ cảm, cơ hồ muốn đem nàng cả người đều cấp bao phủ rớt. Thẳng đến sau lại, ở một lần trong yến hội nàng lại gặp phải Bắc Đảo Hộ Tông. Một bên bị Bắc Đảo Hộ Tông kia anh tuấn bề ngoài cùng cao quý sinh ra hấp dẫn, một bên lại tại nội tâm báo cho chính mình không cần trầm mê đi xuống. Thẳng đến Đoạn Nhu Nhi một mình một người ở hoa viên nội hành tẩu thời điểm, không cẩn thận bị một cục đá sở vướng ngã, đúng lúc này, Bắc Đảo Hộ Tông duỗi ra tay liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực, một cái xoay tròn, hai người bình yên vô sự, cũng tránh cho Đoạn Nhu Nhi cùng đại địa thân mật tiếp xúc. Bắc Đảo Hộ Tông trên người kia xa lạ nam tính dương cương hơi thở nên diện đánh tới, nay trương anh tuấn tướng mạo gần trong gang tấc, đặt ở Đoạn Nhu Nhi bên hông tay một mảnh cực nóng. Giống như là tuổi đốt đụng phải liệt hỏa dường như, hai người bốn mắt tương đối, quanh thân nhiệt độ không khí đang không ngừng bay lên. Cuối cùng, ở kia phiến núi giả thượng, Đoạn Nhu Nhi trầm luân, mất đi nàng làm một cái thiếu nữ trinh tiết. Chương 791 là một tử tịch hải tử. Có một lần, sẽ có lần thứ hai. Bác Đảo Hộ Tông tự 15 tuổi khai trai, hưởng qua thiếu nữ tư vị nhiều không kể xiết, kỹ thuật đó là tốt không lời gì để nói. Mà Đoạn Nhu Nhi bất quá là lần đầu, trực tiếp đã bị Bắc Đảo Hộ Tông kia sống hảo khí đại cấp chinh phục. Bắc Đảo Hộ Tông thường xuyên trộm ước Đoạn Nhu Nhi ra tới, mà ở trải qua nội tâm hoảng loạn cùng dễ rùa lúc sau, cùng với kia một lần không có người phát hiện may mắn, ở hơn nữa trên giường hoan, ái thời điểm, Bắc Đảo Hộ Tông kia không cần tiền lời ngon tiếng ngọt. Đoạn Nhu Nhi lần lượt kinh không được dụ hoặc, trộm từ phủ đệ chạy ra, cùng Bắc Đảo Hộ Tông gặp lén. Hai người không hề tiết chế, mỗi lần gặp mặt lúc sau, đều là phiên vân phúc vũ. Đoạn Nhu Nhi năm nay 16-17 tuổi, thân thể đã sớm phát dục, hai người không hề tiết chế hoan, từng yêu sau, Đoạn Nhu Nhi mang thai đây là ván sắt tranh tranh sự tình. Lại không có nghĩ đến, Bác Đảo Hộ Tông lúc trước nói đến hảo hảo, chờ hắn hồi Tề Quốc thời điểm, liền mang theo nàng cùng nhau trở về, còn muốn cưới nàng làm vợ. Chính là ở Đoạn Nhu Nhi vui mừng cùng Bác Đảo Hộ Tông nói nàng mang thai lúc sau, Bác Đảo Hộ Tông lập tức liền hất mặt, muốn Đoạn Nhu Nhi đem đứa nhỏ này cấp xóa sạch. Phần 265. Lúc trước hết thể lời ngon tiếng ngọt nháy mắt tiêu tán. Đoạn Nhu Nhi lại không phải ngốc tử, sắc mặt tức khắc trắng, biết Bác Đảo Hộ Tông đây là không nghĩ phụ trách. Chính là nàng một cái quan gia con cái, làm ra loại chuyện này, còn chưa xuất các cũng đã mất thân. Đoạn Nhu Nhi lại không phải cái ngốc tử, biết chính mình đã không phải xử nữ chuyện này khẳng định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên, nàng bên ngoài thượng tuy rằng đáp lời Bác Đảo Hộ Tông nói không cần đứa nhỏ này, chính là nhưng vẫn đều lưu trữ đứa nhỏ này không có xóa sạch. Dù sao chuyện này sớm hay muộn đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nàng không bằng nương đứa nhỏ này, đuổi kịp Bắc Đảo Hộ Tông đi Tề Quốc, Sở Quốc khoảng cách Tề Quốc thiên xa mà xa, chờ nàng tới rồi ngày đó, nhất định sẽ không có gì người biết nàng cái này gièm pha. Bắc Đảo Hộ Tông lại nói như thế nào cũng là Tề Quốc hầu ra một thế hệ huyết mạch, tổng không có khả năng mặc kệ nàng trong bụng hài tử mặc kệ đi. Cho nên, Đoạn Nhu Nhi hiện giờ hoàn toàn là liều mạng. Chỉ là, nàng dù sao cũng là cái chưa xuất các thiếu nữ, làm loại chuyện này trong lòng không tránh được sẽ có tuyệt vọng cùng hoảng loạn. Nghĩ phía trước cùng một tử thời đánh cái kia đánh cuộc, Đoạn Nhu Nhi mỗi lần nhớ tới khi, trong lòng chính là vô hạn hối hận. Hối hận không có ước thúc chính mình, chống lại dụ hoặc. Đặc biệt là ở hôm nay, thấy được một tử thời lúc sau, Đoạn Nhu Nhi trong lòng càng là một cổ nói không rõ cảm xúc, cũng đúng là loại này cảm xúc quấy phá, làm nàng hôm nay đối với một tử thời nói ra như vậy một phen lời nói ra tới. Mà ở bị An Niệm Cẩm trào phúng qua đi, Đoạn Nhu Nhi trong lòng liền hối hận. Một bên hối hận chính mình lời nói, một bên vì chính mình mang thai sự tình bộc lộ lúc sau hoảng sợ, chỉ là ngẫm lại cái loại này hậu quả, nàng liền chịu không nổi. Đoạn Nhu Nhi trong bụng thai nhi vẫn chưa ổn định, nàng cảm xúc trực tiếp liền ảnh hưởng tới rồi trong bụng thai nhi, cho nên vừa mới có thể xuất hiện thân thể khó chịu chẳng huống. Mà lại trải qua vừa mới nàng cùng những cái đó quan gia tiểu thư dãy rủa, cho nên trong bụng hài tử liền như vậy xảy mất. Nghịch nữ! Ta đang nói với ngươi đâu? Đoạn Chính Tùng thấy chính mình hỏi hai lần, Đoạn Nhu Nhi đều không hé răng, một cái trở tay, trực tiếp liền một cái tát đánh vào nàng trên mặt. Bang một tiếng, Đoạn Nhu Nhi cả người đều bị Đoạn Chính Tùng đả đảo ở một bên, nửa bên mặt lập tức liền sưng đỏ đi lên. Đoạn Chính Tùng còn ngại không đủ hả giận dường như, vươn một chân đá vào Đoạn Nhu Nhi trên người, hỏi, mau nói. Nam nhân kia là ai? Chương 792 nam nhân kia là một tử tịch. Bác đảo hộ tông tránh ở trong đám người, nhìn Đoạn Nhu Nhi bị ngược, chút nào muốn đứng ra ý tứ đều không có, cùng Đoạn Nhu Nhi bốn mắt nhìn nhau khi, ánh mắt còn ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp. Đoạn Nhu Nhi bị Đoạn Chính Tùng cấp đá đánh đến nước mắt thẳng rớt, trong lòng cũng biết nếu là lúc này đem bác đảo hộ tông cấp xả ra tới, bác đảo hộ tông không chỉ có sẽ không giúp nàng, còn sẽ giẫm nàng một chân. Nước mắt gợn sóng chung, Đoạn Nhu Nhi xuyên thấu qua mơ hồ coi giống, đột nhiên liền thấy được đứng ở một bên, cùng Mặc Cẩn dập sóng vai mà đứng, thờ ơ lạnh nhạt một tử thời. Trong nháy mắt kia, Đoạn Nhu Nhi cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền kêu to ra tiếng, là một tử tịch. Nam nhân kia là một tử tịch. Cái gì? Đoạn Chính Tùng nguyên bản vườn chân ngừng ở giữa không trung, đừng nói là Đoạn Chính Lỏng, ngay cả người bên cạnh cũng là vẻ mặt kinh hãi. Một tử tịch. Đại gia ánh mắt sôi nổi hướng tới một tử thời cùng một chính thiên nhìn lại, trong lòng cái thứ nhất ý tưởng đều là, sao có thể đâu. Một tử tịch tuy rằng hàng năm không ở kinh thành, chính là có quan hệ với hắn là người, đó là thỏa thỏa chính trực. Đem nhân ra chưa xuất các thiếu nữ bụng cấp lộng lớn sự tình, nhưng không giống như là một tử tịch sẽ làm sự tình. Mục chính thiên càng là tức giận đến dâu đều nết lên tới, hắn tự nhiên là tin tưởng một tử tịch sẽ không làm loại chuyện này, trong lòng đối Đoạn Nhu Nhi thái độ kém tới rồi cực điểm, chính mình như vậy theo nam nhân, cư nhiên còn dám ăn vạ một tử tịch trên người. Một tử thời duỗi tay vô vô tức giận đến cả người phát run Mục chính thiên, từ trong đám người đứng dậy, ánh mắt trong trẻo lạnh băng nhìn về phía Đoạn Nhu Nhi, hỏi, Đoạn Nhu Nhi, ngươi nói đứa nhỏ này là ta ca, nhưng có gì chứng cứ? Ta ca là người. Tin tưởng ở đây các vị đều rõ ràng, loại này đùa bỡn chưa xuất các thiếu nữ sự tình, ta ca sẽ không làm. Cũng khinh thường làm. Nếu là chờ chuyện này chân tướng đại bạch thời điểm, là ngươi hoan uổng ta ca, chửi tới ta ca, chúng ta Mục gia danh dự, chúng ta đây toàn bộ Mục gia đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mục gia trăm năm danh dự, há có thể bị người như thế dẫm đạp cùng vũ tội. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đã chịu đời trước Mục gia phản quốc thông đồng với địch danh dự quét rác ảnh hưởng. Đời này Mục tử thời đem Mục gia danh dự xem đến thập phần trọng, thậm chí cùng nàng tánh mạng giống nhau quan trọng. Mục tử thời nói chuyện ngữ khí lạnh băng, thanh âm nói năng có khí phách. Đoạn Nhu Nhi bị Mục tử thời kia lạnh lẽo ánh mắt xem đến trong lòng chột dạ, duỗi tay gãi gãi rơi rụng ở chính mình trước mắt đầu tóc, xoay đầu không hề cùng Mục tử thời đối diện, ngữ khí lại là thập phần cương ngạnh, có phải hay không ngươi ca hài tử, này ngươi đến đi hỏi ngươi ca, chỉ có đương sự mới biết được sự tình thật giả. Người ca hắn còn ngốc tại quân doanh như vậy nhiều năm, có thể gặp qua mấy người phụ nhân. Hơn nữa hắn tính cách còn như vậy lãnh đạm, cả ngày lạnh một khuôn mặt, khẳng định không có nhiều ít nữ hải tử tiếp cận hắn đi. Đoạn Nhu Nhi nói, trong lòng ngược lại là dần dần chấn định xuống dưới, tránh đi một tử thời kia lạnh leo ánh mắt. Đoạn Nhu Nhi ở trong lòng bệnh một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi ca tuổi tác còn lớn như vậy, bên người lại không cái thông phòng tiểu thiếp gì đó tới thư hoán một chút. Ta khoảng thời gian trước vẫn luôn đi các ngươi trong phủ. Không tránh được cùng ngươi ca tiếp xúc. Nay vừa tiếp xúc hạ, hai chúng ta lẫn nhau ái mộ cũng là bình thường chuyện này. Hơn nữa hắn đã biết ta và ngươi đánh cuộc, dù sao ta sớm hay muộn đều là phải gả nhập các ngươi một phủ, có một số việc sớm làm cùng vãn làm có quan hệ gì. Đoạn Nhu Nhi một phen thật dài nói ra tới, tuy rằng có chút lỗ hổng, chính là giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Chương 793 ngươi cho rằng mọi người đều cùng ngươi giống nhau không biết xấu hổ. Chính là Mục tử thời là sẽ không tin tưởng Đoạn Nhu Nhi nàng nói lời này. Mục tử thời ánh mắt đông lạnh, cười lạnh nói, ngươi trong bụng hài tử là của ai, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu ngươi trong bụng hài tử thật là ta ca, kia hắn như thế nào sẽ không nói cho chúng ta biết này đó người nhà. Hơn nữa, ngươi trong khoảng thời gian này cơ hồ đều không có đã tới chúng ta Mục phủ đi. Mục tử thời nói không sai, Mục tử tịch là như thế nào ưu tú người, nói vậy đại gia trong lòng sẽ không rõ ràng lắm. Liên tính là tuổi tới rồi không nín được muốn tìm nữ tử, lấy một tử tịch thân phận sẽ có bao nhiêu thiếu nữ tử tiến trầm tịch. Hơn nữa, quan gia thiếu gia chung đi pháo hoa nơi không ở số ít, chính là mấy năm nay nhưng không có truyền ra về một tử tịch có bất luận cái gì không ổn phong tập. Một tử tịch không phải thiếu nữ nhân, mà là hắn trước nay liền không tùy tiện đùa bỡn nữ nhân. An Niệm Cẩm một bên nói, một bên từ trong đám người đi ra, đứng ở một tử thời bên cạnh, ánh mắt lạnh băng, đáy mắt xẹt qua một mặt vẻ trầm trọng. Nhìn về phía Đoạn Nhu Nhi ánh mắt mang theo một tia nhẹ trào, ngươi như thế nào liền cho rằng, nhiều năm như vậy đều tự khiết tự ái một tử tịch, sẽ bởi vì ngươi một cái không chỉ có cụ tay, còn cùng chính mình muội muội từng có tiết nữ tử ở một khối. Chính ngươi làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, liền cảm thấy tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau không biết xấu hổ sao. Mục tử thời cùng An Niệm Cẩm một phen lời nói, làm Đoạn Nhu Nhi cơ hồ không chỗ phản bác. Mà một bên, bị Đoạn Chính Tùng làm người giữ chặt Đoạn phu nhân, lúc này lại là dễ rủa khai kia mấy cái nha hoàn tay, đem nằm trên mặt đất Đoạn Nhu Nhi cấp đỡ lên, đau lòng vô vô nàng quần áo thượng vết bẩn. Nhu Nhi, ngươi thành thật cùng nương nói, ngươi trong bụng đứa nhỏ này, rốt cuộc là của ai? Đoạn phu nhân nhỏ giọng hỏi Đoạn Nhu Nhi. Nàng trong lòng kỳ thật cũng là thập phần phẫn nộ với Đoạn Nhu Nhi cư nhiên làm như vậy không biết xấu hổ sự tình. Chính là này dù sao cũng là chính mình đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương như vậy nhiều năm nữ nhi, kia ái nữ chi tâm như cũ còn ở hung chi, hiện tại cũng không phải là tức giận thời điểm. Nương, là một tử tịch, ngài giúp giúp ta, cầu ngài giúp giúp ta. Đoạn Nhu Nhi duỗi tay gắt gao mà bắt lấy Đoạn phu nhân, ánh mắt khẩn cầu, giống như là bắt được cọng rơm cuối cùng. Nàng đã làm sai, chỉ có tiếp tục sai đi xuống, hồi không được đầu. Đoạn phu nhân tuyệt đối không nghĩ tới Đoạn Nhu Nhi sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt lừa nàng. Cho nên nháy mắt liền tin Đoạn Nhu Nhi nói. Tự cho là có chân tướng nơi tay Đoạn phu nhân, tự tin nháy mắt liền đủ lên, eo vẫn luôn, ngẩng đầu hướng tới Mục tử thời nơi phương hướng nhìn lại, ánh mắt lợi duệ, thanh âm lớn tiếng nói, Mục đại tiểu thư, ngươi vẫn luôn đều nói chúng ta Nhu Nhi trong bụng hải tử không phải ngươi ca. Vậy ngươi lại có cái gì chứng cứ? Từ xưa đến nay, liền tính là từ thù địch hóa thành ái nhân cũng không phải không có, huống chi nhà của chúng ta Nhu Nhi nhưng không có đắc tội quá lệnh huynh. Này đúng là bình thường chuyện này, vạn nhất chính là một tử tịch coi trọng nhà của chúng ta Nhu Nhi thân kiểu thể Nhu trực tiếp đẩy ngã đâu. Người này tâm cách cái bụng, ai biết mặt ngoài nhẹ nhàng quân tử người nội bộ là cái thứ gì. Đoạn phu nhân bô bô, một phen lời nói bợ lạ liền nói ra tới, ngay cả bên cạnh Đoạn Chính Tùng cũng chưa tới kịp ngăn cản. Bất quá Đoạn Chính Tùng trong lòng cũng hoàn toàn không nghĩ như thế nào ngăn cản chính là, dù sao đứa nhỏ này hiện tại sẽ mất, một tử tịch lại xa ở Nam Cương, đoạn thời gian nội cũng chưa về. Chỉ cần đem chuyện này cấp khấu ở một tử tịch trên đầu, kia không chỉ có bọn họ Đoạn gia danh dự cấp bảo vệ, còn leo lên mục gia. Cớ sao mà không làm đâu. Chương 794 muốn xuất ra chứng cứ. Mục tử thời lạnh lùng cười, không nghĩ tới Đoạn phu nhân cư nhiên còn như vậy cưỡng từ đoạt lý, chính là muốn đem Đoạn Nhu Nhi khấu ở một tử tịch trên người, chính là nàng lại như thế nào sẽ làm ra nhân này như ý. Hảo A, chứng cứ đúng không? 3 ngày, ta muốn 3 ngày thời gian. Nếu chuyện này thật là ca ca ta việc làm, chúng ta đây một phủ nhất định đem Đoạn Nhu Nhi kiệu 8 người nâng cưới vào cửa. Mục tử thời một hơi cấp ứng hạ. Đoạn Nhu Nhi cùng Đoạn Chính Tùng 2 người trong lòng đều là vui vẻ. Này hảo A, mới 3 ngày thời gian, liền tính cấp mục tử tịch 1 đôi cánh, hắn cũng phi không trở lại. Đây chính là ngươi nói, cầu ở đây chư vị cho ta tới cái chứng kiến. Đoạn Chính Tùng vừa chắp tay, đối với đại gia khom lưng nhất bái. Hừ, chúng ta mục gia tự nhiên là nói chuyện giữ lời. Một bên vẫn luôn không có ra tiếng Mục Chính Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, nếu là chuyện này cũng không phải Mục tử tịch làm, mà là có người muốn thừa dịp hắn không ở kinh thành, muốn ăn vạ hắn, chửi bới hắn danh dự nói, chúng ta đây ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Mục Chính Thiên kia một đôi sắc bén con người quét kia Đoạn Nhu Nhi liếc mắt một cái, Đoạn Nhu Nhi cúi đầu, không dám cùng Mục Chính Thiên đối diện. Dù sao liền 3 ngày mà thôi, nàng ngao một ngao, liền đi qua. Một hồi trò khôi hài liền như vậy kết thúc. Đoạn Nhu Nhi bị Đoạn gia người nâng ra hoàng cung, mang về trị liệu đi. Mà dư lại mặt khác quan viên, thấy không có gì đẹp náo nhiệt lúc sau, cũng lần lượt rời đi hoàng cung. Nguyên bản buổi chiều liền quyết định phải đi An Diễn chờ mặt khác quốc gia sứ giả, lẫn nhau thương lượng lúc sau, quyết định chờ thêm mấy ngày lại đi. Rốt cuộc, Mục tử tịch cùng Mục chư thành ở trên chiến trường danh hảo, bọn họ cũng là lược có nghe thấy. Đã từng còn không có cùng sở quốc ký kết khế ước thời điểm, nhưng có không ít quốc gia đều cùng sở quốc giao chiến quá. Còn có chút người còn bị Mục tử tịch công phá tường thành quá, chỉ là Mục tử tịch người này làm người thật sự là quá lãnh nạnh, không có một tia tì vết. Hiện giờ, cư nhiên có thể nhìn đến Mục tử tịch chê cười, cái này làm cho bọn họ như thế nào bỏ được đi đâu. Ngồi ở hồi phủ trong xe ngựa, Mục Chính Thiên đối với Mục tử thời mở miệng, khanh khanh, ngươi có thể tưởng tượng hảo dùng cái gì phương pháp tới vạch trần. Hiện giờ Mục tử tịch lại không ở kinh thành, mà Đoạn Nhu Nhi trong thân thể hài tử lại sẽ mất. Mục tử thời lại nói chỉ cần 3 ngày thời gian, Mục Chính Thiên thật sự là tưởng không rõ Mục tử thời phải dùng cái gì phương pháp tới vạch trần trận này âm mưu. Ra ra ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm Đoạn Nhu Nhi liền như vậy ăn vạ nhà của chúng ta. Mục tử thời ánh mắt lóe lóe, lại không có nói nàng như thế nào tới vạch trần Đoạn Nhu Nhi lời nói dối phương pháp. Phần 266. Có một tử thời bảo đảm, Mục Chính Thiên trong lòng kỳ thật nhẹ nhàng nhiều, cũng hoàn toàn không truy vấn, chỉ là nói, đối với Đoạn gia, về sau chính là chúng ta Mục phủ tử địch. Gia gia yên tâm, trải qua việc này lúc sau, bọn họ Đoạn phủ danh dự nhất định hủy hoại. Kia hảo, chuyện này liền giao cho ngươi. Mục Chính Thiên chảo quá Mục tử thời tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, hai người nhìn nhau cười. Lại nói bên này, Đoạn Nhu Nhi bị ra roi thúc ngựa đưa về Đoạn phủ lúc sau, Đoạn phu nhân lập tức kêu phủ đệ đại phu cùng mục sư cấp Đoạn Nhu Nhi trị liệu. Nay đại phu cùng mục sư chính là lần trước cấp Đoạn Nhu Nhi trị liệu nàng cụt tay kia hai vị. Hai vị ở trong phòng, do xét một chút Đoạn Nhu Nhi mạch tượng lúc sau, hai người trong lòng đều là cả kinh, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ không biết như thế nào mở miệng cùng Đoạn phu nhân nói. Hai người kia, tự nhiên là không có thân phận đi tham gia hôm nay Hoàng Cung Yến hội, cho nên trong lòng còn không biết hôm nay Đoạn Nhu Nhi trên người sự tình đâu. Chương 795 về sau, mang thai khó. Nhìn đến bọn họ hai người ra tới thời điểm, ngược lại là Đoạn phu nhân trước mở miệng, đại tiểu thư thân thể thế nào? Trong bụng sẽ mất đứa bé kia, có mấy tháng. Kia hai người trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Đoạn phu nhân ở biết Đoạn Nhu Nhi tình huống thân thể hạ, cư nhiên còn như vậy chấn định. Phải biết rằng, này Đoạn Nhu Nhi còn là cái chưa xuất các thiếu nữ a. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, sôi nổi áp xuống trong lòng khiếp sợ. Trong đó một người đối với Đoạn phu nhân đáp, hồi phu nhân, không đủ ba vòng. Một nữ tử mang thai tiền tam tháng đều là rất nguy hiểm, một chút tiểu khái tiểu đâm đều khả năng sẽ có đem trong bụng tiểu hài tử cấp lộng đẻ non nguy hiểm, càng đừng nói Đoạn Nhu Nhi trong bụng hài tử cư nhiên còn không đủ ba vòng. Bất quá cũng đúng là bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên mới sẽ bởi vì Đoạn Nhu Nhi cảm xúc trực tiếp ảnh hưởng tới rồi trong bụng bảo bảo, hơn nữa sau lại dãy rủa. Đẻ non đã là tất nhiên. Chuyện này, miệng cho ta đem kín mít. Sự thật là thế nào chính là thế nào. Đoạn phu nhân ánh mắt nhìn hai người bọn họ, ánh mắt lợi duệ, trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng uy hiếp. Là, thỉnh phu nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giữ kín như bưng. Kia hai người trong lòng căng thẳng, liên tục theo tiếng. Giữ kín như bưng đảo cũng không cần, nếu là có cái gì thân phận cao quý người hỏi các ngươi đúng sự thật nói chính là. Đoạn phu nhân đáp lời, ba cái cuối tuần phía trước một tử tịch còn không có rời đi kinh thành đâu. Là. Được đến hai người vừa lòng hồi đáp, Đoạn phu nhân lại lần nữa phân phó một câu làm cho bọn họ cấp một tử thời khai một ít điều trị thân thể phương thuốc lúc sau, xoay người liền tưởng rời đi, chính là lại bị vị kia đại phu cấp gọi lại. Phu nhân vị này gọi lại Đoạn phu nhân đại phu, thân xác chần chờ một cái trước mắt, trung quy vẫn là mở miệng nói, tiểu thư thân thể bị hao tổn, về sau chỉ sợ đều rất khó hoài thượng hài tử. Đoạn phu nhân nguyên bản muốn đi ra đi bước chân bởi vì hắn những lời này tạm dừng ở tại chỗ. Hảo sau một lúc lâu, Đoạn phu nhân mới xoay người, ánh mắt lợi duệ nhìn về phía cái kia đại phu, hỏi, ngươi vừa mới, nói cái gì? Đại tiểu thư khoảng thời gian trước bởi vì cụt tay, thân thể vốn là bị hao tổn, hiện tại hơn nữa đẻ non, hơn nữa không có được đến kịp thời trị liệu, đại tiểu thư về sau chỉ sợ, rất khó hoài thượng hài tử. Đại phu đỉnh Đoạn phu nhân ánh mắt, gian nan đem lời này cấp nói ra. Đoạn phu nhân nội tâm hít sâu hai khẩu khí, không nghĩ tới một ngày bên trong. Đoạn Nhu Nhi trên người liền đã xảy ra nhiều như vậy kiện đáng sợ sự tình. Chuyện này, nếu là chuyến ra đi, ta liền phải các ngươi mạng nhỏ, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Đoạn phu nhân ném xuống như vậy một câu, nhấc chân đi ra nhà ở. Lưu lại phòng ốc nội mục sư cùng đại phu hai người, quay đầu lại nhìn hôn mê trên giường Đoạn Nhu Nhi liếc mắt một cái, hai người đều là thở dài một hơi. Hôm nay Hoàng Cung Yến hội qua đi, Đoạn Nhu Nhi mang thai thậm chí đẻ non sự tình, trưa hôm đó liền ở kinh thành dơ lên sóng to gió lớn. Đoạn phu nhân cùng Đoạn Chính Tùng phái không ít người, đi những cái đó trong quán trà nói một tử tịch không đúng, nói một đại nam nhân, vẫn là cái hành quân đại chiến, cư nhiên muốn nhân ra thân mình liền vô thí, cổ chạy lấy người, nói Đoạn Nhu Nhi chịu ủy khuất cái gì. Nguyên bản Đoạn phu nhân cùng Đoạn Chính Tùng là muốn đem chuyện này ngôn ngữ cấp phản chiến ở Đoạn Nhu Nhi bên này, chính là bọn họ lại nói thầm mục ra ở bá tánh cảm nhận chung hình tượng. Những cái đó bị Đoạn Chính Tùng cùng Đoạn phu nhân phái đi người. Một chương nói thẳng tiếp đã bị trong quán trà những cái đó khách nhân cấp đánh ra tới, liền tính là thay đổi cái địa phương cũng là như thế. Chương 796 nếu tin đồn nhảm nhí chung, rất mục tử tịch, không tin mục tử tịch sẽ làm ra loại chuyện này người nhiều không kể xiết, thậm chí còn có người nổi giận đùng đùng đi Đoạn phủ trước cửa ném trứng gà cùng cà chua chờ đổ vật. Hơn nữa nhân ra ném xong rồi liền chạy, còn chạy trốn bay nhanh, làm Đoạn phủ người chảo đều chảo không được. Trong khoảng thời gian ngắn, làm Đoạn phủ hạ nhân cũng không dám ra cửa, nhưng đem Đoạn Chính Tùng cùng Đoạn phu nhân tức giận đến quá sức. Mà bên này, so sánh với binh hoang mã loạn, phủ trước cửa một mảnh hỗn độn Đoạn phủ, mục tướng quân phủ tắc muốn vui mừng nhiều. Ở Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên trở về không bao lâu, trong hoàng cung thái giám sau lưng liền ra cung, trong tay cầm sở hoàng vừa mới lập hạ thậm chí, tiến đến Mục phủ tuyên chỉ. Thanh chỉ nội dung đương nhiên là trước khen ngợi một chút Mục Tử Thời, cùng Mặc Cẩn Dập hai người là trời sinh một đôi, duyên trời tác hợp, lại sau đó, có thể là suy xét tới rồi hai người hiện giờ tuổi quan hệ, sở hoàng cấp hai người định ra thành thân ngày là Mục Tử Thời cấp kê, Mặc Cẩn Dập cập quan lúc sau. Nay khoảng cách Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập thành thân, trở thành thất hoàng tử phi, còn có một năm thời gian. Mục Tử Thời cười nhạt đem thánh chỉ cấp tiếp xuống dưới, còn làm quan nguyệt cấp kia tiểu phúc tử công công một cái phân lượng không nhẹ túi tiền. Tiểu phúc tử cười tủm tỉm đem túi tiền kế tiếp, đối với Mục Tử Thời nói vài câu vui mừng nói nhi lúc sau, liền mang theo mặt khác tiểu thái giám phản hồi trong cung, trở về phục mệnh đi. Chúc mừng đại tiểu thư, có thể gả cho thất hoàng tử, đại tiểu thư về sau nhất định sẽ hạnh phúc. Đứng ở mặt sau Đông Di Nương, vẻ mặt từ ái đối với Mục Tử Thời mở miệng nói. Mà đứng ở Đông Di Nương phía sau Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ, đã sớm ở kia tiểu phúc tử tuyên chỉ xong lúc sau, lưu hồi chính mình trong viện đi. Đó là đương nhiên. Mục Tử Thời đối với Đông Di Nương cười cười, xoay người đi trở về chính mình sân. Lần này tiểu phúc tử trừ bỏ tuyên chỉ ở ngoài, còn mang đến một ít ban thưởng, Mục Tử Thời làm thành trúc ghi sổ lúc sau, làm người toàn bộ đều đem mấy thứ này bỏ vào nhà kho. Này đó ban thưởng phẩm đều có hoàng gia đánh dấu, là không thể đủ bán. Mục Tử Thời về tới chính mình trong viện, tiến gác mái, liền rơi vào một cái mang theo lánh mùi hương ôm ấp. Chóp mũi người này quen thuộc hơi thở, liền tính Mục Tử Thời không ngước mắt xem, cũng biết người đến là ai. Sao ngươi lại tới đây? Mục Tử Thời mặc kệ chính mình ngã vào Mặc Cẩn Dập trong ngực, duỗi tay kéo kéo hắn quần áo. Thánh chỉ xuống dưới sao? Mặc Cẩn Dập hỏi một đằng trả lời một nẻo mở miệng. Tại đây, Mục Tử Thời giơ lên trong tay minh hoàng sắc thánh chỉ cho hắn xem, Mặc Cẩn Dập nhận lấy. Vung lỏng ra Mục Tử Thời, một tay cầm thánh chỉ một tay đem Mục Tử Thời kéo đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ngoài cửa, Quan Nguyệt ở vừa thấy đến Mặc Cẩn Dập thân ảnh khi, cũng đã rất có ánh mắt đứng ở bên ngoài thủ vệ không vào được, cấp đủ này hai người lẫn nhau ở chung thời gian. Mặc Cẩn Dập cẩn thận đem thánh chỉ thượng nội dung xem xong, anh Tuấn đuôi lông mày thượng mang theo một tia ý mừng, đem nó cuốn lên tới trả lại cho Mục Tử Thời. Như thế nào? Ngươi còn sợ này thánh chỉ sẽ có giả? Mục Tử Thời không nhịn được mà bật cười. Đem thánh chỉ thu hồi nạp dưới giữa. Chỉ là xác định một chút chúng ta thành thân thời gian. Mặc Cẩn Dập than thở một tiếng, ngồi ở Mục Tử Thời bên cạnh, mở miệng nói, nếu là chúng ta hiện tại là người trưởng thành thì tốt rồi. Mặc Cẩn Dập trong giọng nói, mang theo vô tận tiếc hận. Nếu tựa hồ nghĩ tới cái gì, Mặc Cẩn Dập đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm chạm nhìn Mục Tử Thời, hát mâu trùng, cảm xúc đen tối không rõ. Chương 797 Bắc Đảo Hộ Tông chán ghét nàng nguyên nhân. Nếu cái gì? Mục Tử Thời tiếp theo mở miệng, Mặc Cẩn Dập nói cái mở đầu lại không tiếp tục, thật đúng là khó được nhìn thấy hắn cái dạng này. Không có gì. Mặc Cẩn Dập lắc lắc đầu. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối, nếu là Mục Tử Thời trọng sinh qua đi tuổi lại lớn hơn một chút thì tốt rồi, kia làm chuyện gì đều không cần lại áp lực. Mặc Cẩn Dập túi đầu nhìn, ánh mắt thâm u nhìn Mục Tử Thời hồng nhuận môi, duỗi tay vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, trực tiếp túi đầu, đôi môi mắc cạn, tới một cái nóng rát hôn sâu. Một hôn qua đi. Mục Tử Thời có chút thở hổn hển mềm ở Mặc Cẩn Dập trong lòng ngực, Mặc Cẩn Dập cái này làm việc ngược lại là mặt không đổi sắc hỏi, đoạn nhu nhi kia chuyện, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Có kế hoạch sao? Tạm thời còn không có. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, chờ ngày mai, nhìn xem trong kinh thành lời đồn đại hướng gió. Mặc Cẩn Dập ôm Mục Tử Thời, đôi tay có chút không an phận cách nàng quần áo vải dệt, ở nàng trên lưng sờ tới sờ lui ánh mắt thâm thúy, đoạn nhu nhi trong bụng đứa bé kia, là Bác Đảo Hộ Tông. Ân. Mục Tử Thời lên tiếng, ám bảy tuy rằng còn không có cho nàng truyền đến hồi phục, chính là Mục Tử Thời trong lòng đã không sai biệt lắm đem mục tiêu tỏa định ở Bắc Đảo Hộ Tông trên người. Rốt cuộc, đời trước, đoạn nhu nhi trên người cũng là phát sinh qua chuyện này. Bất quá cùng đời này bất đồng chính là, đoạn nhu nhi đời trước cánh tay phải hoàn hảo, cũng không có cùng chính mình từng có một hồi luận võ. Hơn nữa cũng không có cùng chính mình kia 3 tháng đánh cuộc, cho nên đời trước, đoạn nhu nhi trong bụng đứa bé kia cũng không có đẻ non. Hơn nữa nàng còn bằng vào trong bụng đứa bé kia, vẻ vang gả đi Tề Quốc. Chỉ là đời này, không biết đoạn nhu nhi còn có hay không như vậy vận may. Nghĩ hôm nay đoạn nhu nhi bị đoạn chính tùng lại đá lại đánh dưới tình huống, vẫn luôn cũng không chịu đứng ra thừa nhận Bắc Đảo Hộ Tông, Mục Tử Thời cười lạnh một chút. Muốn ta hỗ trợ cái gì sao? Mặc Cẩn Dập mở miệng, tiếp tục nói, nếu là ngươi trong lòng sắc thật không có chủ ý nói, ta này đều có cái không tồi tin tức muốn nói cho ngươi. Ân. Mục Tử Thời nhìn về phía hắn. Ánh mắt dò hỏi. Ta phía trước, phái người đi tra Bắc Đảo Hộ Tông vẫn luôn đều nhằm vào Mục gia nguyên nhân. Mặc Cẩn Dập nguyên bản vây quanh ở Mục Tử Thời vòng eo thượng tay, chậm rãi đi xuống, thuận thế đem nàng kéo đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ngươi liền không có tò mò quá, Bác Đảo Hộ Tông như thế nào gần nhất liền đối với ngươi ôm có thật lớn địch ý sao? Mục Tử Thời rũ mắt nghĩ nghĩ, đích xác, mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, Bác Đảo Hộ Tông gần nhất sở quốc, chính là bày ra lấy bản khó khăn cờ vây, còn một bên bốn phía cười nhạo nàng cái này sở quốc phế vật. Chính là trời biết, nàng kỳ thật trước nay liền không có cùng Bác Đảo Hộ Tông đã gặp mặt, một cái ở Tề quốc một cái ở sở quốc, nay khoảng cách cũng quá xa. Chính là mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, Bác Đảo Hộ Tông đối nàng ác ý, đều là chỉ tăng không giảm. Ngươi tra được cái gì? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Mặc Cẩn Dập nếu nói lên cái này đề tài, kia khẳng định là hắn phái người tra được cái gì. Vu Tang tộc ngươi còn nhớ rõ sao? Mặc Cẩn Dập dương môi cười cười, ta phát hiện Bác Đảo Hộ Tông cùng Vu Tang tộc dư nghiệt có liên hệ. Vu Tang tộc, đó là đã từng trên đại lục mỗi người chán ghét chủng tộc. Cũng là Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành tham gia vô số lần chiến dịch chung, duy nhất một lần đem địch quân lửa đốt một chủng tộc. Vẫn là hạ cổ, là Mục Chính Thiên toàn thân tu vi tẫn tán cái kia chủng tộc. Chương 798 Bác Đảo Hộ Tông chán ghét nàng nguyên nhân 2. Phần 267 Tề quốc, có Vu Tang tộc dư nghiệt. Mục Tử Thời mở miệng, đáy mắt xẹt qua một mạt khác thường. Mục Tử Thời cũng từng làm ám bảy đi tra tra Bác Đảo Hộ Tông đối nàng địch ý, chính là lại cái gì đều không có điều tra ra. Ân, đối phương là ai ta còn không có xác định hảo, bất quá bọn họ dùng một ít đồ vật, thật là trước kia Vu Tang tộc sẽ dùng. Mặc Cẩn Dập đáp lời. Mục Tử Thời tuy rằng có chút không quá vừa lòng cái này hồi đáp, chính là trong lòng cũng không có hoài nghi Mặc Cẩn Dập những lời này thật giả. Đồng thời, đang nghe Mặc Cẩn Dập nói lúc sau, Mục Tử Thời cũng rốt cuộc biết Bác Đảo Hộ Tông đối nàng cùng với Mục gia địch ý. Nếu Bác Đảo Hộ Tông cùng những cái đó Vu Tang tộc dư nghiệt quan hệ thực tốt lời nói, kia đối với cái này diệt Vu Tang tộc toàn tộc Mục gia, Bác Đảo Hộ Tông tâm sinh chán ghét đó là bình thường. Đã biết Bác Đảo Hộ Tông chán ghét Mục gia nguyên nhân, cũng coi như là làm Mục Tử Thời nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng còn ẩn ẩn gian sinh ra một cái kế hoạch. Ta nghĩ đến một cái làm Đoạn Nhu Nhi cùng Bác Đảo Hộ Tông sự tình bị chọc thủng kế hoạch, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Mục Tử Thời bắt được Mặc Cẩn Dập tay. Ngươi nói, chỉ cần là bổn hoàng tử có thể làm được, bổn hoàng tử một giây cho ngươi làm. Mặc Cẩn Dập hơi hơi ngẩng đầu, đối Mục Tử Thời loại này bắt đầu dựa vào hắn cảm giác rất là hưởng thụ. Mục Tử Thời con mắt cười cười, để sát vào Mặc Cẩn Dập bên hai, đem chính mình vừa mới nghĩ ra được kế hoạch nhỏ giọng nói với hắn một lần. Mặc Cẩn Dập đang nghe Mục Tử Thời kế hoạch lúc sau, mắt đen hơi lóe, trực tiếp đối với nàng gật gật đầu, đáp, ngươi yên tâm, này đối với ta tới nói quả thực chính là việc rất nhỏ, bất quá là một câu chuyện này. Ân. Mục Tử Thời gật gật đầu, trong lòng bắt đầu chờ mong Đoạn Nhu Nhi cùng Bác Đảo Hộ Tông xa lưới. Nói bên này, Đoạn Nhu Nhi ở Hoàng Cung hồi Đoạn Phủ trong xe ngựa ngất đi rồi lúc sau, thẳng đến buổi chiều hoàng hôn khi, mới dần dần chuyển tỉnh. Đoạn Nhu Nhi vừa tỉnh tới, kia vẫn luôn đều canh giữ ở bên cạnh bọn nha hoàn lập tức liền đi bẩm báo Đoạn Phu Nhân cùng Đoạn Chính Tùng. Được đến Đoạn Nhu Nhi tỉnh lại này tin tức Đoạn Phu Nhân cùng Đoạn Chính Tùng vội vàng tới rồi, đồng thời còn có Đoạn Nhu Nhi thân ca ca Đoạn Ngật. Nhu Nhi, ngươi hiện tại cảm giác thân thể thế nào? Còn khó chịu sao? Đoạn Phu Nhân cái thứ nhất đổi tới, đứng ở mép giường, đối với Đoạn Nhu Nhi mở miệng hỏi. Khá hơn nhiều, cảm ơn nương. Đoạn Nhu Nhi thần sắc tái nhợt đáp lời. Nhớ tới chính mình hôm nay ở trong hoàng cung phát sinh sự tình, đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình trong tay đệm chăn. Đoạn phu nhân không nói chuyện nữa, tự mình bưng chén nước uy Đoạn Nhu Nhi uống xong. Cũng đúng là Đoạn Nhu Nhi này uống nước khe hở gian, nàng phụ thân Đoạn Chính Tùng cùng ca ca Đoạn Ngật đều tới. Đoạn phu nhân đem không chén trà thả lại trên bàn, đem trong phòng sở hữu nha hoàn hạ nhân toàn bộ cấp bình lui đi ra ngoài. Đoạn Nhu Nhi hôm nay ở hôn mê thời điểm, đã bị mục sư dùng pháp thuật cấp trị liệu qua. Lại còn có ở hôn mê thời điểm bị bọn nha hoàn uy hạ đang ăn dược, hiện giờ trừ bỏ thân thể có chút hư thoát tinh thần trạng thái có chút vô dụng ở ngoài, cũng không mặt khác khác thường. Muội muội, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Đoạn Ngật vừa tiến đến liền ghé vào Đoạn Nhu Nhi trước giường, thần sắc hơi mang lo lắng hỏi. Đối với cái này duy nhất muội muội, hắn vẫn là thực quan ái tâm. Cảm ơn ca ca quan tâm, ta không có việc gì. Đoạn Nhu Nhi lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái suy yếu tươi cười. Trước nói, ngươi hôm nay sẽ mất đứa bé kia, rốt cuộc là của ai? Phải, Đoạn Chính Tùng vẻ mặt hàn ý mở miệng. Chương 799 chơi xấu. Đoạn Chính Tùng này một mở miệng, trong phòng không khí tức khắc liền rằng co trầm mặc xuống dưới. Đoạn Nhu Nhi cúi đầu, đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình chăn, vừa định mở miệng nói là một tử tịch, đã bị Đoạn Chính Tùng đoạt trước, bị nói là một tử tịch. Ngươi nếu là liền chúng ta đều gạt nói, vậy ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. ta Đoạn Chính Tùng không có ngươi như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhi. Lao ra. Đoạn phu nhân bị Đoạn Chính Tùng lời này nói được hoảng sợ, không nghĩ tới Đoạn Chính Tùng đã trở lại lúc sau, tự nhiên còn không quên hắn phía trước ở trong hoàng cung nói muốn đem Đoạn Nhu Nhi đuổi ra ra môn nói. Phụ thân, này như thế nào liền không thể là một tử tịch? Chẳng lẽ hắn khinh bạc Nhu Nhi còn không thể đủ làm người ta nói không thành? Một bên Đoạn Ngật cũng theo sát sau đó mở miệng, thần sắc căm giận. Đoạn Ngật hôm nay cũng không có đi theo đi hoàng cung, mà là hẹn mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi pháo hoa rượu mà đi. Dựa theo Đoạn Ngật nói tới nói, trong hoàng cung cung yến có cái gì hảo xem náo nhiệt. Mọi người đều vẻ mặt rối trá giả cười, một hồi yến hội làm ngồi ở chỗ đó, còn bởi vì phải chú ý chính mình hình tượng mà không thể đủ ăn uống thả cửa, kia còn không bằng ước mấy cái nhu tầm nhu, mã tầm mã bạn tốt, ở hồng trần bên trong, trai ôm phải ấp, cực kỳ khoái hoạt. Chính là hôm nay, liền ở Đoạn Ngật cùng dĩ vãng giống nhau trái ôm phải ấp, liền phải mang theo bên người mấy cái mỹ nhân nhi tiến hành cá nước thân mật thời điểm, đột nhiên liền nghe được cách vách phòng, kia mấy cái tráng hán một bên ôm mỹ nhân nhi, một bên lớn tiếng nghị luận hôm nay trong yến hội sự tình. Trong đó, kia Đoạn Nhu Nhi, Đoạn Chính Tùng, Đoạn phu nhân, mang thai, đẻ non chờ chữ, lập tức liền hấp dẫn Đoạn Ngật lực chú ý, hắn còn vì việc này cùng kia mấy cái tráng hán đại náo một hồi. Cuối cùng từ mấy cái tham gia cung yến hồ bằng cẩu hữu trong miệng, rốt cuộc đã biết chuyện này chân tướng. Mà chờ Đoạn Ngật trở lại Đoạn phủ thời điểm, Đoạn Nhu Nhi cùng Đoạn phu nhân bọn họ tuy rằng đã trở lại, chính là Đoạn Nhu Nhi lại hôn mê bất tỉnh, đại phu cùng mục sư đang ở cho nàng trị liệu. Hơn nữa nam nữ có khác, cho nên Đoạn Ngật cũng liền không có tiến Đoạn Nhu Nhi nhà ở, chỉ là từ Đoạn phu nhân trong miệng đã biết nàng chẳng huống. Đối với Đoạn Nhu Nhi mang thai là một tử tịch làm chuyện này, Đoạn Ngật trong lòng là 100 tin tưởng. Đoạn Ngật tuy rằng cả ngày nhìn như chơi bời lêu lổng, chính là hắn tu vi nhưng vẫn đều không có lạc hậu cùng chậm trễ. Chính là Đoạn Chính Tùng cùng Đoạn phu nhân lại luôn lấy một tử tịch tới cùng hắn làm tương đối. Mỗi một lần, Đoạn phu nhân kia hận không thể đem hắn cùng một gia đổi cái nhi tử ánh mắt, đều làm Đoạn Ngật đối với một tử tịch tuổi này nhẹ nhàng liền lấy được chiếm đa số thành công người, cảm thấy thập phần chán ghét. Liên tính là học cha chán ghét học bá giống nhau đạo lý. Hiện tại đã biết một tử tịch làm như vậy kiện rèm pha. Đoạn Ngật liền chờ một tử tịch thân bại danh liệt đâu. Ngươi biết cái gì? Đoạn Chính Tùng quay đầu, thần sắc phẫn nộ nhìn Đoạn Ngật liếc mắt một cái, tới chỗ này quay rồi nói, ngươi cũng cút cho ta đi ra ngoài. Dù sao một cái hai cái, đều là mất mặt đồ vật. Đúng vậy, hiện tại ngại mất mặt. Này một cái hai cái đều là ta sinh dưỡng, lao ra như thế nào không nói ta cũng mất mặt xấu hổ đâu. Đoạn phu nhân trực tiếp ngồi dưới đất, gân cổ lên liền lớn tiếng kêu rên lên. Xem nàng kia động tác quen thuộc bộ dáng. Liền biết làm như vậy đã không phải một hai lần, thật đúng là chính là khó có thể tưởng tượng ở đại gia trước mặt cử chỉ đoan trang Đoạn phu nhân cư nhiên sẽ ở Đoạn Chính Tùng trước mặt, như vậy không màng tự thân hình tượng, trực tiếp ngồi dưới đất chơi xấu. Chương 800 hắn không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Kỳ thật Đoạn phu nhân cũng là thật lâu đều không có dùng quá phương pháp này, rốt cuộc nàng mấy năm nay sinh hoạt đều quá đến rất xuôi gió xuôi nước, rất dễ chịu. Đoạn phu nhân phía trước cũng không phải Đoạn Chính Tùng thê tử, mà là từ thông phòng, tiểu thiếp, di nương. Cuối cùng đi bước một để đi lên. Lại cấp Đoạn Chính Tùng sinh đứa con trai lúc sau, Đoạn phu nhân lộng chết ban đầu chính quy phu nhân, Đoạn Chính Tùng cũng thuận thế dẫn theo nàng ngồi trên vị trí này. Trước kia, Đoạn phu nhân tuổi trẻ thời điểm, nếu là có cái không hài lòng, chính là thường xuyên cùng Đoạn Chính Tùng chơi xấu, chỉ là rồi lại không phải đơn giản chơi xấu. Giống như là như bây giờ, Đoạn phu nhân ngồi dưới đất, một bên giơ tay khóc thút thít đồng thời, còn một bên dùng dư quang nhìn về phía Đoạn Chính Tùng, hai tròng mắt như nước. Động tác cử chỉ gian đều mang theo một tia mịt mở câu dẫn. Nay một bộ động tác nếu là ở nàng phía trước tuổi trẻ thời điểm, làm lên thật là rất câu nhân, cho nên mới sẽ ở Đoạn Chính Tùng trên người lần nào cũng đúng. Chỉ là, Đoạn phu nhân đã quên, hiện giờ nàng thanh xuân sớm đã không ở, hiện giờ này động tác tái xuất hiện ở nàng trên người, thoạt nhìn đã cùng kia nông thôn giã phụ không có gì hai dạng. Ít nhất, Đoạn Chính Tùng chỉ là nhìn thoáng qua, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, lập tức liền dịch khai coi giống. Ngươi hiện tại bộ dáng này, cùng nông thôn giã phụ có cái gì hai dạng? Nếu như bị người ngoài nhìn lại, ngươi nói làm chúng ta Đoạn phủ mặt già hướng nào gác? Nếu là không nghĩ ngồi vị trí này, nhưng có rất nhiều người tưởng ngồi. Đoạn Chính Tùng vẻ mặt tức giận. Đoạn phu nhân nguyên bản vẫn luôn không ngừng kêu rên tức khắc cứng lại, không dám lại tiếp tục nói chuyện. Đứng ở Đoạn Nhu Nhi trước giường Đoạn Sừng Sững tức đã đi tới, đem Đoạn phu nhân từ trên mặt đất cấp nâng lên. Đoạn Chính Tùng giải quyết Đoạn phu nhân cùng Đoạn Ngật. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên giường Đoạn Nhu Nhi, ngữ khí như cũ lạnh băng vô tình, hiện tại có thể nói đi, ngươi lúc trước trong bụng con hoang rốt cuộc là cái nào nam nhân. Đoạn Nhu Nhi bị Đoạn Chính Tùng này tiếng giống giận làm cho thân thể run lên, ngẩng đầu liền tưởng đối với Đoạn phu nhân cùng Đoạn Ngật cầu cứu, chính là Đoạn phu nhân hai người lại đều quay đầu tránh đi nàng ánh mắt. Đoạn Nhu Nhi nhắm mắt, trong lòng khủng hoảng cùng tuyệt vọng cơ hồ muốn đem nàng cả người đều cấp bao phủ rớt. Nước mắt một viên tiếp theo một viên, trực tiếp liền từ khóe mắt chảy xuống ra tới. Đầu viên đại nước mắt, từng viên rơi trên hồng nhạt trên đệm. Cha, là bác đảo hộ tông. Đoạn Nhu Nhi khóc nức nở, rốt cuộc nhịn không được đem người này tên cấp hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Bác đảo hộ tông. Đoạn Chính Tùng đặt ở bên cạnh người tay dùng sức nắm chặt, cái trán gian có gân xanh tuôn ra, hắn nhìn về phía ngồi ở trên giường Đoạn Nhu Nhi, thần sắc căm trầm, giống như báo táp tiến đến phía trước kia đen nghìn nghịt tầng mây. Đoạn Chính Tùng từng câu từng chữ hỏi, bác đảo hộ tông. Chính là lần này tề quốc sứ giả trong đoàn mặt cái kia bác đảo tiểu hầu ra. Đúng vậy. Đoạn Nhu Nhi ngoan ngoãn đáp lời, đầu che ở trong chăn mạnh mẽ khóc lên, đồng thời còn nhịn không được phía trước phía sau đem nàng cùng bác đảo hộ tông sự tình cấp nói ra, chính là tháng trước cùng ca ca đi vương gia công tử trong yến hội, bác đảo hộ tông đã cứu ta, sau đó, chúng ta liền cái kia. Sau lại, trong khoảng thời gian này, ta mỗi lần ra cửa, kỳ thật đều không phải hẹn mặt khác quan gia các tiểu thư, mà là vì đi cùng bác đảo hộ tông một chỗ. Ô, cha, ta sai rồi cha. Hắn lừa ta, nói tốt muốn lấy ta làm vợ, mang ta hồi Tề quốc. Hắn không nghĩ muốn đứa nhỏ này, là ta chính mình trộm lưu trữ. Đoạn Nhu Nhi đức quán nói, khóc không thành tiếng. Chương 801 chính là một tử tịch hải tử. Toàn bộ trong phòng, cũng chỉ có Đoạn Nhu Nhi một người, một bên khóc thút thít một bên nói chuyện thanh âm. Mà Đoạn phu nhân cùng Đoạn Ngật đã sớm bị Đoạn Nhu Nhi này phiên thẳng thắn thành khẩn nói cấp lộng mông rớt. Đoạn phu nhân cùng Đoạn Ngật đều không có nghĩ đến, Đoạn Nhu Nhi cư nhiên là gạt người. Cư nhiên thật sự đem cái này dèm pha cấp vu oan tới rồi một tử tịch trên người. Này không phải đi kéo một phủ thù hận giá trị, đi tìm chết sao. Cùng Đoạn phu nhân cùng Đoạn Ngật không thể tin tưởng so sánh với, Đoạn Chính Tùng trên mặt lại là không có nhiều ít kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đoạn Chính Tùng tuy rằng không phải cái gì người tốt, chính là có thể ở triều đình trà trộn nhiều năm như vậy, cũng không phải cánh ốc. Mục gia mấy trăm năm qua, tuy rằng gia tộc nhân số thưa thớt, cơ hồ là muốn tới tuyệt chủng nông nỗi, chính là mỗi một thế hệ sinh hạ tới nhi tử đều là cái tốt, kiến công lập nghiệp, mỗi người khen ngợi. Ngầm cùng chưa xuất các thiếu nữ pha trộn ở bên nhau, còn lộng lớn đối phương bụng, này thật không phải một tử tịch phong cách. Chẳng qua, có một số việc cũng không phải ngươi nói ngươi không có làm, ngươi liền không có làm. Mà là muốn mọi người đều tin tưởng ngươi không có làm mới được, bằng không chính là đại gia nói ngươi làm, ngươi chính là làm. Đoạn Chính Tùng ánh mắt lóe lóe, đáy mắt một tia ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Phần 268. Lao ra, này, vậy phải làm sao bây giờ? Hảo sau một lúc lâu, đứng ở một bên bị Đoạn Ngật đỡ Đoạn phu nhân mới ra tiếng. Nàng vẫn luôn đều cho rằng Đoạn Nhu Nhi nói chính là nói thật, cho nên ở trong hoàng cung thời điểm, mới dám như vậy hùng hổ nói chuyện. Hiện giờ một hồi tưởng, Đoạn phu nhân cơ hồ không dám trước mặt lúc sau Đoạn Nhu Nhi chuyện này bị vạch trần lúc sau hậu quả. Đoạn phu nhân trong lòng hối hận đến không được, nhìn ngồi ở trên giường khóc đến thở hổn hển Đoạn Nhu Nhi liếc mắt một cái, trong lòng từ ái chi ý, đã dần dần suy yếu, thậm chí bắt đầu phẫn hận khởi Đoạn Nhu Nhi tới. Này có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục chứa đi. Đoạn Ngật vẻ mặt không cho là đúng nói, dù sao một tử tịch hiện tại lại không ở kinh thành, hơn nữa muội muội trong bụng hài tử cũng đã xảy mất. Chỉ cần chúng ta không nói, ai biết này trong bụng xảy mất chính là ai loại. Đoạn Ngật nói được không sai. Đoạn Chính buông ra khẩu phụ họa Đoạn Ngật nói, dù sao hiện tại trong bụng hài tử đã không có, một tử tịch lại không ở kinh thành, hơn nữa một tử thời cũng nói, 3 ngày lúc sau, nàng nếu là tìm không thấy chứng cứ nói, một gia liền kiệu 8 người nâng tới cầu thú Đoạn Nhu Nhi. Chúng ta chỉ cần chịu đựng này 3 ngày thì tốt rồi. Hai tử không có, tin tưởng một tử thời khẳng định tìm không ra mặt khác chứng cứ. Hôm nay bác đảo hộ tông cũng ở đây, chính là từ đầu tới đuôi đều không có ra tới nói qua một câu, có thể thấy được đối với ngươi chỉ là đùa bỡn mà thôi. Nếu là leo lên một phủ, liền tính chờ một tử tịch lúc sau trở về đã biết chuyện này, kia cũng không từ nói lên. Mà mặc kệ một phủ có thể hay không đối chúng ta Đoạn ra có điều trợ giúp, ở những người khác đáy mắt, chúng ta hai nhà người tóm lại là nhất thể. Cái này việc hôn nhân nếu là kết thành, đối chúng ta Đoạn ra lúc sau phát triển chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Cho nên, từ giờ trở đi, mọi người đều nhớ kỹ, đứa nhỏ này, chính là một tử tịch. Đoạn Chính Tùng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Đoạn phu nhân cùng Đoạn Ngật liên tục gật đầu, hai người có lẽ là không nghĩ tới chuyện này còn có quanh co nông nỗi, vừa mới còn vẻ mặt tuyệt vọng uể oải khuôn mặt giờ phút này là vẻ mặt vui sướng. Ngồi ở trên giường Đoạn Nhu Nhi, cũng dần dần đình chỉ khóc thút thít. Nàng nắm chặt bên cạnh người tay, ở đối thượng Đoạn Chính Tùng ánh mắt khi, thật mạnh gật gật đầu. Nàng trong bụng cái kia sẽ mất hài tử, chính là một tử tịch. Chương 802 bắt đầu thu võng. Ngày hôm sau, Đoạn Nhu Nhi mang thai cuối cùng ở hoàng cung trong yến hội đẻ non sự tình, cũng không có bởi vì một đêm qua đi mà tiêu giảm, ngược lại là càng ngày càng nhiệt, đầu đường cuối ngõ đều là ở nghị luận chuyện này. Có chửi rủa Đoạn Nhu Nhi, cũng có nói một tử tịch không phụ trách nhiệm. Hai bên nhân mã ầm ĩ đến tối bụi. Bất quá vẫn là duy trì một tử tịch người nhiều chút, ít nhất một phủ không có người dám tới cửa tới loạn ném rau xanh cùng trứng gà. Mà Đoạn phủ trước cửa, đã toàn bộ đều bị ném đầy lạn trứng gà cùng rau xanh. Còn có người động tác càng thêm kịch liệt, trực tiếp liền ở Đoạn phủ trên cửa lớn cùng bên cạnh trên vách tường, bắt đầy các loại màu sắc rực rỡ thuốc màu, hảo không dọa người, ngay cả Đoạn Chính Tùng đều xin nghỉ, không dám đi ra cửa vào chiều sớm. Mục tử thời ngốc tại một phủ, nghe Thanh Trúc nói Đoạn phủ các loại bi thôi tao ngộ lúc sau, chỉ là hơi hơi còn con khỏe môi. Tiểu thư, ngài không biết, nghe nói hôm nay Đoạn Chính Tùng còn không dám đi ra cửa vào chiều sớm đâu. Thanh Trúc còn ở một bên nhạc ha ha, nói nàng hôm nay ở trên đường cái nghe tới tiểu đạo tin tức, này thật sự là quá hả giận. Kia Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ đâu? Mấy ngày nay quá đến thế nào? Mục tử thời mở miệng ra tiếng, Đoạn Nhu Nhi chuyện này nàng đã có ý tưởng, hiện giờ nàng càng chú ý vẫn là Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ sự tình. Bọn họ a? Thanh Trúc thần sắc một đốn, vừa nghe Mục tử thời hỏi Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ sự tình, tức khắc có chút hứng thú thiếu thiếu, bất quá cũng tận trung làm hết phận sự. Nhanh chóng đem gần nhất theo dõi ở Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ bên người những cái đó thám tử, hội báo lại đây tin tức cùng Mục tử thời nói, nhị thiếu gia cùng Hồng Tụ vẫn là bộ dáng cũ, sinh hoạt dễ chịu, hai người ở phủ đệ thời điểm cả ngày đều là như hình với bóng, cái này làm cho Đông Di Nương rất nhiều lần đều đối với Hồng Tụ. Xuống tay, chính là lại bị chúng ta người cấp xuyên qua, trùng hợp mỗi lần liền ở Đông Di Nương người muốn động thủ thời điểm bị nhị thiếu gia bị phát hiện. Cho nên nhị thiếu gia trong khoảng thời gian này cùng Đông Di Nương hai mẫu tử quan hệ kém đến kỳ cục. Mà Mục Vũ Hiên cũng vẫn là giống như trước đây, chỉ cần là ở phủ đệ, liền sẽ cùng Hồng Tụ dính ở một khối, hiện tại dụng công tu luyện thời gian cơ bản không có. Hơn nữa Hồng Tụ gần nhất trừ bỏ ở trong phủ bồi Mục Vũ Hiên ở ngoài, mỗi lần Mục Vũ Hiên ra phủ, nàng cũng sẽ ở Mục Vũ Hiên ra phủ sau không lâu đi ra ngoài. Mỗi lần đều là đi cái kia cửa hàng. Gần nhất cái kia cửa hàng cấp Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ kiếm lời không ít tiền, hiện giờ Mục Vũ Hiên tiêu tiền cũng là ăn xài phung phí, không chỉ có cho chính mình mua rất nhiều đối tu vi hữu ích đan dược, còn đưa tặng rất nhiều mỹ dung phẩm cấp những cái đó quý phụ nhân cùng quan gia các tiểu thư. Nhiều như vậy câu nói, bị Thanh Trúc liền mạch lưu loát toàn bộ nói ra. Mục tử thời nghe xong lúc sau, chỉ là con mắt cười cười, xem Mục Vũ Hiên cùng Hồng Tụ hiện giờ sinh hoạt quá đến như vậy thoải mái dễ chịu, nàng lại không thu võng. Đều cảm giác phải đối không dậy nổi chính mình. Mục tử thời bình lui Thanh Trúc, một mình đi vào thư phòng, lấy ra giấy bút, trên giấy xoát xoát xoát viết phong thư, cuối cùng tìm cái phong thư trang hảo. Mục tử thời đi đến phía trước cửa sổ, kêu một tiếng cam nhất, kia thần sắc lạnh lùng, hàng năm một thân đen nhánh trang phục cam nhất xuất hiện ở mục tử thời coi giống nội. Mục tử thời đem trong tay viết tốt tin giao cho hắn, làm hắn mang đi cấp mặc cẩn dập. Cam nhất tiếp nhận mục tử thời trong tay tin, mũi chân nhẹ điểm, cả người tức khắc hóa thành một đạo màu đen tan ảnh. Biến mất ở mục tử thời coi giống giữa. Nhìn cam nhất biến mất phương hướng, mục tử thời trong lòng dần dần bắt đầu có chút chờ mong. Chương 803 sẽ bị chơi hư. Trong phòng, Hồng Tụ độ ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt nửa mị, cái miệng nhỏ thở phì phò. Trên người cũng tất cả đều là một tầng mồ hôi thơm, nàng cặp kia chân còn đủ ở Mục Vũ Hiên trên eo, cả người lại là đã mềm mại không có gì sức lực. Hồng Tụ dưới thân Mục Vũ Hiên duỗi tay đem nàng đầu ấn xuống. Há mồm gặm gặm Hồng Tụ có chút sưng đỏ môi. Hai người trên người đều là xích quả quả, không phiến lũ, hiển nhiên là vừa rồi đã trải qua một hồi kịch liệt vận động. Chờ nghỉ tạm trong chốc lát lúc sau, Mục Vũ Hiên ôm Hồng Tụ cùng nhau, đi vào bình phòng sau phòng 8, đem tứ chi sủi lơ Hồng Tụ ấn ở bên trong lại đến một lần lúc sau, Mục Vũ Hiên mới đơn giản rửa sạch một chút hai người thân thể, tinh thần no đủ ôm Hồng Tụ từ bình phòng sau đi ra. Đem trong lòng ngực sủi lơ thành một bãi thủy. Nhắm mắt liền phải hôn mê quá khứ Hồng Tụ đặt ở trên giường, Mục Vũ Hiên ngón tay khẽ nhúc nhích, ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng sờ sờ, nguyên bản vây được không được Hồng Tụ tức khắc thân thể cứng đờ, cố sức đem thân thể hướng giường sườn rụt rụt, nhắm hai mắt, đối với Mục Vũ Hiên khóc kêu xin tha, nhị thiếu gia, không thể lại muốn, hôm nay đều năm lần, lại muốn đã bị chơi hỏng rồi. Ân. Mục Vũ Hiên không chút để ý lên tiếng, nhìn sắc thật là mệt đến không được Hồng Tụ, cố nén trong lòng dục vọng thu hồi tay. Mục Vũ Hiên đối với Hồng Tụ mở miệng nói, hôm nay như vậy mệt, liền không cần đi cửa hàng đi. Kia không được, Hồng Tụ nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, cửa hàng là nhất định phải đi, đây là nhị thiếu gia sự nghiệp, nô tỳ nhất định phải làm tốt. Hồng Tụ vẫn là không có mở mắt ra, chỉ là duỗi tay bắt được Mục Vũ Hiên tay. Kia hành, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi. Mục Vũ Hiên theo tiếng, đem tay rút ra, cấp Hồng Tụ đắp chăn đàng hoàng lúc sau, xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài nha hoàn cùng nô tài, vừa thấy đến Mục Vũ Hiên từ bên trong ra tới, tức khắc khom lưng đối với Mục Vũ Hiên hành lễ. Vừa mới ăn no thỏa mãn, Mục Vũ Hiên chỉ là tùy ý vây vây tay, làm những cái đó hạ nhân chiếu cố hảo Hồng Tụ, nhấc chân rời đi cái này sân. Ở đi ra sân lúc sau, Mục Vũ Hiên quay đầu lại nhìn một chút Hồng Tụ phòng nơi phương hướng, túi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay, đáy mắt xẹt qua một mạt mê mang chi sắc. Hắn trước kia, liền tính là biết Hồng Tụ đối hắn thân thể tu luyện có rất lớn chỗ tốt, chính là cũng sẽ không như vậy thường xuyên muốn Hồng Tụ, nhiều lắm một ngày cũng liền một hai lần. Mà hiện tại, cơ hồ càng ngày càng thường xuyên, đã tới rồi mỗi ngày 4-5 lần nông nỗi. Hơn nữa nếu không phải biết Hồng Tụ thân thể tiếp tục đi xuống sẽ bị chơi hư nói, phòng chừng hắn còn sẽ tưởng tiếp tục đi xuống. Tựa hồ, chỉ có ở cùng Hồng Tụ làm loại chuyện này thời điểm, thân thể hắn mới có thể cảm giác được thả lỏng cùng thoải mái, mà chỉ cần vừa ly khai Hồng Tụ, tâm tình cùng thân thể đều sẽ trở nên bực bội. Mục Vũ Hiên nghĩ nghĩ, hắn hẳn là muốn đi tìm một cái đại phu hoặc là mục sư nhìn xem thân thể. Mà Mục Vũ Hiên không biết, ở hắn chân trước bước ra phòng lúc sau, nguyên bản nằm trên giường liền phải mệt ngủ Hồng Tụ, cơ hồ là ở Mục Vũ Hiên chân trước bước ra sân nháy mắt, cả người lập tức liền mở hai mắt. Kia hai mắt đế thanh triệt sáng trong, sáng ngời có thần, chút nào liền không có vừa mới mệt đến mức tận cùng bộ dáng. Thu Văn. Hồng Tụ duỗi tay ngồi dậy, đối với bên ngoài kêu một tiếng. Nguyên bản canh giữ ở bên ngoài đại nha hoàn Thu Văn lập tức liền bước tiểu toái bộ bước nhanh đi đến, đứng ở Hồng Tụ trước giường đối với nàng hành lễ, "Chủ tử, có gì phân phó?" Chương 804 hấp dẫn 1. "Hầu hạ ta thay quần áo, ta muốn ra phủ đi xem." Hồng Tụ dựa ngồi ở trên giường nói, đôi lông mày trung còn mang theo nhẹ nhẹ câu nhân mỹ thái. Thu Văn lĩnh mệnh, từ trong giường lấy ra kiện màu xanh biếc váy liền áo, hầu hạ Hồng Tụ thay quần áo. Chờ Thu Văn đem Hồng Tụ hầu hạ xong thời điểm, Hồng Tụ đã mặc đến chỉnh chỉnh tề tề, trên đầu tán loạn xuống dưới đầu tóc cũng bị Thu Văn ngón tay linh hoạt bàn một cái đơn giản vật trang sức trên tóc, ở phát gian cắm một cây kim bộ diêu lúc sau, Hồng Tụ liền mang theo Thu Văn ngồi xe ngựa ra phủ đi. Từ mua mây bay phô lúc sau, nơi này quầy triển lãm cùng tiểu nhị, Mục Vũ Hiên cũng không có sa thải bọn họ, mà là vẫn duy trì nguyên dạng, toàn bộ cửa hàng vận chuyển cứ theo lẽ thường vận hành. Mà Mục Vũ Hiên gần nhất bởi vì vội vàng chạy quan hệ, rất ít sẽ đến này cửa hàng, cho nên phần lớn thời gian đều là giao cho Hồng Tụ ở xử lý. Mà Hồng Tụ đối cái này cửa hàng cũng thật là đệ bụng, mỗi ngày đều lôi đả bất động muốn ra phủ lại đây nhìn xem, liền tính là hôm nay ở bị Mục Vũ Hiên muốn tàn nhẫn dưới tình huống, nàng cũng vẫn là lại đây. Hôm nay, Hồng Tụ liền cùng thường lui tới giống nhau, ngồi ở mặt sau sau quầy, nhìn bên ngoài xếp thành trường long đội ngũ, trong lòng một bên đánh bản tính, kia môi đỏ gợi lên một cái cao cao độ cung, cư cao không dưới. Nghĩ hôm nay lại là một bút đại thu vào, Hồng Tụ trong lòng liền vui mừng không thôi. Bất quá hôm nay, bên ngoài xếp hàng những cái đó các bác gái, vẫn là trước sau như một lớn giọng, nguyên bản ngồi ở trên quầy hàng Hồng Tụ, ngón tay linh hoạt hoa trong tay bản tính. Tâm thần lại rất mau đã bị bên ngoài những người đó nghị luận sự tình cấp hấp dẫn đi qua. Hôm nay bên ngoài những người đó, cũng không cùng dị vang trước kia, hạt liêu, nói kia ra đồ ăn tiện nghi, tiểu thư nhà nào gả chồng, mà chính là ở nghị luận đoạn Nhu Nhi mang thai thậm chí ở hoàng cung trong yến hội sinh non chuyện này. Thậm chí chia làm hai đám người, đại gia bởi vì nghi ngờ này đem sự tình, rốt cuộc có phải hay không một tử tịch làm, mà thiếu chút nữa khắc khẩu lên. Hồng Tụ ngồi ở sau quầy, một bên nghe đại gia nghị luận sôi nổi, trong lòng kinh ngạc là như thế nào cũng ngăn không được. Đoạn Nhu Nhi kia đoạn thời gian thường xuyên tới Mục phủ, nàng đối với Đoạn Nhu Nhi ấn tượng chính là rất sâu. Lại không có nghĩ đến, Đoạn Nhu Nhi cư nhiên mang thai còn nhỏ sản. Hơn nữa trong bụng hài tử còn có thể là Mục tử tịch. Cũng không biết Mục Vũ Hiên có biết hay không chuyện này nhi. Hồng Tụ trong lòng nghĩ như thế, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chi khởi lô thai tiếp tục nghe xong đi xuống. Thẳng đến bên ngoài sắc trời tiếp cận hoàng hôn thời điểm. Bên ngoài xếp thành trường long khách nhân đều muốn thay phiên đến không sai biệt lắm lúc sau, Hồng Tụ mới dọn dẹp một chút trong tay sổ sách, tính toán hồi phủ đi. Mấy ngày này Mục Vũ Hiên không biết sao lại thế này, giống như đặc biệt dễ dàng xúc động, hơn nữa một xúc động liền thích chạy đến nàng trong phòng, đem sở hữu hạ nhân đều đuổi ra đi, sau đó đè nặng nàng ở phòng các địa phương làm loại chuyện này nhi. Phần 269. Hồng Tụ không biết Mục Vũ Hiên hôm nay buổi tối có thể hay không hồi phủ ăn cơm. Bất quá mặc kệ Mục Vũ Hiên có thể hay không hồi phủ, nàng tóm lại là phải về phủ đi, bằng không đến lúc đó Mục Vũ Hiên trở về tìm không thấy nàng lời nói, vậy không hảo. Hồng Tụ ở thu thập đồ vật, Thu Văn đi ngoài cửa tìm xe ngựa xa phu đi. Mà thu thập thứ tốt Hồng Tụ, liền phải đứng dậy đi ra ngoài thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một trận đặc biệt tuổi trẻ dễ nghe, còn mang theo một tia từ ý thanh âm, nơi này, có hay không đối với nữ tử đẻ non qua đi, điều trị thân thể sản phẩm. Có, vị công tử này, bên trong thỉnh. Cửa hàng tiểu nhị nhìn trước mắt này thân hình vĩ ngạ, quần áo đẹp đẽ quý giá người, đôi mắt sáng ngời, vội vàng đón đi lên. Chương 805 hấp dẫn 2. Vừa mới kia người, kia dễ nghe còn hơi mang từ ý thanh âm, nghe vào hồng tụ lỗ thai, cơ hồ nháy mắt khiến cho thân thể của nàng sủi lơ hơn phân nửa. Hồng tụ ngồi ở vị trí thượng, không có quay đầu, ánh mắt bình tĩnh đặt ở quầy thượng bày đồ vật thượng, thẳng đến một hồi lâu, ở nghe được kia tiểu nhị đem người lanh tiến vào, đi bên kia xem xét đồ vật lúc sau, hồng tụ mới giật giật thân thể, quay đầu, ánh mắt đặt ở người nọ trên người. Người nọ đứng ở tiểu nhị bên người, lại hắc lại gầy tiểu nhị chính hứng thú bừng bừng, vẻ mặt ý cười đối với hắn giới thiệu trong tay đồ vật. Mà người nọ cũng ở tập trung tinh thần nghe, thường thường điểm một chút đầu, tựa hồ là tán thành đối phương nói. Hồng tụ ánh mắt đặt ở người kia trên người, hai người đều là để lại cho hồng tụ một cái bóng dáng, mà ở kia tiểu nhị nhỏ gầy thân hình phụ trợ hạ, đứng ở hắn bên cạnh cái kia nam tử, dáng người nháy mắt liền có vẻ cao lớn đi lên. Người nọ ước chừng so tiểu nhị cao nửa cái bả vai thêm một cái đầu, dáng người thậm chí so Mục Vũ Hiên còn muốn to lớn rắn chắc, thân cường thân thể. Ở nhìn kỹ khi, liền sẽ phát hiện người nọ trên người xuyên quần áo cũng không phải tầm thường vải dệt, hơn nữa ống tay áo mặt trên còn thêu tinh xảo ám văn, bên hông mang theo một cái hoa lệ tinh xảo đai lưng. Chỉ là từ một cái bóng dáng thượng xem, liền cho người ta một loại cao lớn to lớn, thân phận phi phú tức quý cảm giác. Hồng tụ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, chỉ cảm thấy giống như có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua người này giống nhau, chính là trong đầu lại như thế nào đều nhớ không nổi. Thẳng đến người nọ xoay đầu tới thời điểm, lại thấy rõ người nọ anh tuấn tướng mạo khi, hồng tụ trong đầu tựa hồ phịch một tiếng nổ vang, này còn không phải là Tề quốc tiểu hầu gia Bắc đảo hộ tông sao. Cái kia đại bãi bàn cờ, đối một tử thời nói năng lô mạng ngự khí ác liệt cái kia Tề quốc hầu gia. Mà tựa hồ cảm giác được hồng tụ ánh mắt, Bắc đảo hộ tông cũng ngẩng đầu hướng tới hồng tụ nơi địa phương thượng nhìn lại. Nay vừa thấy, Bắc đảo hộ tông đấy mắt nháy mắt hiện lên một mặt thâm ú chi sắc. Hắn không nghĩ tới, tùy tiện ra tới một chuyến, cư nhiên có thể gặp được như vậy một cái vưu vật. Bắc đảo hộ tông lần này ra tới, là cho Đoạn Nhu Nhi mua lễ vật. Ngày hôm qua cung yến thượng, hắn đối Đoạn Nhu Nhi kia mặc kệ không hỏi, cũng không có ra mặt thái độ, khẳng định thương tới rồi Đoạn Nhu Nhi tâm. Cho nên, hắn hôm nay vì hướng Đoạn Nhu Nhi cáo tội, mới tự mình ra tới cấp Đoạn Nhu Nhi chọn lựa lễ vật, lấy biểu chính mình thành ý nghĩ hôm nay buổi tối đêm thăm Đoạn phủ thời điểm, đưa cho Đoạn Nhu Nhi. Bắc đảo hộ tông phái hạ nhân đem kinh thành nội bán nữ tử đồ dùng cửa hàng đều cấp tìm hiểu một lần, cuối cùng vẫn là quyết định tới này một nhà, lại không có nghĩ đến, nhà này quầy triển lãm cư nhiên như thế tuổi trẻ mỹ lệ, thả câu nhân. Đối thượng Bắc đảo hộ tông ánh mắt, hồng tụ dịch chuyển khai coi giống, ngồi ở chính mình vị trí thượng, tính toán chờ Bắc đảo hộ tông đi rồi lúc sau lại đi. Chính là Bắc đảo hộ tông coi giống nhưng vẫn đều dừng ở hồng tụ trên người, lại càng ngày càng cực nóng, hồng tụ quay đầu đi, nghĩ Bắc đảo hộ tông kia cao quý thân phận. Gương mặt dần dần dâng lên một mạt hồng nhạt. Bắc đảo hộ tông thân phận có thể so Mục Vũ Hiên cao nhiều, nếu là leo lên Bắc đảo hộ tông nói, kia nàng về sau nhật tử, khẳng định gặp qua đến càng thêm thoải mái, lại chịu người tôn kính. Hồng tụ trong lòng nghĩ như thế, đặc biệt là suy nghĩ đến chính mình này thể chất có thể thông qua giao, hợp nhắc tới cao hai người tu vi khi, tự tin sung túc, tâm tư có chút sủng sủng muốn động lên. Hồng tụ không biết, chính mình giờ phút này ở Bắc đảo hộ tông đấy mắt là cỡ nào mê người. Chương 806 thông đồng. Hồng tụ không biết, chính mình giờ phút này ở Bắc đảo hộ tông đáy mắt là cỡ nào mê người. Bởi vì gần nhất Mục Vũ Hiên cả ngày đối hồng tụ nhiều độ yêu thương, cũng làm hồng tụ giống như là một đóa hoa nhi đã chịu phân bón dường như, sinh trưởng càng thêm tiểu diễm cùng dễ chịu. Hơn nữa hồng tụ còn vẫn luôn đều dùng này cửa hàng quý nhất tốt nhất mỹ dung phẩm, làn da trắng nón kiểu nộn đến đó là không cần phải nói. Đặc biệt là ở nhìn đến hồng tụ kia ửng đỏ hai má khi, Bắc đảo hộ tông đáy mắt ý cười càng là gia tăng, xem ra chuyện này hấp dẫn. Hồng tụ cùng Bắc đảo hộ tông hai người tâm tư cùng coi giống giao hội, bên cạnh kia tiểu nhị cũng không cảm kích. Giờ phút này kia tiểu nhị chính cao hứng đem Bắc đảo hộ tông hướng hồng tụ vị trí thượng mang, vừa mới Bắc đảo hộ tông chính là mua không ít đồ vật, mà là mỗi dạng đồ vật giá cả vẫn là quý nhất, mấy thứ này giá cả tính ở bên nhau, chính là một bút không ít giá. Cơ hồ muốn đuổi kịp hắn hôm nay tiếp đãi một ngày, những cái đó khách nhân mua đơn tổng giá trị cách. Tiểu nhị đem Bắc đảo hộ tông muốn mua đồ vật đơn tử một phen đặt ở hồng tụ trước mặt. Hương phấn đối với nàng nói, hồng tỷ, đây là vị khách nhân này nhìn chúng đồ vật, ngài tính giá, ta đi đem đồ vật cấp đóng gói lên. Ân, đi thôi. Hồng tụ kiềm chế chính mình cảm xúc, thanh âm mềm mại đối với kia tiểu nhị đáp lời, duỗi tay cầm lấy kia tiểu nhị đưa qua đơn tử, một cái tay khắc linh hoạt bắt đầu hoa bản tính. Tiểu nhị lên tiếng, xoay người liền đi đóng gói Bắc Đảo Hộ Tông vừa mới sở nhìn chúng vài thứ kia đi. Nhìn trước mắt đang ở khẻ bản tính, tính toán giá cả hồng tụ, Bắc Đảo Hộ Tông trên mặt treo một cái ôn nhuận vô hại tươi cười, đối với hồng tụ mở miệng hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tổng cảm giác, ngươi thoạt nhìn có chút quen mắt. Tiên sinh nói đùa, tiên sinh vừa thấy lên chính là phi phú tức quý người, như thế nào cùng chúng ta này đó thân phận địa vị tiện dân có điều giao thoa. Hồng tụ đáp lời, duỗi tay đem chính mình trên đầu trong lúc lơ đãng, buông xuống trên vai chỗ đầu tóc cấp khẻ đến sau đầu. Hồng tụ cũng không có cùng Bắc Đảo Hộ Tông nói chính mình hiện giờ là một Vũ Hiên Thông phòng thân phận. Một là nàng không nghĩ ở ngay lúc này khiến cho Bắc Đảo Hộ Tông đối chính mình ấn tượng tan biến. Nhị là nàng sợ Bắc Đảo Hộ Tông bởi vì chính mình ở tại một phủ mà không phản ứng chính mình. Tam, còn lại là Hồng tụ chính mình lần trước đã đem chính mình vào phủ khi bán mình khế cấp xé. Hơn nữa Mục Vũ Hiên cũng không làm nàng một lần nữa ký xuống một phần bán mình khế gì đó. Cho nên, bỏ qua một bên Mục Vũ Hiên cùng Hồng tụ bên ngoài thượng này thông phòng quan hệ lúc sau, Hồng tụ hiện giờ cũng coi như là cái tự do người. Như thế nào sẽ đâu? Bác Đảo Hộ Tông một phen liền bắt được Hồng tụ khẽ tóc tay, trong tay kia mềm mại xúc cảm, càng là làm Bác Đảo Hộ Tông đấy mắt xẹt qua một kia vừa lòng thần sắc. Bác Đảo Hộ Tông tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần ngươi tưởng, về sau ta đi bất luận cái gì địa phương, ngươi đều có thể cùng nhau đi theo đi. Công tử nói đùa. Hồng tụ rút tay mình về, đem chính mình đã tính tốt giá cả bài ở Bác Đảo Hộ Tông trước mặt, nói, tổng cộng là 576 cái đồng vàng thêm 42 cái đồng bạc. Niệm ở công tử là lần đầu tiên tới đã đi xuống nơi này một tuyệt bút đơn, cấp công tử một cái ưu đãi, trực tiếp trả tiền 570 cái đồng vàng liền hảo. Này sao được? Bác Đảo Hộ Tông từ trong lòng ngực móc ra tạp, ở bên cạnh soát tạp cơ thượng ấn xuống mấy cái con số, trực tiếp soát một chút, hào khí nói, không cần tối lại. Hồng tụ xem xét liếc mắt một cái, Bác Đảo Hộ Tông cư nhiên trực tiếp soát 1.000 đồng vàng ra tới. Chương 807 ngoại ý muốn chi hỉ. Hồng tụ một nhìn. Liên tính là trong khoảng thời gian này thấy nhiều đồng vàng nàng, cũng vẫn là nhịn không được tâm sinh ra một mạt tham luyến. Phải biết rằng, một Vũ Hiên bên ngoài thượng tuy rằng mặc kệ, cả ngày cùng Hồng tụ cùng nhau pha trộn. Chính là ở đêm khuya hoặc là không có việc gì thời điểm, một Vũ Hiên đối với cái này cửa hàng sổ sách vẫn là tra đến thập phần cẩn thận. Hồng tụ từ nơi này mặt trừ bỏ chính mình có thể tùy ý dùng này cửa hàng sản phẩm ở ngoài, không có chút nào nước luộc nhưng vớt. Mà hiện giờ, Bác Đảo Hộ Tông này vừa lên môn, nhiều soát ra này đó. Nàng đều có thể dùng để dịch tiến chính mình hầu bao a. Hồng tụ cười con mắt, nhìn Bác Đảo Hộ Tông kia chút nào không thèm để ý thân sắc, trong lòng đối với muốn leo lên Bác Đảo Hộ Tông người này tâm tư, càng thêm trọng. Đặc biệt là ở phát hiện Bác Đảo Hộ Tông nhìn chính mình trong ánh mắt, mang theo một chút mê luyến, càng ngày càng cực nóng lúc sau, Hồng tụ trong lòng lá gan cũng dần dần phóng đại lên. Thân thể của nàng nhìn như trong lúc lơ đãng về phía trước huynh một chút, đối với Bác Đảo Hộ Tông nói, không nghĩ tới vị công tử này ra tay như vậy hào phóng. Không bằng liền nhiều đưa một ít sản phẩm cho ngài như thế nào. Đưa tặng sản phẩm liền tính. Bác Đảo Hộ Tông trả lời đến thập phân mau, chỉ là không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh, thỉnh trưởng quầy đi ra ngoài ăn một bữa cơm đâu, ta tưởng chúng ta ở chung đến nhất định sẽ thực vui sướng. Câu mà không được. Hồng tụ trong lòng không nghĩ tới có thể tiến triển đến như vậy thuận lợi, lập tức cười ứng hạ. Bên cạnh cái kia đi cấp Bác Đảo Hộ Tông đóng gói sản phẩm tiểu nhị, đã đem đồ vật cấp bao hảo, vương vức một đại giấy bao. Thiên sinh, ngài đồ vật đã trang hảo. Kia tiểu nhị đem đồ vật đưa tới Bác Đảo Hộ Tông trước mặt. Bác Đảo Hộ Tông chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng giơ tay, nơi tay sờ lên kia đồ vật thời điểm, kia đồ vật nháy mắt biến mất không thấy, bị Bác Đảo Hộ Tông thu hồi chính hắn nạp giới giữa. Hai cái giờ lúc sau, Xuân Phong tới gặp. Bác Đảo Hộ Tông đối với nhìn Hồng Tụ liếc mắt một cái, dùng hai người bọn họ mới có thể đủ nghe được thanh âm, đối với Hồng Tụ nói, nhớ kỹ tên của ta, Bác Đảo Hộ Tông. Hồng tụ cười cười, đem tên của mình cũng báo đi lên, còn từ trên quầy hàng ra tới, tự mình đem Bác Đảo Hộ Tông cấp tặng đi ra ngoài. Thẳng đến nhìn Bác Đảo Hộ Tông sở ngồi xe ngựa chạy đến càng ngày càng xa lúc sau, Hồng tụ nhìn thoáng qua theo bên người Thu Văn, ngồi ở hồi một phủ xe ngựa. Bác Đảo Hộ Tông cùng Hồng tụ hai người chi gian nói chuyện hòa ước định, tự cho là người bên cạnh không chỗ nào phát hiện, lại không biết, liền ở hai người đi rồi lúc sau, cửa hàng trong đó một cái thoạt nhìn tướng mạo thường thường. Bề ngoài không chút nào thu hút tiểu tử một mình chạy đến cửa hàng mặt sau, đem ngón tay khúc khởi đặt ở miệng trước mặt thổi một tiếng huýt sáo. Thanh thúy huýt sáo thanh rơi xuống đất đồng thời, một người mặc đêm hành phục ám vệ trống rỗng mà rơi, đứng ở hắn phía trước, lanh đạm nói, chuyện gì? Ta có việc bẩm báo. Kia tiểu tử nói, nhìn mắt không người bốn phía, tiến lên vài bước, nhẹ giọng đối với kia H.I.I. nhân nói vừa mới Bác Đảo Hộ Tông cùng Hồng tụ hai người chi gian tiếp xúc, cùng với bọn họ đêm nay thượng ước định lại lần nữa gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Ta đã biết. Kia hắc y ghi nhân nghe xong lúc sau, gật gật đầu, dưới chân một cái dùng sức, cả người bay vọt, nháy mắt liền biến mất ở này tiểu nhị trước mặt. Người áo đen kia đúng là một tử thời an bài quá khứ, từ hắc y ghi nhân nơi đó nghe được hồng tụ cư nhiên cùng Bắc đảo hộ tông hai người trong lòng các mang ý xấu lúc sau, một tử thời cười cười, phân phó bọn họ không cần rút dây động rừng, chuyện này đối nàng tới nói, quả thực chính là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Chương 808 cầu người tha thứ ta. Bên này, ngồi ở trong xe ngựa Bắc đảo hộ tông tâm tình rất tốt, Tuấn Mi chung một mảnh ý mừng. Bên cạnh tùy tùng ngồi quỳ trên mặt đất, không biết Bắc đảo hộ tông ở không có muốn bọn họ cùng nhau theo vào đi thời điểm, ở cái kia cửa hàng đã xảy ra cái gì. Chủ tử, đây là phải về chỗ ở sao? Bên ngoài xa phu đối với Bắc đảo hộ tông hỏi. Bắc đảo hộ tông vừa định mở miệng đồng ý tới, chính là nhớ tới hai cái giờ lúc sau muốn cùng hồng tụ cùng nhau cộng tiến bữa tối, nghĩ lại đoạn nhu nhi bên kia sự tình. Bắc đảo hộ tông giữa mày nhăn lại, giơ tay vén lên cửa sổ xe mảnh, nhìn bên ngoài mặt trời sắp lặn cảnh tượng, buông mảnh, đối với bên ngoài xa phu phân phó nói, đi phố đông. Phần 270. Phố đông chính là đoạn phủ nơi vị trí. Đúng vậy, xa phu đồng ý, xua đuổi xe ngựa hướng tới Bắc đảo hộ tông theo như lời vị trí phương hướng tiến đến. Bắc đảo hộ tông lần này tới gặp đoạn nhu nhi, khẳng định không phải từ cửa chính quang minh chính đại đi vào. Hắn còn không biết đoạn nhu nhi có hay không đưa bọn họ hai sự tình cấp nói ra, đương nhiên sẽ không đi lên xúc đoạn ra cái này rủi ro. Làm xa phu đem xe ngựa ngừng ở khoảng cách đoạn phủ cách đó không xa một cái hẻm nhỏ, Bắc đảo hộ tông không có làm cho bọn họ hai người đi theo, mà là chính mình ở đoạn phủ bên ngoài tường vây bên dạo qua một vòng, tìm được rồi đoạn nhu nhi phòng nơi phương vị lúc sau, trực tiếp trèo tường mà vào. Bắc đảo hộ tông tuy rằng không có đã tới đoạn phủ, chính là phía trước hắn cùng đoạn nhu nhi pha trộn thời điểm, đoạn nhu nhi nói với hắn không ít đoạn nhu nhi ở phủ đệ phát sinh sự tình, cho nên liền tính là không có đã tới, Bắc đảo hộ tông đối với này đoạn phủ cũng có một chút nhi quen thuộc. Dọc theo đường đi né tránh, Bắc đảo hộ tông rốt cuộc tìm được rồi đoạn nhu nhi sở cư trú phòng. Chỉ là, đoạn nhu nhi sở cư trú kia phòng, vẫn luôn đều có người ở gác hầu hạ, Bắc đảo hộ tông hoa ở nơi tối tăm lẳng lặng đợi trong chốc lát lúc sau. Rốt cuộc vẫn là đã không có cái này kiên nhẫn, dùng mật âm truyền lời trực tiếp đối với đoạn nhu nhi nói, nhu nhi, là ta tới xem ngươi, ngươi trước đem ngươi trong phòng người đều bình lui ra ngoài hảo sao. Đoạn nhu nhi nguyên bản chính dựa ngồi ở giường bên cạnh đại nha hoàng chính cho nàng một muỗng muỗng uy điều trị nàng thân thể chén thuốc, đột nhiên liền nghe được Bắc đảo hộ tông thanh âm, làm đoạn nhu nhi thiếu chút nữa trực tiếp đem trong miệng chén thuốc cấp phun tới. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Đoạn nhu nhi vừa mới kia giơ tay động tác, làm bên cạnh chờ phân phó bọn nha hoàn hỏi ra thanh. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Đoạn nhu nhi ra vẻ bình đạm nói, há mồm uống xong nha hoàn đưa qua một muỗng chén thuốc. Bên cạnh những cái đó bọn nha hoàn không hề sở giác thần sắc, cũng làm đoạn nhu nhi thẳng đến, chỉ sợ đây là Bắc đảo hộ tông dùng mật âm đang ở cùng nàng giao lưu, chỉ có nàng một nhân tài có thể nghe thấy. Nghĩ đến này người, đoạn nhu nhi đôi tay nắm chặt dưới thân đệm chăn, ánh mắt âm trầm, một ngụm tiếp một ngụm uống kia nha hoàn đưa qua chén thuốc. Cũng không có đem này đó hạ nhân bình lui ra ngoài. Bắc đảo hộ tông ở bên ngoài đợi trong chốc lát, thấy kia cửa phòng mở rộng ra, những cái đó hạ nhân vẫn là canh giữ ở chỗ đó, trong lòng có chút không vui. Bực bội như mày, Bắc đảo hộ tông thử đem chính mình thanh âm nghe được cùng bình thường không hai dạng, hắn lần thứ hai dùng mật âm cấp đoạn nhu nhi ở trong đầu truyền lời, nhu nhi, ta biết ngày hôm qua ở trong yến hội là ta không đúng, không có đứng ra giúp ngươi, ta hiện tại tới đối với ngươi xin lỗi tới, cầu ngươi tha thứ ta được không? Ta là thật sự quan tâm ngươi, vừa mới còn tự mình đi vì ngươi mua lễ vật, ngươi làm ta vào xem ngươi hiện tại thân thể như thế nào, liền liếc mắt một cái, xem một cái ta liền rời đi. Chương 809. Bác đảo hộ tông vẫn luôn dùng mật âm đối với đoạn nhu nhi lại nhảy nói, các loại xin lỗi nói không cần tiền ra bên ngoài phóng. Đoạn nhu nhi nghe được nhất chịu, liền phải rơi lệ. Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Nhưng đừng dọa nô tỳ này liền cho ngài kêu đại phu đi. Bên cạnh nha hoàn nhìn đoạn nhu nhi ở uống xong rồi dược lúc sau, đột nhiên liền khóc thượng, tức khắc gấp đến độ không biết làm sao. Không cần, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta chính là đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ ta sinh bệnh, phụ thân cũng là như thế này vì dược cho ta uống. Đoạn nhu nhi giơ tay xoa xoa khỏe mắt tràn ra nước mắt, đối với các nàng nói. Từ ngày hôm qua buổi chiều đoạn nhu nhi tỉnh lại lúc sau, trừ bỏ nàng tỉnh lại lần đó đoạn chính tùng tới nhìn nàng, nói những lời này đó lúc sau. Hôm nay cả ngày đều không có đã tới đoạn nhu nhi sân. Đoạn nhu nhi trên người đã xảy ra loại chuyện này, này đó nha hoàn cũng không biết hẳn là như thế nào tới an ủi đoạn nhu nhi, chỉ phải nghe đoạn nhu nhi phân phó, toàn bộ đều lui xuống. Đoạn Nhu Nhi giơ tay xoa xoa chính mình khỏe mắt, xác định nhìn không ra chút nào đã khóc dấu vết lúc sau, mới dùng mật âm truyền lời cấp Bắc Đảo hộ, tới mặt sau. Đoạn Nhu Nhi từ trên giường xuống dưới, đi bước một đi đến bình phong mặt sau tắm gội dùng nơi đó, đem mặt sau cái kia nửa khai cửa sổ, toàn bộ cấp mở ra. Không làm Đoạn Nhu Nhi chờ bao lâu, chỉ là như vậy từng cái thời gian, Bắc Đảo hộ tông liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nói đi, ngươi tới làm cái gì? Đoạn Nhu Nhi đứng ở bên cửa sổ, dùng chính mình thân mình che ở cửa sổ trước mặt, đối với Bắc Đảo hộ tông lạnh lùng mở miệng hỏi. Đoạn Nhu Nhi đứng ở chỗ đó chống đỡ cửa sổ, bên ngoài Bắc Đảo hộ tông tự nhiên vào không được. Bắc Đảo hộ tông thần sắc bất đắc dĩ buông tay, đối với Đoạn Nhu Nhi nói, "Nhu Nhi, chúng ta đều đã tới, ngươi có thể để cho ta đi vào nói nữa sao? Bằng không, này nếu là đợi lát nữa làm người khác thấy được, đối với ngươi danh dự sẽ có ảnh hưởng rất lớn." Ha ha. Đoạn Nhu Nhi nhìn trước mắt Bắc Đảo hộ tông, lãnh đạm cười hạ, "Ta hiện giờ còn có danh dự đáng nói sao?" Nàng hiện giờ thanh danh hỗn độn, đi ở trên đường cái khẳng định đều sẽ bị trên đường phố người qua đường ném trứng gà cùng rau xanh, giống như là một con mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Bất quá lời tuy nhiên nói như vậy, chính là Đoạn Nhu Nhi vẫn là sườn khai thân thể, làm Bắc Đảo hộ tông từ bên ngoài nhảy tiến vào. "Nhu Nhi, ngươi đừng nói như vậy." Bắc Đảo hộ tông nhảy vào tới lúc sau, duỗi tay kéo Đoạn Nhu Nhi, không màng nàng dãy rủa, đem nàng kéo đến trong phòng. Vừa mới những cái đó hạ nhân đi ra ngoài thời điểm, thập phần có ánh mắt đem cửa phòng cấp đóng lại. Chỉ cần Bắc Đảo hộ tông cùng Đoạn Nhu Nhi ở trong phòng không làm ra rất lớn động tĩnh, hoặc là Đoạn Nhu Nhi ra tiếng phân phó các nàng liền sẽ không tiến vào. "Thực xin lỗi, Nhu Nhi, làm ngươi chịu ủy khuất." Bác Đảo hộ tông đem Đoạn Nhu Nhi ôm vào trong lòng ngực, biên nói, duỗi tay biên vô nàng phía sau lưng, ấy nay nói, "Đều do ta, ngày hôm qua nếu là không đi khiêu khích Mặc Cẩn Dập thì tốt rồi. Như vậy liền sẽ không bởi vì thua thi đấu mà tâm sinh phiền loạn, không có đứng ra cùng ngươi cùng đối mặt." Bác Đảo hộ tông bắt lấy Đoạn Nhu Nhi một tay, đối với nàng nói, "Ngươi đánh ta đi. Đánh gần chết mới thôi, ta bảo đảm không rên một tiếng, chỉ cần ngươi cao hứng, đánh chết ta đều thành." Ô ô ô ô. Đoạn Nhu Nhi ghé vào Bắc Đảo hộ tông trong lòng ngực, rốt cuộc nhịn không được hoa hoa khóc ra tới, bất quá còn hảo Bắc Đảo hộ tông phản ứng đến mau, kịp thời dùng trong cơ thể linh lực đem hai người bao vây với trong đó, cũng làm Đoạn Nhu Nhi kia khóc lớn thanh không có truyền ra đi bị người nghe thấy. Chương 810 gật đầu. Bắc Đảo hộ tông ôm Đoạn Nhu Nhi, tùy ý nàng khóc lóc, còn vươn một tay nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Đối với ứng phó nữ nhân này một bộ, Bác Đảo hộ tông làm được kêu kêu một cái thuận buồm xuôi gió. Đoạn Nhu Nhi ghé vào Bác Đảo hộ tông trong lòng ngực, khóc một hồi lâu lúc sau mới dừng lại tới, hai con mắt đó là khóc đến lại hồng lại sưng. "Chịu tha thứ ta sao?" Bác Đảo hộ tông nhẹ giọng đối với nàng mở miệng. "Ngươi nói trước nói, ngươi tính toán như thế nào làm?" Đoạn Nhu Nhi mở miệng, trong lòng vẫn là nhịn không được đối Bác Đảo hộ tông có cùng nhau chờ mong. Có lẽ là Bắc Đảo hộ tông là nàng người nam nhân đầu tiên cũng là duy nhất một người nam nhân, cũng hoặc là Bắc Đảo hộ tông là nàng duy nhất một cái thân mật tiếp xúc quá, cũng là thích quá nam nhân. Bắc Đảo hộ tông vừa nghe Đoạn Nhu Nhi này vấn đề, không có mở miệng trả lời, mà là đem Đoạn Nhu Nhi cấp kéo đến một bên vị trí ngồi. Đoạn Nhu Nhi vẫn luôn đều cẩn thận nhìn chằm chằm Bắc Đảo hộ tông trên mặt thần sắc, hiện nay nhìn hắn này hành động, trong lòng nhịn không được trầm xuống. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, hảo sau một lúc lâu. Bác Đảo hộ tông mới mở miệng, nói, "Nhu Nhi, hiện tại tình huống này ngươi cũng thấy rồi. Ngươi phía trước ở Hoàng Cung trong yến hội đã đem đứa nhỏ này phụ thân nói thành một tử tịch, ta là vô luận như thế nào, đều không thể mang ngươi hồi Tề Quốc." "Nơi nào không thể?" Đoạn Nhu Nhi nhỏ giọng khóc lên tiếng, dôi tay muốn đi kéo hắn, "Ngươi biết dẫn ta đi không phải hảo sao. Tề Quốc kinh thành rời đi nơi này xa như vậy, không có người sẽ nhận thức ta." "Không được. Chứ không nói này đó cùng ta một đường Tề Quốc sứ giả đã xem qua ngươi bộ dáng, liền nói ngươi đi rồi lúc sau, người nhà của ngươi làm sao bây giờ?" Bác Đảo hộ tông trong lòng có chút không kiên nhẫn, chính là mặt ngoài lại là trang đến tình thâm nghĩa trọng. Nhìn Đoạn Nhu Nhi bởi vì chính mình nói ra nói, thần sắc trở nên có chút do dự, Bác Đảo hộ tông liền biết nàng trong lòng cũng nhất định là để ý này đó thân nhân. Bác Đảo hộ tông không ngừng cố gắng tiếp tục mở miệng, đối với Đoạn Nhu Nhi nói, "Ngươi phải tin tưởng, ta còn là ái ngươi. Tuy rằng ta không thể đủ cho ngươi danh phận, chính là chỉ cần ngươi nguyện ý nghe ta nói đi làm, kia về sau chúng ta vẫn là có thể ở bên nhau." "Như thế nào làm?" Đoạn Nhu Nhi ngẩng đầu nhìn Bắc Đảo hộ tông, có chút nghi hoặc hắn nói có thể tiếp tục làm hai người ở bên nhau phương pháp. "Gả cho một tử tịch." Bắc Đảo hộ tông ánh mắt gắt gao Đoạn Nhu Nhi, bình tĩnh mở miệng. Ngay sau đó, không đợi Đoạn Nhu Nhi ra tiếng, Bắc Đảo hộ tông mở miệng tiếp tục nói, "Trước hết nghe ta nói. Dù sao hiện giờ ngươi này trong bụng hài tử cũng đã không có, hơn nữa ngươi cũng làm trò như vậy nhiều người mặt, đem đứa nhỏ này phụ thân nói thành Mục Tử Tịch, không bằng chúng ta liền trực tiếp đem chuyện này đẩy đến Mục Tử Tịch trên đầu. 3 ngày thời gian, Mục Tử Tịch lại đuổi không trở về kinh thành, tin tưởng chỉ cần chỉ bằng Mục Tử Thời, nàng như thế nào cha cũng sẽ không tra được ta chính là đứa nhỏ này chân chính phụ thân. Như vậy ngươi về sau không chỉ có duy trì chính mình danh dự, còn có thể đủ quá thượng càng tốt sinh hoạt. Hơn nữa Mục Tử Tịch hàng năm không ở kinh thành, ngươi hiện giờ còn trẻ, về sau có rất tốt cơ hội đi ra ngoài rèn luyện, ta cũng thích nơi nơi du sơn ngoạn thủy. Đến lúc đó, còn nhìn tìm không thấy cơ hội gặp mặt sao. Bác đảo hộ tông thanh âm mang theo một chút xấu xa ý vị, Đoạn Nhu Nhi thoáng tưởng tượng, liền minh bạch bác đảo hộ tông thâm ý. Bác đảo hộ tông đây là làm nàng gả cho Mục Tử Tịch, sau đó hai người tiếp tục lén chỗ. Lương Tâm đi lên nói, Đoạn Nhu Nhi biết nàng cùng bác đảo hộ tông hiện giờ này hành vi là không đúng, chờ nàng gả cho Mục Tử Tịch lúc sau, hai người gặp lại chính là lén yêu đương vụng trộm. Chính là ngẩng đầu nhìn bác đảo hộ tông này trương cười xấu xa mặt, Đoạn Nhu Nhi nhớ tới hắn đã từng mang cho chính mình vui sướng, vẫn là nhịn không được gật gật đầu. Chương 811 gian tình cho hấp thụ ánh sáng 1. Không nghĩ tới gần chỉ là hắn một ít phóng thấp tư thế xin lỗi, khiến cho Đoạn Nhu Nhi như vậy dễ như trở bàn tay tha thứ hắn, bác đảo hộ tông trong lòng đã là dự kiến bên trong, lại là cảm thấy Đoạn Nhu Nhi hiện giờ đối hắn đã không có quá lớn lực hấp dẫn. Chỉ là nghĩ về sau, có thể tiếp tục cấp Mục Tử Tịch đội nón xanh, trong lòng nhưng thật ra có chút chờ mong đi lên. Đoạn Nhu Nhi chút nào không biết bác đảo hộ tông trong lòng ý tưởng, nàng ở tha thứ bác đảo hộ tông lúc sau, nhìn trước mắt bác đảo hộ tông không tránh được liền nhớ tới phía trước nàng cùng bác đảo hộ tông cái kia vô duyên đi vào trên thế giới này hài tử, hốc mắt đỏ lên, lại muốn rớt xuống nước mắt tới. Bác đảo hộ tông trong lòng hiện lên một mặt không kiên nhẫn, chịu đựng chính mình trong lòng mặt trái cảm xúc, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đối với Đoạn Nhu Nhi một trận nhẹ giọng an ủi. Đoạn Nhu Nhi ở bác đảo hộ tông ôn nhu dưới, dần dần từ bi thương trong thống khổ đi ra. Bác đảo hộ tông nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược, nghĩ hắn đợi lát nữa còn có cùng Hồng Tụ gặp mặt, vội vàng đem nạp giới, hắn vừa mới ở cửa hàng mua vài thứ kia, toàn bộ cấp đem ra. Đây là... Đoạn Nhu Nhi nhìn trước mắt đóng gói tinh xảo đại lễ bao, có chút kinh dị mở miệng. Đây là ta tự mình đi cho ngươi mua, ngươi 2 ngày này không có ra cửa khả năng không biết, gần nhất kinh thành có chút cửa hàng, chuyên môn bán nữ tử sử dụng chi vật, hiệu quả kỳ giai, ngay cả trong cung công chúa nương nương đều thích dùng cái này. Kia cửa hàng mỗi ngày đều xếp hàng thành long, ta vừa mới ở tới trên đường, suy nghĩ, liền cho ngươi cũng mua một ít, ngươi trước dùng, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Bác đảo hộ tông chân thành tha thiết nói. Bác đảo hộ tông tung hoành tình trường nhiều năm, đã sớm biết hẳn là như thế nào bất động thanh sắc đem chính mình thành ý báo cho đối phương, thả làm đối phương đau lòng. Quả nhiên, Đoạn Nhu Nhi ở nghe được bác đảo hộ tông lời này lúc sau, hốc mắt tức khắc lại đỏ, trong lòng lại là cảm động, lại là vui mừng. Không nghĩ tới bác đảo hộ tông cái này cao quý thân phận, còn tự mình đi cho nàng mua đồ vật, có thể thấy được nàng ở bác đảo hộ tông trong lòng phân lượng nhất định không thấp, mà ngày hôm qua, bác đảo hộ tông không giúp nàng, khẳng định là bởi vì thi đấu thua tâm tình không tốt duyên cớ. Phần 271. Đoạn Nhu Nhi ở trong lòng cấp bác đảo hộ tông ngày hôm qua coi thường mà tìm các loại lấy cớ, nhìn về phía bác đảo hộ tông khi, thần sắc càng thêm càng ôn nhu. Bác đảo hộ tông vẫn luôn đều chú ý Đoạn Nhu Nhi thần sắc. Nhìn nàng khôi phục thành phía trước kia nhìn về phía chính mình khi tràn ngập nhu ý ánh mắt lúc sau, duỗi tay ôm ôm nàng, đối với nàng ôn nhu nói, thời gian không còn sớm, ta phải đi rồi, lần sau tìm được cơ hội ta sẽ lại đến xem ngươi. Ân. Đoạn Nhu Nhi ngoan ngoãn đáp lời, lưu luyến rời đi bác đảo hộ tông ôm ấp, nhìn theo hắn từ bên cửa sổ nhảy ra đi, lặng yên rời đi. Bác đảo hộ tông trèo tường sau khi ra ngoài, túi đầu ngửi ngửi quần áo của mình, quả nhiên nghe thấy được thuộc về Đoạn Nhu Nhi trên người phấn mặt vị. Hắn nhíu nhíu mày, trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Bên ngoài Sa Phu đang hỏi, chủ tử, hiện giờ là phải về trạm dịch sao? Ân, tốc độ mau chút. Bác đảo hộ tông ngồi ở bên trong nhàn nhạt đáp lời, nếu là thời gian chậm hắn liền không đuổi kịp cùng Hồng Tụ ước định tốt thời gian, mà muốn hắn mang theo một nữ nhân khác trên người phấn mặt vị đi cùng Hồng Tụ gặp mặt, kia cũng là không được. Thuộc hạ tuân mệnh. Sa Phu nghe được bác đảo hộ tông sau khi phân phó, lập tức giá mã rời đi nơi này. Mà tự cho là lần này gặp mặt không có bị bất luận kẻ nào phát hiện bác đảo hộ tông cùng Đoạn Nhu Nhi hai người không biết, sớm có một cái ẩn độn ở nơi tối tăm hắc y hệ nhân dùng hòn bi đưa bọn họ hai chi gian nhất cử nhất động, cùng mỗi tiếng nói cử động toàn bộ ký lục xuống dưới. Chương 812 gian tình cho hấp thụ ánh sáng 2. Bên này, Hồng Tụ đi trở về Mục Phủ lúc sau, bởi vì trong lòng nhớ bác đảo hộ tông sự tình, vẫn luôn đều có chút thất thần. Mục Vũ Hiên hôm nay so Hồng Tụ về trước phủ, ở Hồng Tụ trở về thời điểm. Mục Vũ Hiên đã ngồi ở nàng trong phòng, làm hạ nhân dọn xong đồ ăn đang chờ nàng. Nếu là trước kia, Mục Vũ Hiên tuyệt đối sẽ không làm ra chờ Hồng Tụ trở về ăn cơm hành động, chính là gần nhất, hắn cùng Hồng Tụ cả ngày pha trộn ở bên nhau, cũng khó tránh khỏi sẽ đối Hồng Tụ sinh ra một ít mặt khác tình tố. Hồng Tụ trở về lúc sau, hắn cũng không hỏi Hồng Tụ như thế nào như vậy vẫn mới trở về, mà là lôi kéo Hồng Tụ, làm nàng làm được chính mình trên đùi, đối với nàng hỏi đến, thân thể còn khó chịu sao. Hồng Tụ sửng sốt, nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, gương mặt đỏ lên, trả lời nói, đã không có việc gì. Mục Vũ Hiên vừa nghe Hồng Tụ lời này, ánh mắt thâm u, một tay chậm rãi vuốt ve thượng Hồng Tụ vòng eo, ý vị không do nói, chúng ta đây đợi lát nữa ăn cơm lúc sau. Này, không được. Hồng Tụ không nghĩ tới Mục Vũ Hiên hôm nay còn muốn, nghĩ đợi lát nữa muốn cùng Bắc Đảo Hộ Tông gặp mặt, Hồng Tụ trong lòng quýnh lên, trực tiếp liền đem Mục Vũ Hiên đặt ở chính mình bên hông tay cấp kéo xuống dưới, nhị thiếu gia, nô tỳ đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài đâu, không bằng ngày mai được chưa? Đi ra ngoài. Mục Vũ Hiên hai tròng mắt nhíu lại, có chút hoài nghi nhìn về phía Hồng Tụ, ngữ khí có chút lãnh đạm, lớn như vậy buổi tối, ngươi còn muốn đi nào? Nhị thiếu gia, nô tỳ cả ngày không phải ở trong nhà thỏa mãn ngài, chính là đi cửa hàng giúp ngài chăm sóc sinh ý, nô tỳ đêm nay nghĩ ra đi một chút, đi dạo này kinh thành chợ đêm. Hồng Tụ thần sắc có chút xấu hổ, đem trong lòng sớm đã tưởng tốt lý do cấp nói ra. Kia muốn hay không bổn thiếu gia bồi ngươi đi? Mục Vũ Hiên đại phát từ bi nói, làm như tin Hồng Tụ lời nói. Không cần, không cần, nô tỳ chính là đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, không nhọc thiếu gia đại giá. Hồng Tụ liên tục xua tay, đối với Mục Vũ Hiên nói. Mục Vũ Hiên đảo cũng không đang nói cái gì, hắn đêm nay thượng còn có chuyện khác, vừa mới cũng chính là như vậy vừa nói mà thôi. Hồng Tụ trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trên bàn cơm đồ ăn đều đã lạnh, Hồng Tụ làm hạ nhân đem đồ ăn đều nhiệt một lần, cùng Mục Vũ Hiên cùng nhau, nhanh chóng giải quyết cơm chiều. Cơm chiều qua đi, Mục Vũ Hiên biết Hồng Tụ muốn đi ra ngoài, cũng không có lại yêu cầu làm chút cái gì, trực tiếp đi rồi. Mà Hồng Tụ nhìn thời gian, tại hạ nhân hầu hạ tắm gội, sau đó tỉ mỉ trang điểm một chút chính mình, mang theo Thu Văn ra phủ đi. Chủ tử, chúng ta đây là, muốn đi đâu nhi? Thu Văn ngồi ở trong xe ngựa đối với Hồng Tụ mở miệng, nhìn tỉ mỉ trang điểm qua đi Hồng Tụ, từ trước đến nay liền nhạy bén Thu Văn, trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Vừa mới Hồng Tụ cùng Mục Vũ Hiên đối thoại, nàng thân là Hồng Tụ đại nha hoàn, hầu hạ ở một bên, tự nhiên là đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Đang xem Hồng Tụ ở Mục Vũ Hiên đi rồi lúc sau, này một loạt động tác, hiển nhiên không phải đi ra ngoài dạo cái chợ đêm đơn giản như vậy. Chỉ là chiều nay thời điểm, đi ra ngoài tìm xe ngựa xa phu Thu Văn, cũng không có nhìn đến Bắc Đảo Hộ Tông cùng Hồng Tụ hỗ động, tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm Hồng Tụ này phiên động tác, cùng lần này chuyến này mục đích. Ngươi chỉ lo đi theo ta, ngươi là của ta đại nha hoàn, có chỗ tốt khẳng định là không thể thiếu ngươi. Hồng Tụ tà nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Là, nô tỳ tuân mệnh. Thu Văn trong lòng một giật mình, buông xuống đầu, tôn kính đáp lời. Chương 813 giàn tỉnh cho hấp thụ ánh sáng 3. Xuân Phong tới tiểu lầu, là kinh thành lừng lẫy nổi danh tiểu lầu chi nhất, cũng là Bắc Đảo Hộ Tông cùng Hồng Tụ ước hảo muốn gặp mặt địa phương. Hồng Tụ ở Thu Văn nâng hạ, từ trên xe ngựa đi xuống tới. Hai người tiến tiểu lầu, bên trong tiểu nhị lập tức liền tươi cười đẩy mặt chào đón. Hồng Tụ không chờ kia tiểu nhị mở miệng, liền dẫn đầu mở miệng hỏi, ta tới tìm người, Bắc Đảo Hộ Tông. Hào liệt, Bắc Đảo tiên sinh đã ở lầu 2 định rồi nhã gian, xin hỏi ngài chính là Hồng Tụ tiểu thư đi. Kia tiểu nhị hỏi, trên mặt thần sắc lại là càng thêm càng cung kính lên. Hồng Tụ cao ngạo nâng cằm, đối với kia tiểu nhị nhàn nhạt hỏi, ân, hắn ở đâu? Tiểu thư bên này thỉnh. Kia tiểu nhị khom lưng duỗi tay, đối với Hồng Tụ chỉ một phương hướng. Hồng Tụ ở kia tiểu nhị dẫn dắt hạ, thượng bậc thang, đi bước một đi tới lầu 2 nhất bên trong, dựa vào đường phố cái kia nhã cư. Vừa mở ra môn, Bắc Đảo Hộ Tông một bộ màu xanh nhạt trường bào, đã ngồi ngay ngắn ở bên trong, nhìn đến Hồng Tụ thân ảnh, hắn trước mắt sáng ngời, tức khắc liền từ trên châu ngồi đứng lên. Thu Văn vẫn luôn đều đi theo Hồng Tụ bên người, nguyên bản nghe Hồng Tụ cùng tiểu nhị đối thoại lúc sau, nàng trong lòng liền ẩn ẩn gian đã có cái ý niệm, hiện tại nhìn trong phòng vừa thấy liền nhẹ nhàng quân tử một quả, phi phú tức quý Bắc Đảo Hộ Tông khi, nàng kinh hách nhìn Hồng Tụ liếc mắt một cái, ngạnh sinh sinh đem trong lòng khiếp sợ cấp áp chế đi xuống. Trong phòng Bắc Đảo Hộ Tông đứng lên lúc sau, đầu tiên là đối với kia tiểu nhị phất phất tay, nói với hắn có thể thượng đồ ăn lúc sau, mới đưa ánh mắt đặt ở Hồng Tụ trên người, đáy mắt là ngăn không được kinh diễm. Hồng Tụ cười cười, đối với hắn xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta giống như đến trưởng. Nơi nào, là lòng ta cấp tới sớm. Bác Đảo Hộ Tông tuấn lãng cười, nói nữa, ngươi có thể cùng ta cùng nhau tới ăn cơm, cũng đã là ta Bác Đảo Hộ Tông vinh hạnh, chỉ cần ngươi có thể tới, chờ bao lâu cũng nguyện ý. Hồng Tụ nhuẩn miệng cười, không nói chuyện nữa, mà là nhìn về phía sau Thu Văn, ngươi đi bên ngoài chờ xem. Đúng vậy, Thu Văn sợ hãi cúi đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh xoay người đi ra ngoài, còn ở Hồng Tụ ánh mắt ý bảo hạ, đem cửa phòng cấp đóng lại. Hồng Tụ cao hứng với Thu Văn tức thời, đi đến Bắc Đảo Hộ Tông bên cạnh vị trí ngồi hạ. Bắc Đảo Hộ Tông ánh mắt có chút mê ly nhìn Hồng Tụ, cảm thán nói, hiện tại ngươi thật mê người, so với ta gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều phải xinh đẹp. Kia nô gia hôm nay ban ngày thời điểm liền không xinh đẹp sao? Hồng Tụ đáp lời, thần sắc lại không có chút nào bất mãn. Như thế nào sẽ? Ban ngày xinh đẹp, buổi tối càng xinh đẹp. Bắc Đảo Hộ Tông trả lời đến thập phần nhanh chóng. Hai người một hỏi một đáp, Hồng Tụ bị Bắc Đảo Hộ Tông lời ngon tiếng ngọt phủng đến tâm hoa nộ phóng, trên mặt ý cười là tảng cũng tảng không được. Bang bang bang bang. Cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ vài tiếng, cùng lúc đó, phía trước cái kia tiểu nhị thanh âm, cũng từ bên ngoài truyền tiến vào, hai vị khách quý, thượng đồ ăn đã đến giờ. Vào đi. Bác Đảo Hộ Tông đối với bên ngoài nói, hơi hơi nâng lên thanh âm. Nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, lấy phía trước cái kia tiểu nhị bưng khay tiểu nhị cầm đầu, mặt sau đi theo liên tiếp bưng khay tiểu nhị. Bọn họ mắt nhìn thẳng bưng khay đi đến, đem khay đồ vật toàn bộ đều đặt ở vòng tròn lớn trên bàn. Theo sau xoay người đi ra ngoài. Cuối cùng một cái tiểu nhị rời đi thời điểm, còn thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Chương 814 gian tình cho hấp thụ ánh sáng 4. Này đồ ăn, cũng điểm đến quá nhiều đi. Hồng Tụ xem này trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ, vừa thấy liền thập phần câu nhân muốn ăn thái sắc, đối với Bắc Đảo Hộ Tông nói. Nơi nào nơi nào. Bắc Đảo Hộ Tông vẻ mặt khiêm tốn, không biết người thích ăn cái gì, cho nên mỗi loại khẩu vị đều tùy tiện điểm một ít. Cảm ơn. Hồng Tụ trong lòng một mảnh cảm động. Đừng khách khí, mau ăn. Bác Đảo Hộ Tông duỗi tay cầm lấy chiếc đũa, săn sóc cấp Hồng Tụ gắp một miếng thịt phiến. Hồng Tụ lại một lần lễ phép nói lời cảm tạ lúc sau, mới cầm lấy chiếc đũa chậm rãi ăn lên. Hồng Tụ tới phía trước đã cùng Mục Vũ Hiên cùng nhau dùng quá cơm chiều. Bất quá còn hảo nàng vẫn luôn đều nhớ cùng Bác Đảo Hộ Tông gặp mặt, cho nên đêm nay thượng cùng Mục Vũ Hiên ở bên nhau thời điểm, ăn cũng không phải rất nhiều. Hiện giờ bụng giữa không chung, bồi Bác Đảo Hộ Tông vẫn là có thể lại ăn một ít. Hai người ở tiểu lầu ôn nhu ăn, lại không biết kỳ thật vẫn luôn đều có người ở nơi tối tăm đem hai người nhất cử nhất động, đều thấy được trong mắt, hơn nữa bẩm báo cho Mục Tử Thời. Thu Văn lòng nóng như lửa đốt canh giữ ở phòng bên ngoài, nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, một đôi mắt cơ hồ hận không thể muốn đem kia cửa phòng nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Thu Văn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, Hồng Tụ cư nhiên sẽ đến gặp lén Bắc Đảo Hộ Tông. Bắc Đảo Hộ Tông lần trước đại bãi bàn cờ, mở miệng vũ nhục Mục Tử Thời. Nàng đã từng cũng là nghe nói qua chuyện này, không chỉ có như thế, nàng còn có một lần ra phủ khi gặp một lần Bắc Đảo Hộ Tông. Nàng là biết Bắc Đảo Hộ Tông thân phận, cho nên trong lòng mới có thể như thế chấn động. Thu Văn trong lòng nhạy bén, bất quá là nháy mắt liền biết được Hồng Tụ tâm tư. Chính là cũng đúng là suy đoán tới rồi Hồng Tụ tâm tư lúc sau, Thu Văn trong lòng mới có thể như thế sợ hãi. Tục ngữ nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Thu Văn này người đứng xem vừa thấy. Liền biết kia Bắc Đảo Hộ Tông căn bản chính là cái không đáng tin cậy, Hồng Tụ này quả thực chính là tự cấp chính mình tìm chết. Thu Văn đứng ở phòng bên ngoài trên hành lang, trong lòng không ngừng cầu nguyện Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông ăn cơm chạy nhanh kết thúc, ai về nhà nấy. Không cần bị người phát hiện mới hảo. Chỉ là, không như mong muốn, phía dưới lầu một đại sảnh chỗ, nguyên bản cái cỏ ồn ào đại sảnh trong phút chốc liền an tĩnh xuống dưới, mọi người đều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Thu Văn cũng theo đại gia ánh mắt hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy tại đây khách điếm quầy triển lãm dẫn dắt hạ, một đoàn quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa thấy liền thân phận xa xỉ người từ bên ngoài đi vào tới. Kia quầy triển lãm tươi cười đầy mặt, thịt mỡ chồng chất trên mặt, bởi vì hắn này cười, kia nguyên bản liền nhỏ hẹp đôi mắt càng là mị thành một cái phùng. Thu Văn ánh mắt nháy mắt trợ to, tiến vào này đó khách quý trung, đi tuốt đàng trước mặt, dẫn đầu vị kia ngọc diện thiếu niên, một bộ bạch y, trắng tinh như tuyết, thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo tuấn mi, thân hình đĩnh bạc. Trên người tản ra xa cách cao lánh hơi thở, này không phải thất hoàng tử Mặc Cẩn Dập còn có thể là ai. Lại xem Mặc Cẩn Dập phía sau, đi theo hắn phía sau cùng nhau tiến vào những người đó, mặc kệ là trong đó cái nào, đều là đương kim ở trên triều đỉnh tiếng tăm lừng lẫy đại quan viên. Phần 272. Thu Văn không nghĩ tới, Mặc Cẩn Dập cư nhiên sẽ mang theo như vậy một đám người, dòng trống khua chiêng tới nơi này ăn cơm. Nhìn ở quầy triển lãm dẫn dắt hạ, hướng tới trên lầu đi Mặc Cẩn Dập, Thu Văn chạy nhanh nghiêng đi thân mình. Chỉ hy vọng Mặc Cẩn Dập không cần đem nàng nhận ra tới. Mặc Cẩn Dập trước kia thần trí không thanh tỉnh thời điểm, luôn hướng một phủ chạy, nàng cũng là gặp qua Mặc Cẩn Dập vài lần. Thu Văn tuy rằng cảm thấy Mặc Cẩn Dập như vậy cao quý thân phận sẽ không đem nàng như vậy một cái nho nhỏ nô tỳ nhớ kỹ, chính là trong lòng vẫn là nhịn không được vì này một tia khả năng mà trong lòng sợ hãi cùng lo lắng. Chương 815 gian tình cho hấp thụ ánh sáng năm. Bất quá, hiển nhiên Thu Văn lo lắng là dư thừa. Mặc Cẩn Dập mang theo chiếm đa số quan viên, trực tiếp ở quầy triển lãm tự mình dẫn dắt hạ, lên lầu 2, trực tiếp đi vào bên cạnh đệ nhất gian phòng. Thu Văn trong lòng một cục đá ầm ầm rơi xuống, Mặc Cẩn Dập cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Trong phòng, Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông hai người đàm tiếu thật vui, mà bên kia, Mục Tử Thời ở từ ám vệ nơi đó được đến Mặc Cẩn Dập cũng đã đi tiểu lầu tin tức lúc sau, trực tiếp tìm tới Mục Vũ Hiên. Không biết đại tỷ tiến đến, cái gọi là chuyện gì? Nếu là cái kia cửa hàng sự tình, ta là thế nào cũng sẽ không chuyển nhượng cho ngươi. Mục Vũ Hiên lười nhác dựa vào trường kỳ thượng, mắt sáng như đuốc nhìn Mục Tử Thời, trên mặt mang theo một tia dương dương tự đắc ý cười. Bất quá là cái ngày kiếm thiên kim cửa hàng thôi, ta còn không bỏ ở trong mắt. Mục Tử Thời đạm đạm cười, không có chút nào bởi vì Mục Vũ Hiên những lời này mà sinh ra phẫn nộ. Vậy ngươi là tới làm cái gì? Mục Vũ Hiên khó hiểu, hắn nhưng không cho rằng Mục Tử Thời là cố ý lại đây cùng hắn ôn chuyện.